Tử Nghiên nghe vậy, nâng lên đầu nhỏ, mở to ngập nước mắt to, một bộ đáng thương hề hề đối Tiêu Tà nói, ngươi không biết, từ ngươi rời đi về sau, Tử Nghiên mỗi ngày ăn những cái đó dược liệu, đều nhưng khó ăn, hảo đáng thương. Ngươi này tiểu nha đầu, phỏng chừng đại trưởng lão nơi đó dược liệu nhưng không thiếu bị ngươi tai họa, nếu hắn biết ngươi còn trách hắn dược liệu khó ăn, phỏng chừng sẽ khóc chết. Tiêu Tà nhéo nhéo Tử Nghiên quỳnh mũi, hài hước nói. Hừ, Tử Nghiên lại không có nói sai, những cái đó dược liệu, thật sự rất khó ăn sao. Tử Nghiên chụp bay Tiêu Tà tay, ngưỡng đầu nhỏ oán giận nói. Hảo, đừng cau mày, ngươi xem cái này là cái gì. Tiêu Tà lấy ra một viên thánh nguyên đan, đưa tới Tử Nghiên trước mặt. Cái này là cái gì a? Tử Nghiên nhìn Tiêu Tà đưa cho chính mình màu trắng nai con, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Cái này là thánh nguyên đan, ngươi đem nó luyện hóa lúc sau, là có thể đủ trở thành một tinh đấu thánh. Tiêu Tà cười nói. Thật vậy chăng? Kia Tử Nghiên là có thể rất nhanh mau trưởng thành. Nghe được Tiêu Tà nói, Tử Nghiên tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, vui vẻ kêu lên. Đương nhiên là thật sự, ta sẽ lửa ngươi sao? Vậy thật tốt quá, a ô. Tiêu Tà dứt lời, Tử Nghiên trực tiếp cầm thánh nguyên đan, một ngụm nuốt đi xuống. Tiêu Tà nhìn thấy Tử Nghiên một ngụm trực tiếp đem thánh nguyên đan nuốt đi xuống, một trận vô ngữ, người khác luyện hóa đan dược thời điểm, đều là chuẩn bị tốt lúc sau, mới vừa rồi luyện hóa, nhưng là Tử Nghiên cái này tiểu nha đầu, cái gì đều không chuẩn bị, liền trực tiếp luyện hóa. Tuy rằng nàng bản thể là quá hư cổ long, nhưng là lấy thánh nguyên đan dược lực, không có mấy tháng thời gian, nàng là luyện hóa không được. Tiêu Tà nhìn mắt trong lòng ngực, toàn thân ánh sáng tím Tử Nghiên, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem nàng thu được thần uy không gian chung, nhìn thấy Tử Nghiên bị một tầng màu tím kén khổng lồ bao vây lại sau, hiện nàng hơi thở vững vàng, tu vi ở chậm rãi tăng trưởng, cũng yên tâm xuống dưới, đem chú ý thu trở về, ở chính mình thần uy không gian chung, Tử Nghiên luyện hóa này thánh nguyên đan là an toàn nhất. Nếu tới Hắc Giáp vực, liền đi Long Môn nhìn một cái đi. Nếu không ta này Long Môn chi chủ, giống như có điểm quá không phụ trách. Tiêu Tà nhìn Thiên Âm Thành phương hướng, tự mình lẩm bẩm, dứt lời, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo tia chớp, hướng về Thiên Âm Thành bay đi. Thiên Âm Tông hội nghị trong đại sảnh, hôm nay lại là Long Môn các đại lãnh, một tháng một lần tụ hội. Một thân màu đen váy dài tô mị, cao ngồi ở chủ vị phía trên, nhìn trong đại sảnh mặt khác vài vị tông chủ, khẽ mở môi đỏ, có chút yêu mị thanh âm nói, chư vị, tiểu muội may mắn vì môn chủ, thay quản lý Long Môn. Hiện giờ ta Long Môn ở Hắc Giác vực danh vọng càng ngày càng cao. Khoảng thời gian trước, về môn chủ đại nhân ở đàn sẽ thượng quang vinh sự tích, nói vậy đại gia cũng đã biết được, môn chủ đại nhân đã là đan tháp trưởng lão, các vị yêu cầu càng thêm tận lực đem Long Môn dương làm vinh dự, không thể ném môn chủ thể diện. Là, nô chờ định đem hết toàn lực đem Long Môn dương làm vinh dự. Thất không cô phụ môn chủ đại nhân kỳ vọng. Phạm Lao đám người nghe vậy, vội vàng cung kính hướng tới đan vực phương hướng hành lễ. Nói không tồi, không uổng phí bản môn chủ đối với các ngươi tài bồi. Một đạo sang sảng tiếng cười từ trong hư không truyền ra, theo một trận không gian vặn mẹo, Tiêu Tà cười lớn từ trong hư không đi ra. Nô chờ tham kiến môn chủ. Nhìn thấy Tiêu Tà, tô mị các nàng vội vàng đứng dậy, đối Tiêu Tà cung kính hành lễ. Tiêu Tà đi đến chủ vị ngồi hạ, tô mị còn lại là cung kính đứng ở hắn bên cạnh. Tiêu Tà đánh giá trong đại sảnh mọi người, tuy rằng nói những người này bên trong, thực lực tối cao cũng bất quá là đấu tông, Tiêu Tà trướng mắt, bất quá Long Môn là Tiêu Tà sáng lập cái thứ nhất thế lực, cho nên hắn không chuẩn bị từ bỏ Long Môn. Tiêu Tà tay phải vung lên, nhiều ra mấy chục bình đan dược, ném cho mọi người, nhàn nhạt nói, Long Môn ở các ngươi trong tay, triển càng ngày càng tốt, các ngươi đích sắc không có làm bản môn chủ thất vọng, này đó đan dược là cho các ngươi tưởng thưởng. Đa tạ môn chủ ban thưởng. Nhìn trong tay thất phẩm đan dược cùng bát phẩm đan dược, mọi người đối Tiêu Tà quỳ tạ nói. Đối với hiện tại Tiêu Tà tới nói, này đó thất phẩm đan dược cùng bát phẩm đan dược, không tính là cái gì, nhưng là đối với Phạm Lao bọn họ tới nói, này đó chính là vật báu vô giá, có này đó thực lực của bọn họ có thể tăng lên một mảng lớn, này đó đan dược cũng đủ bọn họ đột phá đến đấu tôn. Tô Mị, ở đây tất cả mọi người có đan dược, nhưng là Tiêu Tà duy độc không có cấp tô mị đan dược, liền ở tô mị có chút lo sợ bất an thời điểm, Tiêu Tà đột nhiên kêu tên nàng. Có thuộc hạ. Tô mị nghe vậy, vội vàng cung kính nửa quỳ ở Tiêu Tà trước mặt. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, cái này nửa thánh cấp khắc bạch cốt kiếm khách, còn có này viên thánh nguyên đan xem như cho tưởng thưởng, hy vọng ngươi chớ có cô phụ bản môn chủ kỳ vọng. Tiêu Tả tay phải vung lên, đem bạch cốt hương khắc tư bạch cốt châu cùng 7 viên thánh nguyên đan, cuối cùng một viên thánh nguyên đan giao cho Tô Mị. Thuộc hạ tất không phụ môn chủ kỳ vọng, ta Tô Mị tại đây lấy thần hồn thề, từ nay về sau, nếu dám phản bội môn chủ liền sẽ hồn phi phách tán mà chết. Tô Mị có chút run rẩy, tiếp nhận Tiêu Tả đưa qua bạch cốt châu cùng thánh nguyên đan, cùng đồng thời lập hạ trọng thề. Ở đấu khí đại 6 phía trên, lấy thần hồn lập hạ lời thề, chính là sẽ thật sự thực hiện, nếu vi phạm, liền sẽ thật sự hồn phi phách tán. Những người khác nghe được Tô Mị lập hạ thần hồn lời thề, ở có chút khiếp sợ đồng thời, rồi lại phi thường hâm mộ. Theo Tiêu Tả ở đan sẽ sự tích bị truyền ra đi về sau, thánh nguyên đan hiệu quả, cũng bị truyền đi ra ngoài, có thể làm người thường trở thành đấu thánh đan dược, liền tính là ở cửu phẩm đan dược chung, cũng coi như là đỉnh cấp đan dược. Có thể được đến loại này đan dược, cũng khó trách Tô Mị sẽ không chút do dự lên đồng hồn lời thề, đổi làm là bọn họ, phỏng chừng cũng sẽ như thế đi. Ân, đứng lên đi. Tiêu Tả nhàn nhạt gật gật đầu, đối với Tô Mị biểu hiện, hắn thực vừa lòng, Tô Mị cách làm như vậy, đối mọi người đều hảo, nàng lần này thần hồn lời thề, Tiêu Tả liền sẽ hoàn toàn đem nàng trở thành người một nhà, có thứ tốt khẳng định cũng sẽ không quên nàng. Mà Tô Mị tuy rằng lên đồng hồn lời thề, nhưng là chỉ cần nàng không phản bội Tiêu Tả, này thần hồn lời thề liền cùng không có giống nhau, đối nàng mà nói cũng sẽ không có cái gì tổn thất, ngược lại có thể được đến Tiêu Tả tín nhiệm, cho nên nàng ngược lại là kiếm được. Tô Mị có thể lấy một giới nữ lưu chi thân, đi đến hôm nay vị trí này, nàng thông minh tài trí tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng đồng thời còn cùng nàng loại này cũng đủ quyết đoán tính tình, là phân không khai. Chương 418 bùa để cổ thụ. Các ngươi yên tâm bản môn chủ, có công ngắt thưởng, có tội tất phạt, nếu các ngươi làm hảo, đan dược cùng công pháp đều không thể thiếu các ngươi. Vê đút vê đút vê đút. 8, 1Z, vê đút. C, ông chờ các ngươi thực lực tăng lên đi lên, như vậy long môn thế lực, liền có thể hướng Trung Châu triển. Chúng có một ngày, ta muốn long môn trở thành đấu khí đại 6 thượng đệ nhất thế lực lớn, các ngươi minh bạch sao? Tiêu Tả đầy mặt tự tin nói. Nô chờ định thề sống chết đi theo môn chủ. Mọi người nghe vậy, quỳ một gối xuống đất, cùng kêu lên bài nói. Tiêu Tả đem thánh nguyên đan cho Tô Mị, chính là vì cấp long môn bồi dưỡng ra một cái đấu thánh cường giả. Kể từ đó, chờ Phạm Lao bọn họ tu vi đều đột phá đấu tôn lúc sau, long môn liền tính ở đấu khí đại 6 thượng, cũng có thể xem như đỉnh cấp thế lực. Tiêu Tả mục tiêu là, trước đem long môn thế lực, chuyển trở thành đấu khí đại 6 thượng đỉnh cấp thế lực, sau đó lại đem Tiêu gia một lần nữa dương làm vinh dự. Hiện tại Tiêu gia, tuy rằng có Tiêu Huyền, nhưng là Tiêu gia mọi người thực lực, vẫn là quá yếu, muốn khôi phục ngày xưa vinh quang, còn muốn lại qua một thời gian mới được. Chờ Long Môn triển lên về sau, nói vậy Tiêu gia mọi người ở Tiêu Huyền dạy dỗ hạ, thực lực cũng sẽ có cũng đủ tăng lên, đến lúc đó làm Tiêu gia một lần nữa quật khởi, chính là thuận nước đẩy thuyền sự. Chế định kế tiếp Long Môn triển kế hoạch sau, Tiêu Tả liền rời đi Hắc Giác Vực, lấy ra Thổ Linh Châu trực tiếp về tới Đan Vực. Tiêu Tả tuy rằng ở Thiên Mộ Trung đãi 6 tháng thời gian, nhưng là Thiên Mộ bên trong qua đi 6 tháng thời gian, bên ngoài thế giới mới đi qua 1 tháng thời gian, cho nên Tiểu Y Lý Tiên cùng Thanh Lân hiện tại còn đang bế quan, lấy Thánh Nguyên Đan dược lực, Tiểu Y Lý Tiên các nàng muốn luyện hóa rớt, phỏng chừng đến tiêu phí 3 tháng đến nửa năm thời gian mới được. 3 ngày lúc sau, ở Tiểu Đan Tháp Đại Trưởng Lão một đạo thần niệm thông chi hạ, Tiêu Tả sẽ mở hư không, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Tiểu Đan Tháp. Lúc này Tiểu Đan Tháp trong vòng, trừ bỏ 7 đại trưởng lão bên ngoài, còn có tam đại đầu sỏ cũng đều ở, không gian một trận vặn mèo, Tiêu Tả chậm rãi từ trong hư không đi ra. Tiêu Tả tiểu tử, ngươi đại trưởng lão nhìn thấy Tiêu Tả xuất hiện, vừa mới chuẩn bị cười nói cái gì, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, có chút không dám tin tưởng hỏi, Tiêu Tả, ngươi tu vi như thế nào đạt tới một tinh đấu thánh? Tiêu Tả ngươi như thế nào có thể làm loại này việc ngốc đâu? Ngươi sớm hay muộn có thể đột phá đấu thánh, vì cái gì muốn ăn thánh nguyên đan, tuyệt chính mình tiền đồ đâu? Đại trưởng lao dứt lời, Huyền Y sắc mặt kịch biến, có chút hận sắt không thành thép kêu lên. Tiêu Tả nghe vậy, khoe miệng vừa kéo, Huyền Y là hoàn toàn hiểu lầm, phỏng chừng nàng này đây vì chính mình vì cấp dược trần báo thủ, cho nên mới ăn thánh nguyên đan. Bất quá cũng không trách Huyền Y hiểu lầm, rốt cuộc bọn họ mới 2 tháng không thấy, nhìn đến Tiêu Tả từ thất tinh đấu tôn đột phá đến 1 tinh đấu thánh, chỉ sợ cũng chỉ có ăn thánh nguyên đan, mới có thể đủ tại như vậy đoạn thời gian nội đột phá đến 1 tinh đấu thánh. Huyền gì, ngươi đừng nội, ta không có ăn thánh nguyên đan, trong khoảng thời gian này ta có khác cơ duyên, ta còn sẽ không làm loại này tự đoạn tiền đồ việc ốc. Tiêu Tả vội vàng đem kích động Huyền Y Diệp cấp trấn an xuống dưới. Ngươi không có gạt ta. Huyền Y có chút không tin lại lần nữa hỏi. Ân, không lừa ngài. Tiêu Tả cười khổ gật gật đầu, đối với loại này quan tâm chính mình người, Tiêu Tả là nhất không có cách nào, rốt cuộc người khác là có ý tốt, Tiêu Tả cũng không phải không biết tốt xấu người. Vậy là tốt rồi. Huyền Y xác nhận Tiêu Tả không có lừa chính mình, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng là thật sự đem Tiêu Tả trở thành chính mình hậu bối. Liền sợ Tiêu Tả chỉ vì cái trước mắt, hủy diệt rồi chính mình rất tốt tiền đồ. Đại trưởng lão, không biết lúc này đây thông chi tiền đến, cái gọi là chuyện gì? Tiêu Tả đem Huyền Y Di trấn an hảo sau, vội vàng rời đi đề tài. Đầy mặt vẻ khiếp sợ đại trưởng lão, nghe được Tiêu Tả lời nói, cũng hồi qua thần tới, cười khổ lắc lắc đầu, nhìn đến Tiêu Tả 18 tuổi thành tựu, liền mau đuổi theo thượng hắn cái này sống mấy trăm năm lão gia hỏa. Loại cảm giác này thật là ngũ vị trần tạp. Đại trưởng lão kỳ thật còn hảo một chút, rốt cuộc hắn vẫn là nhị tinh đấu thánh, còn so Tiêu Tả cái này 1 tinh đấu thánh, cao thượng 1 cái tinh cấp. Hướng Huyền không tử bọn họ mới là khóc không ra nước mắt, loại này sống mấy trăm năm còn không bằng 1 cái tiểu bối cảm giác, thật là có loại sống đến cổ trên người cảm giác. Đại trưởng lão thở dài nói, nguyên bản thông chi ngươi tới là tưởng cho ngươi 1 kinh hỉ. Xem ra hiện tại tin tức này đối với ngươi đã không có gì dùng, căn cứ mới nhất được đến tin tức, có người ở mãng hoang cổ vực hiện bồ đề cổ thụ tung tích. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết, cái kia có thể làm người đạp đất thành thánh bồ đề cổ thụ? Thượng một lần bồ đề cổ thụ xuất hiện, chính là ở 1 vạn năm trước sự. Huyền không tử nghe vậy, có chút kinh ngạc kêu lên. Tiêu Tả cũng minh bạch đại trưởng lão vì cái gì sẽ nói như vậy, nếu Tiêu Tả không có đi trước cổ tộc. Như vậy này bồ đề cổ thụ xuất hiện, đích sắc có thể giúp Tiêu Tả mau đột phá đấu thánh, bất quá hiện tại Tiêu Tả đã đột phá đấu thánh, như vậy cái này bồ đề cổ thụ đối với Tiêu Tả trợ giúp, cũng liền không có như vậy lớn. Tuy rằng này bồ đề cổ thụ đối với Tiêu Tả không có quá lớn tác dụng, nhưng là đối với Huyền không tử bọn họ lại còn là phi thường có lực hấp dẫn, bọn họ chính là vây ở đấu tôn đỉnh cùng nửa thánh cảnh giới, thời gian rất lâu. Nếu bọn họ chung có mấy người có thể đột phá đấu thánh, như vậy đối với đan tháp tới nói, cũng là một kiện rất tốt sự. Lúc này đây về bồ đề cổ thụ tin tức, tuy rằng chúng ta đan tháp trước tiên đã biết, nhưng là tin tưởng không lâu, liền sẽ truyền khắp toàn bộ đại sáu. Nguyên bản ta là chuẩn bị làm Huyền không tử mang theo Tiêu Tả bọn họ đi trước mãng hoang cổ vực, nhưng là nếu Tiêu Tả đã trở thành đấu thánh, như vậy lúc này đây liền từ Tiêu Tả mang đội đi trước mãng hoang cổ vực đi. Tiêu Tả ngươi cảm thấy thế nào? Đại trưởng lão đối Tiêu Tả hỏi. Có thể, bất quá cùng ta cùng tiến đến mãng hoang cổ vực đều có những người đó. Tiêu Tả gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới, ngay sau đó có chút tò mò hỏi. Lần này tùy ngươi cùng nhau tiến đến chỉ có 3 người, một cái là Huyền không tử thân truyền đệ tử, Tào Dĩnh, một cái đan gia đệ tử Đàn Khôn, còn có một cái gọi là Thịnh Hà, này 3 người đều là tương lai đan tháp tam đầu sỏ người được đề cử. Lúc này đây liền làm cho bọn họ tùy ngươi đi ra ngoài được thêm kiến thức. Đại trưởng lão cười nói, nguyên bản Tiêu Tả cũng là tam đầu sỏ người được đề cử, nhưng là Tiêu Tả hiện tại đã là tiểu đan tháp 8 đại trưởng lão chi nhất, địa vị đã không thua tam đầu sỏ, cho nên hắn đã từ tam đầu sỏ người được đề cử trung loại bỏ đi ra ngoài. Đại trưởng lão lúc này đây làm Tiêu Tả dẫn dắt Tào Dĩnh các nàng 3 vị người được đề cử, đi trước mãng hoang cổ vực. Trừ bỏ là làm Tào Dĩnh các nàng dài hơn trường kiến thức, lớn hơn nữa nguyên nhân là bởi vì, hắn cố ý bồi dưỡng Tiêu Tả ở trẻ tuổi lãnh đạo địa vị, hắn là chuẩn bị đem Tiêu Tả coi như đời kế tiếp đan tháp lãnh tới bồi dưỡng. Đại trưởng lão đây là làm ta đương bảo mẫu A. Tiêu Tả cười khổ nói, Tào Dĩnh các nàng tuy rằng là trẻ tuổi trung đứng đầu tồn tại, nhưng là thực lực bất quá là đấu tông mà thôi, lúc này đây mãng hoang cổ vực hành trình. Đấu tông cấp bậc phòng trường chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Chương 419 Mãng Hoang Cổ Trấn. Ngươi tiểu tử này, chính là sợ phiền toái, vừa lúc cho ngươi tìm điểm sự làm. 81. Tiếng Trung vê đút, vê đút, vê đút. 81ZV.com đại trưởng lão nhìn Tiêu Tà vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, sờ sờ râu bạc cười nói. Huyền không tử bọn họ nghe vậy, cũng là lộ ra thiện ý tươi cười, có thể nhìn thấy Tiêu Tà ăn mệt bộ dáng, cũng không phải là dễ dàng nhìn thấy. Mãng hoang cổ vực tọa lạc ở Trung Châu Đông Bắc khu vực, khoảng cách vẫn là rất xa xôi, Tiêu Tà mang theo Tào Dĩnh các nàng, chạy tới đến mãng hoang cổ vực, cũng tiêu phí nửa ngày thời gian. Mãng hoang cổ trấn khoảng cách mãng hoang cổ vực gần nhất một chỗ trấn nhỏ, bởi vì mãng hoang cổ vực hung mệnh bên ngoài duyên cớ, cho nên mãng hoang cổ trấn trên người cũng rất ít. Bất quá bởi vì có người ở mãng hoang cổ vực, hiện bồ đề cổ thụ tung tích sau, tin tức truyền ra đi sau, không biết nhiều ít cường giả chạy tới nơi này, dẫn tới quanh năm dân cư thưa thất mãng hoang cổ trấn, trở nên xưa nay chưa từng có náo nhiệt lên. Mãng hoang cổ trấn trên phương không gian một trận vặn mẹo, bốn đạo bóng người từ trong hư không chậm rãi đi ra, đối với đột nhiên xuất hiện bốn đạo bóng người, cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt, bất quá đương ánh mắt rơi xuống vì bạch y công tử trên người khi, tất cả mọi người vì này một đốn. Tuy rằng vì bạch y công tử trên người không có tán bất luận cái gì hơi thở, nhưng là ở bọn họ cảm giác chung, này bạch y công tử lại ẩn ẩn cùng này phương thiên địa hòa hợp nhất thể. Hơn nữa những cái đó đấu tôn cường giả, đều hiện chính mình nhìn không thấu vị này bạch y công tử, cùng những người khác liếc nhau, hiện những người khác trong mắt hoảng sợ sau, đồng thời bất động thanh sắc rời đi ánh mắt. Có thể làm đấu tôn cường giả, đều cảm thấy sâu không lường được, chỉ có thể là đấu thánh cường giả, càng làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là, vị này bạch y công tử, thật sự quá mức tuổi trẻ, nhìn qua không đến 20 đấu thánh cường giả, sao có thể? Tất cả mọi người cho rằng vị này bạch y công tử, chỉ là một cái chú nhan có thuật lao quái vật thôi. Chúng ta tạm thời liền ở thị trấn trụ hạ đi. Thuận tiện tìm hiểu một chút tin tức, ngày mai lại đi trước mãng hoang cổ vực như thế nào. Một thân bạch tí rìa Tiêu Tà, đối Tào Dĩnh ba người nói. Hết thệ nhưng bằng Tiêu trưởng lao an bài. Đan Khôn cùng Thịnh Hà hai người nghe vậy, cung kính trả lời. Đan Khôn 22 tuổi, đã là thất phẩm cao cấp luyện dược sư, là đan gia trẻ tuổi bên trong, ưu tú nhất nam đệ tử. Thịnh Hà 23 tuổi, thất phẩm đỉnh luyện dược sư, là đan tháp nhị trưởng lão thân truyền đệ tử. Tuy rằng Đan Khôn cùng Thịnh Hà đều là trẻ tuổi dẫn đầu nhân vật, nhưng là bọn họ đối mặt Tiêu Tà thời điểm, lại là dị thường cung kính. 18 tuổi cửu phẩm luyện dược sư cùng đấu thánh cường giả, tiểu đan tháp tuổi trẻ nhất trưởng lão, mỗi một cái xưng hô, đều là bọn họ suốt đời theo đuổi. Ta cũng vừa lúc ở thị trấn bên trong mua vài thứ, Tiêu Tà ngươi muốn bồi ta cùng đi sao? Tào Dĩnh nhìn Tiêu Tà cười nói, tuy rằng Tiêu Tà hiện tại đã là tiểu đan tháp trưởng lão, nhưng là bởi vì cùng Tiêu Tà tương đối thuộc duyên cớ, cho nên Tào Dĩnh càng có rất nhiều đem Tiêu Tà trở thành bằng hữu tới đối đãi. Tính, chính ngươi đi thôi. Ta còn có chút sự tình. Tiêu Tà lắc lắc đầu, từ chối Tào Dĩnh mời, hắn hồng nhan chi kỷ đã đủ nhiều, nhưng không nghĩ lại trêu chọc mấy cái. Nói xong, Tiêu Tà trực tiếp xoay người rời đi. Bổn cô nương tự mình mời ngươi, ngươi đều không đi, thật là khó hiểu phong tình. Tào Dĩnh nhìn Tiêu Tà rời đi bóng dáng, buồn bực rậm rậm chân. Đan Khôn cùng Thịnh Hà nhìn thấy Tào Dĩnh cái này tiểu yêu nữ, lộ ra này phó tiểu nữ nhân bộ dáng, tương đối liếc mắt một cái, cười lắc lắc đầu. Này từ trước đến nay đem nam nhân coi là không có gì tạo ra tiểu yêu nữ, cũng chỉ có đối mặt Tiêu Tà nhân vật như vậy thời điểm, mới có thể an mệt đi. Tiêu Tà cùng Tào Dĩnh các nàng tách ra sau, trực tiếp tiến vào mãng hoang cổ vực. Tuy rằng Tiêu Tà nói là ngày mai tiến vào mãng hoang cổ vực, nhưng là kỳ thật chỉ là vì chi khai các nàng mà thôi. Đối với Tiêu Tà tới nói, hắn một người tiêu phí nửa ngày thời gian, cũng đủ tìm được rồi bồ đề cổ thụ, mang theo Tào Dĩnh các nàng ba cái con chồng trước, ngược lại lãng phí thời gian. Tiêu Tà cũng biết đại trưởng lão chân chính dụng ý. Đại trưởng lão là muốn đem chính mình coi như đan tháp đời kế tiếp người thừa kế tới bồi dưỡng, làm chính mình trở thành trẻ tuổi dẫn đầu người, chế tạo thuộc về chính mình thành viên tổ chức. Nhưng là bọn họ vẫn là quá xem nhẹ Tiêu Tà, không ra 3 năm thời gian, Tiêu Tà liền có thể đột phá đấu đế, đến lúc đó Tào Dĩnh các nàng đều còn không có trưởng thành lên, Tiêu Tà đều đã rời đi đấu khí đại 6. Cho nên Tiêu Tà hiện tại sẽ không lãng phí thời gian kia đi mượn sức Tào Dĩnh các nàng. Liền Tiêu Tà thủ hạ Long Môn, Tiêu Tà cũng là đem sở hữu sự tình giao cho Tô Mị, chính mình đương cái phủi tay trưởng quầy, hắn sao có thể có cái kia thời gian rồi đi trưởng quản đan tháp đâu. Lúc này mãng hoang cổ vực bên trong, đã có không ít nghe tin mà đến cao thủ, bất quá này mãng hoang cổ vực bản thân chính là một chỗ đại hung nơi, bên trong độc trùng, ma thú vô số, ngay cả đấu tôn cường giả ở chỗ này, một cái không cẩn thận, cũng có rất lớn khả năng thân vẫn, cho nên đến nay mới thôi, còn không có người chân chính tìm được bồ đề cổ thụ. Tiêu Tả tiến vào mãng hoang cổ vực lúc sau, ý niệm vừa động, hiểu biết sắc khí phách nháy mắt dùng ra, phạm vi vạn dặm phạm vi chung, sở hữu sự tình, đều trốn bất quá Tiêu Tả cảm giác, toàn bộ mãng hoang cổ vực có hơn phân nửa bị Tiêu Tả hiểu biết sắc khí phách bao phủ. Tiêu Tả hóa thành một đạo tia chớp, bay vụt một hồi, đem toàn bộ mãng hoang cổ vực đều cảm giác một lần, rốt cuộc tìm được rồi bồ đề cổ thụ nơi. Này đó là bồ đề cổ thụ sao? Tiêu Tả đuổi tới bồ đề cổ thụ địa điểm sau, nhìn trước mắt này viên bóng cây cực kỳ khổng lồ, cao tới ngàn trượng, tán cổ xưa hơi thở cổ thụ, tự mình lẩm bẩm. Chỉ thấy một cổ thanh khí, ở cổ thụ trên không nhộn nhạo mà khai, khi thì biến ảo thành đủ loại chi trạng, có vẻ thần kỳ khó lường. Xem ra này bồ đề cổ thụ còn có chế tạo ảo cảnh tác dụng, nếu không như vậy cao, đã sớm bị người phát hiện. Tiêu Tả trong lòng âm thầm nghĩ đến, nếu không phải bởi vì Tiêu Tả sử dụng chính là hiểu biết sắc khí phách, linh hồn cảnh giới lại đạt tới đế cảnh, này bồ đề cổ thụ chế tạo ảo cảnh, ảnh hưởng không đến chính mình, nếu không chỉ dựa vào linh hồn chi lực cảm giác, là tìm không thấy này bồ đề cổ thụ. Vâng! Liên ở Tiêu Tả chuẩn bị tới gần bồ đề cổ thụ thời điểm, bồ đề cổ thụ đột nhiên sàn sạt rung động, rậm rạp nhánh cây quấn quanh đến cùng nhau, sau đó buông xuống đến trên mặt đất, nhánh cây chậm rãi vỡ ra, từ giữa đi ra năm đạo tán cường đại hơi thở thân ảnh. Năm cái nửa thánh con rối sao? Tiêu Tả cảm thụ năm đạo thân ảnh tràn ra tới hơi thở, có chút khinh thường một trưởng chém ra, một con ngàn trượng cự trưởng trống rông xuất hiện, tức khắc năm cái nửa thánh con rối chụp thành bột phấn. Tiêu Tả tuy rằng bản thân chỉ là một tinh đấu thánh, nhưng là Tiêu Tả linh hồn chính là đế cảnh linh hồn, cho nên chỉ cần là 4 sao đấu thánh dưới, đều ai không được Tiêu Tả tùy tay một kích. Đem năm cái nửa thánh con rối tùy tay tiêu diệt về sau, Tiêu Tả thân hình chợt lóe, xuất hiện ở bồ đề cổ thụ thụ đế bên. Theo Tiêu Tả tới gần, bồ đề cổ thụ tức khắc ra một đoàn bạch quang, đem Tiêu Tả bao bọc lấy, mang theo Tiêu Tả biến mất. Chương 420 hạt bồ đề. Hừ. Bị bạch quang bao bọc lấy lúc sau, Tiêu Tả liền hiện chính mình bị kéo vào một chỗ ảo cảnh bên trong. Tại đây ảo cảnh bên trong, chính mình không gì làm không được. 81 tiếng trung vê đút vê đút vê đút 81z vê đút c hôm. Tiêu Tả khinh thường hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem này chỗ ảo cảnh không gian cấp làm vỡ nát. Này bồ đề cổ thụ chế tạo ảo cảnh không gian, liền tính là giống nhau đấu thánh cường giả, một không cẩn thận cũng có khả năng sẽ trúng chiêu, nhưng là Tiêu Tả linh hồn chi lực chính là đạt tới đế cảnh, hơn nữa Tiêu Tả lại là Tả Luân nhãn người sở hữu, ở trước mặt hắn đùa bỡn ảo thuật, căn bản chính là múa dịu qua mắt thợ. Đương ảo cảnh không gian bị chấn nát sau, Tiêu Tả hiện chính mình đã xuất hiện ở một mảnh tràn ngập xanh biếc chi sắc không gian bên trong. Tại đây phiến không gian bên trong, có một viên tán cổ xưa hơi thở bồ đề cổ thụ chót vót, bất quá so với phía trước nhìn thấy cao tới ngàn trượng bồ đề cổ thụ, này viên bồ đề cổ thụ lại rút nhỏ gấp 100 lần, chỉ có 10 trượng cao. Đem ta đưa tới nơi này, ngươi là có chuyện gì đi? Tiêu Tả nhìn trước mắt bồ đề cổ thụ nói. Tuy rằng này viên bồ đề cổ thụ không có ra đời hoàn chỉnh thụ linh, nhưng là Tiêu Tả vẫn là có thể cảm giác đến nó có một ít linh trí. Tiêu Tả vừa dứt lời, bồ đề cổ thụ liền lay động một chút, một cái quang cầu từ thân cây trung bay ra, phiêu phủ ở Tiêu Tả trước mặt. Tiêu Tả nhìn kỹ đi, chỉ thấy này quang cầu trung, có một viên cao tới vạn trượng, liên tiếp thiên địa bồ đề cổ thụ. Bất quá càng thêm hấp dẫn Tiêu Tả lực chú ý chính là, ở bồ đề cổ thụ bên. Trống rỗng mà đứng người áo đen, tại đây người áo đen bên cạnh, cao tới vạn trượng bồ đề cổ thụ, lại có vẻ dị thường nhỏ bé. Đâu đế, có ý tứ. Cảm thụ được này người áo đen duy ngã độc tôn khí thế, Tiêu Tả khỏe miệng giơ lên một mạt mỉm cười. Nếu này đấu đế còn sống, Tiêu Tả còn sẽ kiêng kỵ 3 phần, nhưng này chỉ là một đạo lưu ảnh thôi. Tiêu Tả lấy ra một bao bắp rang cùng một lon coca, một bên ăn một bên rất có hứng thú. Xem xong rồi quang cầu trung bảo tồn hình ảnh. Nguyên lai năm đó có một vị đấu đế bị thù địch đuổi giết, kết quả đụng phải này viên bồ đề cổ thụ, muốn mạnh mẽ rút ra nó thụ linh vì chính mình chữa thương, bồ đề cổ thụ tự nhiên không làm, ra sức phản kích, ngược lại bám trụ cái này đấu đế, cuối cùng cùng đuổi giết mà đến đấu đế, liên thủ đem cái này áo đen đấu đế cấp giết. Bất quá bởi vì một trận chiến này, Bồ Đề cổ thụ cũng bị rất nghiêm trọng tổn thương, từ vạn trượng lớn nhỏ, biến thành hiện giờ ngàn trượng lớn nhỏ. Hơn nữa càng nghiêm trọng chính là, lúc trước tuy rằng cái kia áo đen đấu đế bị chém giết, nhưng là hắn một tia oán hận cảm xúc, lại bám vào người tới rồi Bồ Đề cổ thụ trên người, làm Bồ Đề cổ thụ nhiều năm như vậy đều khôi phục không được hoàn chỉnh thụ linh. Hơn nữa bởi vì này ti mặt trái cảm xúc ảnh hưởng, Bồ Đề cổ thụ còn sót lại linh trí cũng bị ảnh hưởng, dần dần trở nên âm u lên. Ngươi là muốn ta giúp ngươi loại bỏ này phân mặt trái cảm xúc sao? Tiêu Tả cười hỏi. Ào ào xôn xao. Tiêu Tả dứt lời, trước mắt Bồ Đề cổ thụ tức khắc cơ cơ thân cây. Nếu ta giúp ngươi loại bỏ này phân mặt trái cảm xúc, ngươi về sau đến đi theo ta mới được. Tiêu Tả nhìn Bồ Đề cổ thụ, dụ dỗ nói. Ào ào xôn xao. Bồ Đề cổ thụ dừng một chút, lại lắc lắc thân cây, đáp ứng rồi xuống dưới. Nhìn thấy Bồ Đề cổ thụ đáp ứng rồi xuống dưới, Tiêu Tả linh hồn chi lực trào ra, đem trước mắt Bồ Đề cổ thụ tất cả đều bao vây lên, lấy Tiêu Tả hiện tại linh hồn chi lực, liền tính đối thượng chân chính đấu đế, cũng có thể đủ một trận chiến, huống chi chỉ là một tia đấu đế mặt trái cảm xúc. Ở Tiêu Tả linh hồn chi lực dưới sự trợ giúp, Bồ Đề cổ thụ trên người mặt trái cảm xúc bị hoàn toàn loại bỏ rớt, theo cuối cùng một tia mặt trái cảm xúc bị loại bỏ rớt, Bồ Đề cổ thụ tràn ra nhàn nhạt lục mang, không được đong đưa nhánh cây, Tiêu Tả có thể cảm nhận được một cổ thật cao hứng cảm xúc từ Bồ Đề cổ thụ trên người truyền đến. Hảo, ta đem trên người của ngươi mặt trái cảm xúc cấp loại bỏ sạch sẽ, ngươi muốn dựa theo ước định đi theo ta rời đi. Tiêu Tả mắt phải trung hiển lộ ra kính vạn hoa huyết luân mắt đồ án, trước mắt không gian một trận xoay chuyển, đem trước mắt Bồ Đề cổ thụ thu vào thần uy không gian. Theo Tiêu Tả linh hồn chi lực đột phá đến đế cảnh, này thần uy không gian diện tích cũng mở rộng tới rồi phạm vi vạn dặm. Tiêu Tả đem Bồ Đề cổ thụ thu vào thần uy không gian, liền đem nó giao cho Long Quỷ đi chăm sóc. Hiện tại thần uy không gian đã nghiễm nhiên là một cái độc lập tiểu thế giới, nơi này có thể so sùng bái trong không gian có ý tứ nhiều, cho nên Tiêu Tả liền đem Long Quỷ cùng Y Tạp Lạc Tư các nàng, tất cả đều an bài tới rồi thần uy không gian chung. Đến nỗi nho nhỏ cái này tiểu gia hỏa, nàng là có thể trực tiếp ở thần uy không gian cùng sùng bái không gian chi gian qua lại xuyên qua. Nho nhỏ đã đem nàng những cái đó máy chơi game, máy tính cùng mỹ thực tất cả đều dọn tới rồi thần uy không gian chung, nghiễm nhiên là một bộ chuẩn bị đem thần uy không gian chế tạo thành nàng cái thứ hai căn cứ tính toán. Theo Tiêu Tả đem Bồ Đề cổ thụ thu được thần uy không gian bên trong, tính cả Bồ Đề cổ thụ bản thể cũng cùng bị thu vào thần uy không gian, cho nên Tiêu Tả ngay sau đó liền đã một lần nữa xuất hiện ở mãng hoang cổ vực bên trong. Nhìn sắc trời còn sớm, Tiêu Tả thân hình chợt lóe, hướng tới mãng hoang cổ trấn vọt tới, ở hiểu biết sắc khí phách dưới, thực nhẹ nhàng liền tìm được rồi Tào Dĩnh các nàng ba người. Này ba viên hạt Bồ Đề, cho các ngươi. Tiêu Tả tay phải vung lên, lấy ra ba cái hạt Bồ Đề ném cho Tào Dĩnh các nàng. Tuy rằng hạt Bồ Đề không bằng Bồ Đề tâm, nhưng là cũng có thể đủ gia tăng nửa thánh đột phá đấu thánh tỷ lệ, đối với các nàng tới nói, cũng là hiếm có bảo vật. Tào Dĩnh các nàng theo bản năng tiếp nhận Tiêu Tả ném lại đây hạt Bồ Đề, nhìn nhìn trong tay hạt Bồ Đề, Tào Dĩnh đột nhiên sắc mặt biến đổi, chỉ vào Tiêu Tả kêu lên, Tiêu Tả ngươi nên không phải là cố ý ném ra chúng ta, sau đó một người đi tìm Bồ Đề cổ thụ đi. Nào có a, ta chỉ là ở bên ngoài tùy tiện dạo qua một vòng, sau đó trùng hợp hiện Bồ Đề cổ thụ, thuận tay cầm mấy viên hạt Bồ Đề thôi. Tiêu Tả vẫy vẫy tay nói. Đối mặt nghiêm trang nói hiệu nói vượn Tiêu Tả, tuy rằng tên Tiêu Tả đang nói dối, nhưng là Tào Dĩnh các nàng cũng lấy hắn không có biện pháp. Đan Khôn cùng Thịnh Hà hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cười khổ lắc lắc đầu, nguyên bản còn tưởng thừa dịp lúc này đây mãng hoang cổ vực hành trình, cùng Tiêu Tả đánh hảo quan hệ, không nghĩ tới còn không có bắt đầu, cũng đã kết thúc. Kia hiện tại ta làm cái gì? Hiện tại liền trở về sao? Tào Dĩnh nhìn trong tay hạt Bồ Đề, vẻ mặt rối rắm. Tuy rằng cái gì cũng chưa làm phải tới rồi hạt Bồ Đề, nhưng là loại này bị người coi như trói buộc cảm giác, thật là mạc danh cảm thấy khó chịu. Các ngươi đi về trước đi. Kế tiếp ta còn có chút chuyện khác, liền không cùng các ngươi cùng nhau đi trở về. Tiêu Tả nói xong, không để ý tới Tào Dĩnh các nàng phản ứng, chính mình sẽ mở hư không, biến mất ở Tào Dĩnh các nàng trước mặt. Đáng giận xú Tiêu Tả. Tào Dĩnh nhìn thấy Tiêu Tả trực tiếp chạy, khởi thẳng dậm chân. Tào sư muội, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Đan Khôn nhìn một chút bốn phía, đối Tào Dĩnh nói, này hạt bồ đề chính là hiếm có bảo vật, nếu bị mặt khác đã biết, chính là có rất lớn khả năng sinh sát người đoạt bảo sự kiện. Chương 421 bóng đẻ thiên sương mù. Tào sư muội, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là mau rời khỏi, để ngừa đêm dài lắm ngộng. 81 tiếng Trung. Vong vê đút vê đút vê đút 81 z vê đút com Thịnh Hà cũng vội vàng ra tiếng nói. Lần sau ở tìm Tiêu Tả tính sổ. Tào Dĩnh nhìn chung quanh một chút, chung quanh lộ ra không có hảo ý ánh mắt ra hỏa nhóm, cũng không có tiếp tục tính tình, gật gật đầu, mang theo Đan Khôn cùng Thịnh Hà rời đi. Những người này ngại với Tiêu Tả vị này đấu thánh dư uy, còn không dám đối bọn họ động thủ, chính là nếu thời gian kéo dài quá, ai cũng không dám bảo đảm sẽ sinh cái gì. Tiêu Tả cùng Tào Dĩnh các nàng phân biệt sau, xé mở hư không, đi tới một chỗ núi non bên trong, vừa rồi hắn cảm nhận được dị hỏa rung động, tuy rằng chỉ là hơi hơi nhảy lên một chút, nhưng là Tiêu Tả có thể bảo đảm kia không phải chính mình ảo giác, bởi vì hắn trong cơ thể 10 loại dị hỏa tất cả đều nhảy lên một chút, tuyệt đối không phải là ảo giác. Tiêu Tả trống rông mà đứng, nhìn này chỗ phổ phổ thông thông đồi núi, lộ ra thần sắc nghi hoặc, ý niệm vừa động, linh hồn chi lực trào ra, bắt đầu cẩn thận tìm tòi khởi này phiến không gian. Ở Tiêu Tả linh hồn cảm giác hạ, chỉ thấy nguyên bản bình thường không trung, có vẻ có chút vặn mẹo, lại còn có tán nhàn nhạt bạch mang. Lan. Liên ở Tiêu Tả chuẩn bị cẩn thận điều tra một chút, này phiến vặn vẹo không gian khi, vài cổ đấu thánh cấp bậc linh hồn chi lực nhào hướng Tiêu Tả. Tiêu Tả hét lớn một tiếng, đế cảnh linh hồn chi lực, hóa thành một đạo roi dài, đem này vài cổ đấu thánh cấp bậc linh hồn chi lực, tất cả đều chịu thành mảnh nhỏ. Hồn điện tổng bộ, thiên điện bên trong, hồn điện điện chủ hồn diệt sinh, một ngụm máu tươi phun ra, vẻ mặt tim đập nhanh chi sắc, hắn thân là năm sao đấu thánh, chính là đối mặt vừa rồi kia cổ linh hồn chi lực, lại hoàn toàn không có sức phản kháng, cấp bậc kém quá lớn. Cùng lúc đó, mặt khác mấy cái địa phương, mấy cái đấu thánh cường giả, cũng là một ngụm máu tươi phun ra, có chút kinh sợ nhìn về phía Tiêu Tả nơi phương hướng. Nguyên bản này đó cường giả đều là vì chờ đợi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, cho nên Tiêu Tả vừa đến nơi đó, bọn họ liền đã nhận ra Tiêu Tả xuất hiện, muốn lợi dụng linh hồn chi lực, trực tiếp đem cái này muốn nửa đường tiệt hồ Tiêu Tả, cấp diệt sát rớt. Ai từng tưởng Tiêu Tả chỉ là một tinh đấu thánh, lại có được đế cảnh linh hồn chi lực, trực tiếp chịu toái bọn họ linh hồn chi lực, đem này đó đấu thánh cường giả cấp bị thương nặng. Đây là Tịnh Liên yêu hỏa. Tiêu Tả vẻ mặt kinh ngạc kêu lên. Kia phiến vặn vẹo không gian, tuy rằng dị thường kiên cố, chính là ở Tiêu Tả đế cảnh linh hồn chi lực hạ, vẫn là giống như đậu hủ giống nhau, bị dễ dàng phá khai rồi. Đương linh hồn chi lực tham nhập này phiến không gian sau, cảm nhận được trong đó ẩn chứa màu trắng ngà dị hỏa năng lượng khi, Tiêu Tả liền biết nơi này chính là Tịnh Liên yêu hỏa không gian. Khó trách sẽ có như vậy nhiều đấu thánh cường giả nhìn chằm chằm nơi này. Nguyên lai nơi này chính là Tịnh Liên yêu hỏa bị phong ấn địa phương. Tiêu Tả sơ sơ cằm, âm thầm nghĩ đến. Xem ra những cái đó đấu thánh cường giả, đã sớm biết nơi này là Tịnh Liên yêu hỏa phong ấn địa phương. Bất quá lúc trước Tịnh Liên yêu thánh chính là nhất tiếp cận đấu đế đấu thánh cường giả. Này Tịnh Liên yêu hỏa cũng là bị hắn sở phong ấn. Những cái đó đấu thánh cường giả, còn đánh nữa thôi phá Tịnh Liên yêu thánh phong ấn. Cho nên bọn họ mới có thể chờ đợi Tịnh Liên yêu hỏa giáng thế. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, sẽ đột nhiên sát ra Tiêu Tả như vậy cái trình rào kim, trực tiếp lợi dụng linh hồn chi lực liền đưa bọn họ cấp bị thương nặng, hơn nữa có khả năng liền chờ đợi nhiều năm như vậy Tịnh Liên yêu hỏa, đều sẽ rơi xuống Tiêu Tả trong tay. Tiêu Tả tay phải vung lên, đem ma kiếm lấy ra tới, đối với người khác tới nói, khả năng này Tịnh Liên yêu thánh phong ấn là cái đại phiền toái. Nhưng là đối với có được xuyên xuyên trái cây năng lực ma kiếm tới nói, cái gọi là không gian phong ấn, chỉ là một cái chê cười thôi. Liên tính là đấu đế bày ra phong ấn, ở xuyên xuyên trái cây năng lực trước mặt, làm theo là cái chê cười. Tiêu Tả cầm lấy ma kiếm, ý niệm vừa động, động xuyên xuyên trái cây năng lực, thân hình chợt lóe, nguyên bản kiên cố không gian phong ấn, thật giống như biến mất giống nhau, không có một tia cách trở, Tiêu Tả liền đã xuất hiện ở yêu hỏa không gian bên trong. Yêu hỏa không gian bên trong huyền phù đại lượng màu trắng ngà ngọn lửa, này đó màu trắng ngà ngọn lửa tuy rằng không phải Tịnh Liên yêu hỏa bản thể, nhưng là cũng không thể khinh thường. Tiêu Tả trên người trào ra một tầng màu đen ngọn lửa, đem này đó màu trắng ngà ngọn lửa tất cả đều cách trở bên ngoài, lúc này mới yên tâm một ít. Nay Tịnh Liên yêu hỏa cũng không phải là những cái đó không có linh trí dị hỏa, năm đó nó chính là phản vệ Tịnh Liên yêu thánh, được đến Tịnh Liên yêu thánh truyền thừa, trải qua 1000 năm thời gian, gia hỏa này chính là cùng người không có gì khác biệt, thậm chí bị người càng thêm âm hiểm. Tiêu Tả ca ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Một đạo dễ nghe thanh âm đột nhiên từ Tiêu Tả phía sau truyền đến, ngay sau đó màu xanh lá bóng hình xinh đẹp, trực tiếp nhào hướng Tiêu Tả. Phanh! Nhìn nhào hướng chính mình Hân Nhi, Tiêu Tả không có đem nàng ôm vào trong lòng, ngược lại một quyền oanh ra, đem Hân Nhi trực tiếp oanh thành hư vô. Tiêu Tả cả người chấn động, từ thân thể bên trong bức ra một ít màu trắng ngà ngọn lửa, nhìn này đó bị buộc ra tới ngọn lửa, Tiêu Tả nhịn không được nhíu nhíu mày nói, vẫn là coi khinh người này. Này đó ngọn lửa hẳn là vừa rồi linh hồn chi lực, tiến vào yêu hỏa không gian thời điểm, lây dính một kia. Vừa rồi Tiêu Tả linh hồn chi lực tiến vào yêu hỏa không gian tra xét thời điểm, nhưng không có lợi dụng dị hỏa bao vây, cho nên đại ý dưới liền bị này Tịnh Liên yêu hỏa cấp dính vào. Bất quá hiện tại này Tịnh Liên yêu hỏa bị Tiêu Tả toàn bộ cấp bức ra tới, liền sẽ không lại lần nữa bị an toán, vì phòng ngừa lại lần nữa lây dính Tịnh Liên yêu hỏa. Tiêu Tả lúc này đây cũng không có sử dụng linh hồn chi lực cảm giác, trực tiếp dùng ra hiểu biết sắc khí phách. Ở hiểu biết sắc khí phách cảm giác hạ, Tiêu Tả hiện chính mình hiện tại ở vào một đoàn màu trắng sương mù giữa, phạm vi trăm dặm đều bị này đoàn quỷ dị sương mù bao vây lấy. Nay hẳn là bóng đệ thiên sương mù, không nghĩ tới Tịnh Liên yêu hỏa liền chiêu này đều học xong. Tiêu Tả có chút cảm thán nói. Tiêu Tả cũng xem xét quá một ít có quan hệ Tịnh Liên yêu thánh tư liệu. Bóng đệ thiên sương mù là lúc trước Tịnh Liên yêu thánh độc môn tuyệt kỹ. Tịnh Liên yêu thánh đã từng thi triển này chiêu, bao phủ một tòa thành thị, làm đến thành thị chung người, cảm giác ở trong đó sinh sống mấy trăm năm, đợi đến sương mù tan đi sau, bọn họ mới vừa rồi bừng tỉnh hiện, kia trăm năm trải qua, lại gần chỉ là một giấc mộng huyễn. Tuy rằng bóng đệ thiên sương mù rất lợi hại, nhưng là đã biết, liền rất dễ dàng phá giải, này bóng đệ thiên sương mù phạm vi cũng bất quá phạm vi trăm dặm mà thôi. Nếu có người lâm vào ảo cảnh bên trong, sẽ tại đây phạm vi trăm dặm bên trong không ngừng xoay quanh, thẳng đến chết đi. Bất quá này nhất chiêu đối với có phòng bị Tiêu Tả tới nói, liền không tính là cái gì. Ở hiểu biết sắc khí phách cảm rất hạ, Tiêu Tả tuyển định một phương hướng, thân hình nổ bắn ra mà đi, trăm dặm khoảng cách, đối với Tiêu Tả tới nói, một giây đồng hồ thời gian liền vậy là đủ rồi. Một cái chớp mắt, Tiêu Tả liền đã thoát ly bóng đệ thiên sương mù phạm vi. Xuất hiện ở một cái thật lớn quảng trường bên trong, có chút khinh thường kêu lên, Tịnh Liên yêu hỏa, ta biết ngươi có thể nhìn đến ta, có cái gì thủ đoạn, cùng nhau dùng ra đến đây đi. Này phiến yêu hỏa không gian, bản thân liền cùng Tịnh Liên yêu hỏa liên hệ ở bên nhau, đương Tiêu Tả tiến vào này phiến không gian sau, Tịnh Liên yêu hỏa liền đã biết Tiêu Tả tồn tại, chỉ là hắn muốn trước hảo hảo trêu chọc Tiêu Tả thôi. Chương 422 huyết dịu tiêu thần. Kakaka. Tiêu Tả dứt lời, chung quanh không gian tức khắc vỡ ra từng đạo không gian cái khe, từng luồng màu trắng ngà ngọn lửa sóng lớn từ giữa trào ra, ngọn lửa sóng lớn chung bao vây lấy một đám ngọn lửa bóng người, theo ngọn lửa bóng người cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, toàn bộ quảng trường thực mau đã bị này đó ngọn lửa bóng người cấp lấp đầy. 81 Tiếng Trung V-V-V-81ZV-CM Hỏa nô sao? Tiêu Tả nhìn trước mắt mấy vạn nói ngọn lửa bóng người. Thầm nghĩ trong lòng, này đó ngọn lửa bóng người, đều là đã từng bị Tịnh Liên yêu hỏa đánh bại cường giả, hơn nữa trải qua Tịnh Liên yêu hỏa cường hóa, này đó ngọn lửa bóng người tất cả đều là đấu tôn cường giả. Sắt, ngọn lửa bóng người cùng kêu lên hét lớn, giống như châu chấu quá cảnh, che trời lấp đất hướng Tiêu Tả xung phong liều chết lại đây. Con kiến nhiều cắn chết tượng, nhưng là con kiến lại nhiều, cũng không làm gì được bay lượn cửu thiên thần long. Tiêu Tả khinh thường một tiếng, một cổ khủng bố hàn băng chi khí từ Tiêu Tả trên người trào ra, giống như sóng thần giống nhau hướng về bốn phía phóng đi, nơi đi qua tất cả đều bị đóng băng, nguyên bản tràn ngập ngọn lửa quảng trường, đã bao trùm thượng một tầng băng cứng. Lấy Tiêu Tả hiện tại tu vi, dùng ra vạn giảm đóng băng, ngay cả chung quanh không gian cái khe, đều cùng nhau cấp đóng băng ở. Vâng! Theo Tiêu Tả nhất chiêu vạn giảm đóng băng giải quyết sở hữu hoàn ô, quảng trường chung một trận chấn động. Trống rông xuất hiện một đạo cao lớn cử môn. Xem ngươi còn có thể chơi cái gì đa dạng. Tiêu Tả kẻ tài cao gan cũng lớn, nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện cự môn, không chút do dự liền đi vào. Tiêu Tả mới vừa tiến vào cự môn bên trong, liền dừng bước chân, nhìn ngăn ở chính mình trước mặt bóng người, Tiêu Tả hai mắt hơi hơi một ngưng. Nghe được Tiêu Tả tiếng bước chân, kia chặn đường bóng người, chậm rãi mở hai mắt, một đôi đen nhánh đôi mắt, lãnh lệ như đao, giơ tay ở trên hư không hơi hơi nắm chặt, một số trượng lớn nhỏ đỏ như máu dịu lớn xuất hiện ở trong tay, đương huyết sắc dịu lớn vào tay, bóng người trên người một cổ thuộc về bốn sao đấu thánh khủng bố hơi thở điên cuồng tuôn ra mà ra. Sắc. Bóng người hét lớn một tiếng, cầm trong tay dịu lớn mang theo một cổ hủy diệt hơi thở, thuấn di bổ về phía Tiêu Tả. Vâng. Phanh. Tiêu Tả tay phải vung lên, một khối lục tinh đấu thánh bạch cốt đao khách trống rông xuất hiện, một đao chém về phía xung phong liều chết lại đây bóng người, một đạo trăm trượng lớn nhỏ đao khí chém ra, đao khí nơi đi qua, hư không tất cả hóa thành mảnh nhỏ, đem bóng người lấy càng mau độ chạm bay đi ra ngoài. Bóng người bị chạm phi mấy ngàn mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, giữa mày uổng phi bính ra một trận cường quang, một đạo mang theo huyền diệu hơi thở phù văn, hiện lên ở hắn giữa mày phía trên, theo này đạo phù văn xuất hiện, bóng người trên người khí thế cũng trở nên càng cường đại hơn, đạt tới 5 sao đấu thánh đỉnh khí thế. Ta hiện tại có điểm không cao hứng. Nguyên bản vẻ mặt nghiền ngẫm Tiêu Tả, nhìn đến này đạo phù văn thời điểm, sắc mặt trở nên khó coi lên, trong mắt bao hàm mãnh liệt sát ý, bởi vì này đạo phù văn là thuộc về Tiêu tộc tộc văn. Chỉ có ẩn chứa Tiêu tộc cổ đế huyết mạch tộc nhân mới có thể có được loại này tộc văn. Vâng. Một cổ kinh thiên địa quỷ thần khiếp khủng bố uy áp, đột nhiên từ Tiêu Tả trên người bính ra tới, Tiêu Tả trên người phủ thêm một kiện 7 màu ngọn lửa áo giáp, trên người khí thế cũng đạt tới cửu tinh đấu thánh đỉnh. Vèo. Tiêu Tả một bước bước ra, thuấn di đến khô gầy bóng người trước mặt, một trường ấn ở bóng người trên đầu, có thể so với 5 sao đấu thánh bóng người, ở dùng ra thiên hỏa 9 biến thứ 7 biến Tiêu Tả trước mặt, lại giống như hài đồng giống nhau, không hề năng lực phản kháng. Tiêu Tả tay phải bên trong, một cổ thanh long ngọn lửa trào ra, chui vào khô gầy bóng người thân thể bên trong, theo thanh hỏa dũng mãnh vào, khô gầy bóng người trong thân thể màu trắng ngà ngọn lửa, một chút bị buộc ra tới. Ngươi là người nào? Theo màu trắng ngà ngọn lửa bị toàn bộ bước ra, khô gầy nam nhân cũng thoát ly Tịnh Liên yêu hỏa khống chế, có chút khàn khàn hỏi. Tiêu Tả. Tiêu Tả buông ra nam nhân, nhàn nhạt nói. Khô gầy nam nhân nghe vậy, thanh âm khàn khàn tiếp tục hỏi, Tiêu tộc hiện tại như thế nào? Tiêu tộc đã sớm đã không có, bất quá Tiêu Huyền cái kia lão nhân, đã bị ta sống lại, Tiêu gia sẽ một lần nữa quật khởi. Tiêu Tả tự tin nói. Tiêu Huyền đại ca sống lại sao? Vậy là tốt rồi. Khô gầy nam nhân nghe được Tiêu Huyền sống lại tin tức, đầy mặt ức chế không được vui mừng. Còn không biết như thế nào xưng hô ngươi đâu. Tiêu Tả nhìn trước mắt khô gầy nam tử hỏi. Lão phu Tiêu Thần, là Tiêu Huyền đại ca đường đệ. Khô gầy nam tử trả lời. Tiêu Thần. Huyết dịu Tiêu Thần. Tiêu Tả nghe được Tiêu Thần tên này tức khắc nghĩ tới, Tiêu Huyền đã từng nhắc tới quá tên này, năm đó Tiêu tộc bên trong, nếu nói Tiêu Huyền là lúc ấy nhất thiên tài nhân vật, như vậy cái này Tiêu Thần chính là so Tiêu Huyền kém hơn một chút thiên tài nhân vật. Tiêu Thần cũng là năm đó uy danh hiển hách nhân vật, không biết nhiều ít thành danh cao thủ, chết vào hắn huyết dịu dưới. Lúc trước ở Tiêu Huyền chuẩn bị đột phá đấu đế phía trước, Tiêu Thần liền đã mất tích, Tiêu tộc vẫn luôn không có tìm được hắn tin tức. Sau lại Tiêu tộc xuống dốc lúc sau, thời gian lâu rồi, tất cả mọi người cho rằng hắn ngã xuống, không nghĩ tới hắn thế nhưng là bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế. Cụ thể sự tình đợi lát nữa lại nói, hiện tại vẫn là trước giải quyết rất Tịnh Liên yêu hỏa cái này phiền toái cho thỏa đáng, người này cũng dám thao tác chúng ta Tiêu ra người trong, liền lưu không được hắn. Tiêu Tả lạnh giọng nói, hảo, người cùng ta tới. Tiêu Thần nghe vậy, gật gật đầu, mang theo Tiêu Tả hướng phía sau một đạo cự môn đi đến. Đẩy ra cự môn, xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là một cái thạch thang, mà thạch thang cuối còn lại là một cái thật lớn tế đàn thạch đài. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi giải quyết Tịnh Liên yêu hỏa, lại mang ngươi hồi Tiêu ra. Tiêu Tả chiều Tiêu Thần nói một câu, trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp, bắn về phía tế đàn thạch đài. Hiện tại Tiêu gia hậu bối, đều là cái dạng này sao? Nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, Tiêu Thần có chút kinh ngạc lẩm bẩm, Tiêu Tả đối với chính mình Tiêu gia tiền bối, giống như một chút đều không bỏ ở trong mắt ta. Bất quá chờ Tiêu Thần nhìn thấy Tiêu Huyền nói, hắn liền biết, Tiêu Tả không có kêu hắn lao giả thúi, cũng đã thực khách khí. Đương Tiêu Tả xuất hiện ở thật lớn tế đàn thạch đài phía trên thời điểm, xuất hiện ở trước mắt chính là một cái thật lớn vương tọa, một cái áo bào trắng bóng người ngồi xếp bằng ở trên đó, chung quanh huyền phù màu trắng ngà ngọn lửa, không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Các ngươi những nhân loại này, vĩnh viễn như vậy tham lam, muốn đem sở hữu đồ vật đều chiếm cho riêng mình, chẳng lẽ chúng ta mấy ngày này sinh dị hỏa, liền xứng đáng bị các ngươi luyện hóa sao? Áo bào trắng nam tử chậm rãi mở to đôi mắt, nhàn nhạt lời nói bên trong, lại tràn đầy bất đắc dĩ. Ngu xuẩn, sống nhiều năm như vậy, cá lớn nuốt cá bé đạo lý đều còn không có lộng minh bạch sao? Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Huống chi ngươi là cái gì mặt hàng, cho rằng ta không biết sao? Nếu không phải ta hiện tại có thể so với nửa đế thực lực, ngươi chỉ sợ sẽ trước tiên đem ta luyện hóa thành ngươi hỏa nô đi. Tiêu Tả vẻ mặt khinh thường nói. Nay Tịnh Liên yếu hỏa chính là cấp bắt nạt kẻ yếu mặt hàng, hắn chỉ là biết chính mình không phải Tiêu Tả đối thủ, mới có thể cố ý nói loại này lời nói, muốn ảnh hưởng đến Tiêu Tả tín nhiệm, hảo tranh thủ một đường sinh cơ thôi. Chương 423 yêu hỏa căn nguyên. Một khi đã như vậy, bổn tọa cũng không nhiều lời, đánh bại ta, ngươi là có thể đủ được đến ngọn lửa căn nguyên, nếu không liền trở thành ta hỏa nô đi. Nghe được Tiêu Tả nói, áo bào trắng nam tử sắc mặt không thay đổi nhàn nhạt nói. V-V-V-81Z-V-COM. Tại đây hảo cảnh bên trong, đánh bại ngươi lại có ý tứ gì? Tiêu Tả vẻ mặt khinh thường nói. Người Tiêu Tả dứt lời, nguyên bản gặp biến bất kinh áo bào trắng nam tử, đột nhiên sắc mặt kịch biến. Cho ta phá. Tiêu Tả một tiếng gầm lên, chung quanh hư không giống như gương giống nhau, nháy mắt tạc vỡ ra tới, lộ ra chân chính không gian. Xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt, là một mảnh màu trắng ngà dung nham hải vực. Này phiến vô biên vô hạn dung nham hải vực mặt trên, huyền phù một ít thật lớn ngọn núi, Tiêu Tả cùng Tiêu Thần, đó là đứng ở này đó ngọn núi phía trên. Lúc trước Tịnh Liên yêu thánh được xưng là nhất tiếp cận đấu đế đấu thánh cường giả, hắn thành danh tuyệt kỹ, bóng đệ ảo cảnh, sao có thể đơn giản, phía trước Tiêu Tả sử dụng hiểu biết sắc khí phách, cho rằng chính mình rời đi bóng đệ thiên sương mù, liền thoát ly ảo cảnh. Nhưng là cái này yêu hỏa không gian trải qua Tịnh Liên yêu hỏa nhiều năm như vậy kinh doanh, toàn bộ yêu hỏa không gian kỳ thật chính là một cái thật lớn ảo cảnh, đương Tiêu Tả tiến vào yêu hỏa không gian thời điểm, kỳ thật cũng đã tiến vào ảo cảnh bên trong. Phía trước Tiêu Tả đích xác coi thường này bóng đè ảo cảnh, nhưng là đương Tiêu Tả sử dụng thứ bảy biến, tu vi bạo tăng đến cựu tinh đấu thánh đỉnh sau, hơn nữa linh hồn chi lực đạt tới đế cảnh, cái này trạng thái hạ Tiêu Tả có thể nói so với Tịnh Liên yêu thánh còn muốn tiếp cận đấu đế, này bóng đè ảo cảnh ở Tiêu Tả trong mắt, nháy mắt liền có sơ hở. Người tiểu siếc đã bị phá, ngoan ngoãn chịu chết đi. Tiêu Tả nhìn cách đó không xa trống rỗng mà đứng, sắc mặt khó coi áo bào trắng nam tử, lạnh giọng nói. Muốn luyện hóa ta, mơ tưởng. Tịnh Liên yêu hỏa nổi giận gầm lên một tiếng, khắp từ Tịnh Liên yêu hỏa hình thành dung nham hải vực nháy mắt bạo động lên, vô số dung nham phóng lên cao. Hướng Tiêu Tả che trời lấp đất để ép lại đây. Hừ, nho nhỏ dị hỏa, còn vọng tưởng phiên thiên. Đối mặt che trời dung nham, Tiêu Tả hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay khép lại, cách không đâm ra, một đạo mấy ngàn trượng kiếm khí, cùng với hủy diệt hết thể hơi thở, cắt qua dung nham hải, thứ hướng về phía Tịnh Liên yêu hỏa. Không, ta thật vất vả mới thoát khỏi Tịnh Liên yêu thánh khống chế, ta không cam lòng a. Tịnh Liên yêu hỏa dùng ra vô số thủ đoạn, nhưng là nó thực lực cũng bất quá tương đương với lục tinh đấu thánh thôi, đối mặt cửu tinh đấu thánh đỉnh một kích, liền suy yếu kiếm khí uy lực đều làm không được, mang theo đầy ngập oán hận, bị kiếm khí chạm thành hư vô. Này đó là yêu hỏa căn nguyên sao? Tiêu Tả nhìn áo bào trắng nam tử bị chính mình tiêu diệt sau, hắn nơi dung nham hải vực thượng, xuất hiện một đóa toàn thân che kín phấn hồng mạch lạc màu trắng hoa sen, toàn bộ dung nham hải vực năng lượng, đều ở hướng nó tụ tập. Tiêu Tả tay phải nhất chiêu, đem này đóa màu trắng hỏa diễm liên hoa cấp thu lên, theo bạch liên bị Tiêu Tả thu hồi, vô tận dung nham hải vực cũng dần dần làm lạnh, đọng lại thành màu trắng cục đá. Không gian chung cực nóng, cũng dần dần tan đi, biến thành bình thường độ ấm. Chúng ta hiện tại hồi Tiêu ra đi. Tiêu Tả lấy ra thổ linh châu, thân hình chợt lóe, bắt lấy Tiêu Thần tay, cũng không dung hắn cự tuyệt, ý niệm vừa động, hai người thân ảnh, tức khắc từ yêu hỏa không gian chung biến mất. Nơi này đó là hiện tại Tiêu gia. Tiêu Tả cấp một bên Tiêu Thần giới thiệu nói. Tiêu Thần cũng không biết nên nói cái gì, hắn bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế sau, trên người nạp giới đã sớm bị Tịnh Liên yêu hỏa lấy mất, hiện tại trên người quần áo cũng là cũ nát bất kham, Tiêu Tả tiểu tử này, cũng không biết làm hắn trước trang điểm một chút, liền này pho chật vật bộ dáng xuất hiện ở Tiêu gia hậu bối trước mặt, sẽ thực mất mặt. Liên ở Tiêu Thần vẻ mặt bất đắc dĩ thời điểm, bên cạnh không gian hơi hơi vừa động, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn bên cạnh. Nhị đệ, thật là ngươi, mấy năm nay rốt cuộc sinh chuyện gì? Tiêu Huyền có chút kích động đối Tiêu Thần hỏi, lúc trước bọn họ đều cho rằng Tiêu Thần thân vẫn, lúc ấy Tiêu Huyền chính là khổ sở thật dài một đoạn thời gian, cũng là ở khi đó khởi, Tiêu Huyền mới hạ quyết tâm tụ tập toàn tộc huyết mạch chi lực, tới nhất cử đột phá đấu đế. Đại ca, chuyện này nói đến liền lời nói trường. Tiêu Thần cười khổ nói, lao giả thúi, ngươi có phải hay không sáng lập một chỗ không gian A? Tiêu Tả linh hồn cảm giác một chút, đột nhiên ra tiếng hỏi. Tiêu Huyền nghe vậy, gật gật đầu, có chút đắc ý cười nói, tuy rằng hiện tại người của Tiêu gia, thực lực còn quá thấp, trực tiếp đi Trung Châu, ngược lại bất lợi với Tiêu gia triển, nhưng là ta có thể trước tiên sáng lập ra một chỗ cùng loại với cổ giới không gian, có thể cho Tiêu gia dần dần rời đi đi vào, chờ Tiêu gia triển lên sau, đem này phiến không gian, trực tiếp chuyển qua Trung Châu là được. Cái này ý tưởng nhưng thật ra không tồi. Dù sao Tiêu gia hiện tại người cũng không phải rất nhiều, tuy rằng trong thời gian ngắn sáng lập không ra giống cổ giới như vậy đại độc lập không gian, nhưng là sáng lập ra một cái có thể cất chứa Tiêu gia không gian vẫn là thực dễ dàng. Tiêu Tả gật gật đầu, tán đồng nói. Tiêu gia hiện tại tuy rằng đã bắt đầu dần dần mở rộng lên, nhưng là gia tộc sinh sôi nảy nở cũng không phải một lần là xong sự tình, tới rồi hiện tại, người của Tiêu gia cũng mới bất quá một vạn nhiều người mà thôi. Lấy Tiêu Huyền cửu tinh đấu thánh đỉnh thủ đoạn, sáng lập ra một cái cất chứa mấy chục vạn người không gian, đều là một kiện thực chuyện dễ dàng. Vừa lúc nhị đệ đã trở lại, cũng có thể giúp đỡ không ít vội, tiêu phí cái trăm năm thời gian, hẳn là có thể đủ sáng lập ra một cái thực cổ giới giống nhau đại độc lập không gian, đến lúc đó đã kêu Tiêu giới đi. Tiêu Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Thần, cười nói, đại ca, ta lần này tới đã bị kéo trắng đinh, có điểm không thể nào nói nổi đi. Tiêu Thần cười khổ nói, hảo, lão già thúi, ta liền không quấy rầy các ngươi hai huynh đệ ôn chuyện, trước triệt. Tiêu Tả vây vây tay, lấy ra thổ linh châu, thân hình trực tiếp biến mất. Đại ca, cái này tiểu gia hỏa, có phải hay không vẫn luôn là như vậy? Tiêu Thần nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, khỏe miệng vừa kéo, đối một bên Tiêu Huyền hỏi. Tiêu Huyền vỗ vỗ Tiêu Thần bả vai, cười nói, cái này tiểu tử thúi. Từ trước đến nay không thích ở việc vặt thượng lãng phí thời gian dài, ngươi thành thói quen. Nói như vậy, tiểu tử này tính cách nhưng thật ra cùng đại ca ngươi tuổi trẻ thời điểm tương đối giống, làm việc đều là như vậy hấp tấp. Tiêu Thần có chút cảm thán nói. Nói vậy, ta năm đó tính tình có thể so cái này tiểu tử thúi khá hơn nhiều, ít nhất ta biết tôn kính trưởng bối, đâu giống tên tiểu tử thúi này, luôn lão già thúi, lao già thúi kêu ta. Một chút đều không tôn trọng ta cái này lao tổ. Tiêu Huyền nghe vậy, vội vàng cười mắng phản bác nói. Như vậy xem ra, hắn đối ta đã xem như khách khí. Tiêu Thần cảm giác có chút buồn cười nói, tiếp theo nhìn vẻ mặt ý cười Tiêu Huyền, có chút hài hước nói, bất quá đại ca, tuy rằng tiểu tử này kêu ngươi lão già thúi, nhưng là nhìn đầy mặt ý cười bộ dáng, ta như thế nào cảm giác ngươi có điểm thích thu à? Chương 424 9 đuôi bạch hồ. Khó được có cái hậu bối một chút đều không sợ chính mình, loại cảm giác này không phải man không tồi sao. Tiêu Huyền cười nói. 81. Trung. Văn v.v.v.81zv.com. Lời này nhưng thật ra không tồi, năm đó gia tộc những cái đó đám ngại danh, nhìn thấy chúng ta cả hai, đều là chuột thấy miêu giống nhau, không thú vị thực. Tiêu Thần nghe vậy, lộ ra hồi ức thần sắc, vẻ mặt tán đồng cười nói. Tiêu Huyền quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần. Làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói, nhị đệ, ngươi như thế nào như vậy chật vật, mau cùng ta đi đổi thân quần áo, nếu không bị mặt khác tiểu gia hỏa nhóm nhìn đến, ngươi cái này lao tổ mặt mũi đều phải ném hết. Tiêu Thần nhịn không được trắng Tiêu Huyền liếc mắt một cái, thầm nghĩ, còn không phải ngươi vừa rồi vừa xuất hiện liền lôi kéo ta nói đông nói tây, làm hại ta chính mình thiếu chút nữa đều đã quên. Nhị đệ, ngươi cùng ta đi đổi thân quần áo. Vừa lúc nói cho ta nghe một chút đi, ngươi mấy năm nay rốt cuộc đã trải qua cái gì? Tiêu Huyền một phen lôi kéo Tiêu Thần, tiến vào hắn sáng lập không gian chung. Lúc trước cùng Tiêu Huyền cùng cái thời đại Tiêu trong tộc người, đều đã chết sạch, hiện tại có thể nhìn thấy Tiêu Thần còn sống, hắn thật sự phi thường vui vẻ, có rất nhiều sự tình muốn cùng hắn nói. Bên kia, Tiêu Tà lợi dụng Thổ Linh Châu trở lại đan vực biệt viện sau, liền trực tiếp tiến vào sùng bái không gian. Tiêu Tà tay phải nhất chiêu, đem Tịnh Liên yêu hỏa táng làm bạch liên lấy ra tới, đôi tay kết ấn, vận khởi đốt quyết đem này luyện hóa lên, ở mặt khác 10 loại dị hỏa dưới sự trợ giúp, cho dù Tịnh Liên yêu hỏa ở dị hỏa bảng thượng đứng hàng đệ tam, làm theo là không hề sức chống cự bị một chút luyện hóa. Tịnh Liên yêu hỏa ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, lấy Tiêu Tà hiện tại thực lực, cũng là tiêu phí một ngày một đêm thời gian mới đưa này hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Hô! Tiêu Tà phun ra một ngụm ngưng mà không tiêu tan bạch khí, chậm rãi mở nhắm chặt hai mắt, trong mắt dường như thiêu đốt ngọn lửa, nhìn kỹ đi liền sẽ hiện, hắn trong ánh mắt chiếu rọi một cái bị ngọn lửa tràn ngập ngọn lửa thế giới, bất quá theo Tiêu Tà một cái chớp mắt, đôi mắt lại khôi phục bình thường, kia phiến ngọn lửa thế giới liền giống như ảo giác giống nhau, biến mất vô tung. Vâng! Một cổ khủng bố uy áp từ Tiêu Tà trên người trào ra, Tiêu Tà khỏe miệng giơ lên một mạt mỉm cười. Tịnh Liên yêu hỏa không hổ là đứng hàng đệ tam dị hỏa, trải qua mấy năm nay trưởng thành, trong đó ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. Đem Tịnh Liên yêu hỏa luyện hóa lúc sau, Tiêu Tà tu vi trực tiếp từ một tinh đấu thánh đột phá tới rồi tam tinh đấu thánh, đốt quyết cũng thành công tiến hóa thành thiên giai cao cấp công pháp. Thích ứng một chút chính mình tân gia tăng lực lượng, liền bắt đầu ngồi xếp bằng. Đem ý thức tiến vào ý thức hải trung, lợi dụng hỏa linh xem ý tưởng xem nhớ tới Tịnh Liên yêu hỏa. Ở Tiêu Tà xem tưởng dưới, một con toàn thân tuyết trắng, trường 9 cái đuôi cửu vĩ bạch hồ, dần dần ngưng tụ ra tới. Về cửu vĩ hồ truyền thuyết, ở Tiêu Tà kiếp trước thời điểm, chính là quảng làm người biết. Có một loại cách nói, nói cửu vĩ hồ sinh với Ấn Độ, lữ hành đến hoa hạ khi, ở hạ kiệt khi hóa thân vì mỗi hỷ, ở thương trụ vương khi hóa thân thành đắc kỷ. Đương thương triều diệt vong khi nàng bị Khương Tử Nha đuổi giết, bị bắt phiêu dương quá hải đi vào Nhật Bản, tự xưng Ngọc Tảo trước, thắng được Điểu Vũ Thiên Hoàng sủng ái cùng tín nhiệm, bị xuyên qua sau chết vào AB sẩy mẹ ẩy tay. Cửu vĩ bạch hồ ngưng tụ thành hình sau, bốn phía nhìn xung quanh một chút, linh động hai mắt, chuyển động vài cái, sau đó hoảng chín cái đuôi, chạy tới bạch hồ bên cạnh, lấy lòng cọ cọ bạch hồ hồ khu, tung ta tung tăng đi theo bạch hồ bên cạnh. Này đó tiểu gia hỏa nhóm thật là càng ngày càng có linh tính. Tiêu Tà nhìn này đó hỏa linh linh động bộ dáng, khẽ cười nói. Theo thời gian dần dần chuyển rời, này đó dị hỏa ngưng tụ ra tới hỏa linh, đã dần dần ra đời thuộc về chính mình linh trí. Bất quá Tiêu Tà đến không cần lo lắng này đó hỏa linh có linh trí, sẽ sinh ra không tốt hiệu quả, bởi vì này đó hỏa linh đã bị Tiêu Tà luyện hóa, tân sinh ra tới hỏa linh, là dựa vào Tiêu Tà mà sinh, chỉ cần Tiêu Tà tưởng. Một ý niệm là có thể đủ đem này đó hỏa linh linh trí một lần nữa lao đi rớt. Tiêu Tà đem Tịnh Liên yêu hỏa xem tưởng xong sau, ý niệm vừa động, đem chính mình thuộc tính giao diện điều ra tới. Tên họ, Tiêu Tà. Tuổi, 18. Huyết thống, khí vận khống chế giả, bom người, thức tỉnh, chín mệnh huyền miêu, thức tỉnh, tả luân nhãn, luân hồi mắt, tiếng sấm người, ảnh ảnh người, mặc mặc người, thiêu thiêu người, lùi lại người. Thọ mệnh. Trường sinh bất lão. Tu vi, tam tinh đấu thánh. Chức nghiệp, cựu phẩm cao cấp luyện dược sư. Công pháp, đốt quyết, thiên giai cao cấp. Dị hỏa, thanh liên địa tâm hỏa, thanh long, cốt linh lãnh hỏa, bạch hổ, địa ngục chi hỏa, chu tước, thiên chiếu chi hỏa, huyền vũ, ngã xuống tâm viêm, đàng xà, hải tâm diễm, thủy kỳ lân, cửu long lôi cương hỏa, lôi long, kim đế đốt thiên viêm, tam túc kim ô. Phượng Hoàng Chi Hỏa, Thanh Hỏa Phượng Hoàng, 3000 Diễm Viêm Hỏa, Quá Hư Cổ Long, Tịnh Liên Yêu Hỏa, Cửu Vĩ Bạch Hồ. Thần kỹ, vô tướng vô hình, vô tướng quả mang đến năng lực, thần luyện tay. Võ công, Vạn Diệp Tơ Bông Lưu, Tu Khí Thành Nhận, Điện Quang Thần Hành Bước, Bắc Minh Thần Công, Độc Cô Cửu Kiếm, Thiên Sơn Chiết Mai Tay, Thái Cực Quyền. Nhẫn thuật, biến thân thuật, hào hỏa diệt lại, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, nguyệt độc, thần uy, sở sản đủ. Thi quỷ phong tẫn, lục đạo phân thân, quỷ đói nói, khải nhiều. Thể thuật, thiết khối, cạo, giấy vẽ, nguyệt bước, lam chân, chỉ thường, quang bá thương chỉ. Khí công, quy phái khí công, vũ không thuật. Linh thuật, nháy mắt bước, hư lóe, hát quan. Ma pháp, xương cốt triệu hoán thuật, đóng băng vạn dặm. Tiên thuật, long uy, ngự kiếm thuật, sấm sét lóe. kiếm linh, long quỷ, năm sao đấu thánh, xuyên thấu trái cây, trong suốt trái cây, tươi tốt trái cây. Khí phách, võ trang sắc khí phách, hiểu biết sắc khí phách, long uy khí phách. Kiếm thuật, thanh ý trảm, quỷ thần bảy trảm, dung hợp mặt khác đại kiếm hào kiếm thuật, lĩnh ngộ ra tới. Kỹ năng, tam đoạn trảm, đón đỡ thuật, lừa gạt ma thuật. Đấu kỹ, thiên hỏa chín biến, hỏa linh xem ý tưởng, thiện giải nhân ý hề tay, bắt cực băng, bóng trong bước, trăm lăng điệp, hổ gầm quyết, thanh quang trảm, luyện hồn, xé trời chỉ. Ác ma trái cây, hồn hồn trái cây, bánh quy trái cây, sản sạt trái cây, bá vương long trái cây, lâu đài trái cây, nhạc cụ trái cây, nguyên rủa trái cây, chấn chấn trái cây, kim cương trái cây, âm thầm trái cây, trường mao tượng trái cây. Bạch cốt triệu hoán vật, bạch cốt đao khách, béo gầy nhị thánh, lục tinh đấu thánh, bạch cốt hồn mạc nôn, bốn sao đấu thánh, bạch cốt hương khắc tư, nửa thánh, bạch cốt ma tê, thất tinh đấu tôn, bạch cốt dâu bạc, thất tinh đấu tôn. Người máy, cấp chung kết giả, một tinh đấu thánh, kim kim trái cây, đầm lầy trái cây, thạch thạch trái cây, y ly tạp lạc tư, một tinh đấu thánh, nuốt nuốt trái cây, từ lực trái cây, gắt trái cây, vũ khí trái cây. Trang bị, hắc đao đêm, ma kiếm, hậu nghệ xạ nhật cung, mặc ngọc trảo, tùng phong nằm vân, thiển đánh, bùi gai chi giáp, nhị đại ủy rồng man chiến y lìa, nhiều lan chi giới, hỏa hoa lăng kính, cấp vô hạn tán đạn thương. Sùng vật, thử tinh dược sư vương. Vật phẩm, bồ đề cổ thụ, ánh trăng bảo hộ, triệu hoán thạch điêu, băng ngọc, thổ linh châu, bồ đề tâm, tiên đậu, nam viên, tịnh liên yêu hỏa tàn đồ, hải lâu thạch còng tay, thú đông hùng, năng lượng mặt trời điện thoại iPhone, đèn tin. Sùng bái điểm, 47492-8742. Tích phân, 84762-47O2. Chương 425 song song đột phá đấu thánh. Xem xong thuộc tính giao diện, tiêu tà gật gật đầu, so với mấy tháng phía trước, thực lực của chính mình sinh biến hóa long trời lở đất, hơn nữa đan sẽ lúc sau, trải qua mấy tháng thời gian diếu, tiêu tà sùng bái điểm, cũng gia tăng tới rồi 400 triệu nhiều. 81 tiếng trung VWVWV81ZV.com. Trước một đoạn thời gian, tiêu tà chém giết béo gầy nhị thánh cùng hồn mạc ngôn, tuy rằng lúc sau tiêu phí 700 triệu tích phân, cường hóa thánh nguyên đan, nhưng là này đó đấu thánh cường giả của cải chính là phong phú. Ngay cả như vậy, những cái đó ma hạch đổi tích phân, hơn nữa tiêu tà chính mình phía trước dư lại một ít tích phân, này đó tích phân thêm lên, còn thừa 800 triệu nhiều tích phân. Thời gian quá thật đúng là mau đâu. Tiêu tà xem xong chính mình thuộc tính giao diện sau, tính tính thời gian, lại quá hơn 3 tháng thời gian, chính mình liền muốn 19 tuổi, đến lúc đó lại sẽ có một lần sinh nhật rút thăm trúng thưởng, không biết sẽ chịu đến cái gì thế giới du lịch phiếu đâu. Suy nghĩ sau khi, tiêu tà lắc lắc đầu, may mà cũng không thèm nghĩ việc này, ý niệm vừa động, rời đi sùng bái không gian. 2 tháng sau, tiêu tà trưởng lão trong trang viên, hai cổ kinh thiên hơi thở, một trước một sau phóng lên cao. Cảm nhận được này hai cổ hơi thở, đang ở tu luyện tiêu tà, tức khắc mở hai mắt, ngẩng đầu nhìn hai cổ hơi thở nơi phương hướng, lộ ra vui mừng, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo tia chớp, xuất hiện ở hậu viện bên trong. Một bạch một thanh lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp, phiêu nhiên bay đến tiêu tà trước mặt. Thiếu gia, thanh lân hiện tại đã đột phá đấu thánh, về sau là có thể trợ giúp thiếu gia. Một thân màu xanh lá váy dài thanh lân, lôi kéo tiêu tà tay, cao hứng phấn chấn mà nói. Tiêu tà xoa xoa thanh lân đầu nhỏ, sùng lịch cười nói, đó là đương nhiên, nhà của chúng ta thanh lân lợi hại nhất. Thiếu gia, nói cho ngươi một bí mật, thanh lân bích xà tam hoa đồng đã thành thục, hiện tại thanh lân có thể cưỡng chế khống chế loài rắn ma thú hoặc là có loài rắn huyết mạch người, bất quá thanh lân hiện tại nhiều nhất chỉ có thể mạnh mẽ khống chế 5 sao đấu thánh dưới ma thú hoặc là người. Hơn nữa bị bích xà tam hoa đồng khống chế lúc sau, những cái đó bị khống chế ma thú hoặc là người, bọn họ trong cơ thể năng lượng sẽ không ngừng bị rút ra tới, sau đó thông qua bích xà tam hoa đồng tới phụng dưỡng ngược lại ta. Chỉ là loại này phương pháp có chút chậm, lấy hiện tại độ, đến tiêu phí một tháng thời gian mới có thể đủ đem một cái một tinh đấu thánh trong cơ thể năng lượng cấp hấp thu xong. Thanh Lân nói xong, có chút bất mãn đô nổi lên cái miệng nhỏ. Tiêu tả thấy thế, quát quát Thanh Lân quỳnh mũi, tức giận cười nói, ngươi này tiểu nha đầu, thật đúng là lòng tham. Ngươi này bích xà tam hoa đồng năng lực, đều như vậy cường đại rồi, nói ra đi không biết sẽ hâm mộ chết bao nhiêu người đâu. Một tháng thời gian, có thể hấp thu xong một cái một tinh đấu thánh năng lượng, chỉ cần có cũng đủ loài rắn ma thú, này liền tương đương với một tháng dùng một viên cửu phẩm đan dược, này tu vi còn không phải xoát xoát hướng lên trên trường sao. Khó trách nói bích xà tam hoa đồng là có thể cùng ách nạn độc thể cùng so sánh đặc thù thể chất đâu. Thanh Lân nghe vậy, lôi kéo Tiêu Tà tay, phun ra lưỡi thơm, ngưỡng tinh xảo khuôn mặt, cười nói, ta này còn không phải hy vọng có thể càng tốt trợ giúp thiếu gia sao. Thanh Lân, ngươi cũng đừng nhảy nhót, ngươi không có hiện Tiêu Tà tu vi, đã xa chúng ta sao. Một bên Tiểu Y Y Tiên, nhịn không được cười nhắc nhở nói. Ân. Thanh Lân nghe được Tiểu Y Y Tiên nói, nao nao, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Tà, cảm giác một chút về sau, hiện chính mình thật sự nhìn không thấu Tiêu Tà tu vi, trừng mắt thủy linh linh mắt to, khiếp sợ hỏi, thiếu gia, ngươi tu vi lại đột phá sao? Như thế nào liền Thanh Lân đều nhìn không thấu ngươi tu vi a? Thanh Lân lúc này chỉ cảm thấy chính mình đầu nhỏ chuyển bất quá tới, nàng bế quan luyện hóa thánh nguyên đan thời điểm, Tiêu Tà cũng mới bất quá là thất tinh đấu tôn, hơn nữa liền tính Tiêu Tà cũng luyện hóa thánh nguyên đan, hẳn là cũng chỉ là một tinh đấu thanh A. Như thế nào tu vi ngược lại gặp qua nàng đâu? Nha đồng đốc, nhà các ngươi thiếu gia chính là một cái quái vật, ngàn vạn không thể đủ theo lẽ thường độ chi A. Tiểu Y thì tiên bước gót sen, đi vào Thanh Lân bên cạnh, xoa xoa nàng đầu nhỏ cười nói. Nhân gia còn tưởng rằng, rốt cuộc có thể bảo hộ thiếu gia, không nghĩ tới là không vui mừng một hồi. Thanh Lân thấp đầu nhỏ, có chút mất mát nói. Tiêu Tả nhéo nhéo Thanh Lân khuôn mặt nhỏ, khẽ cười nói, hảo, đừng ủ rũ cục đuôi, thiếu gia ta chỉ là này mấy tháng thời gian, có khác kỳ ngộ, bằng không nhất định so ra kém tiểu Thanh Lân. Ân, Thanh Lân nhất định sẽ nỗ lực, dùng nhanh nhất độ đuổi theo thiếu gia, sau đó bảo hộ thiếu gia. Thanh Lân nắm tú quyền, điểm điểm đầu nhỏ, nghiêm túc nói. Tiêu Tả nhìn Thanh Lân âm thầm cho chính mình cổ vũ đáng yêu bộ dáng, đầy mặt ý cười xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ. Có khách đến. Tiểu Y Tiên đột nhiên ra tiếng nói. Tiểu Y Tiên dứt lời, liền thấy giữa không trung không gian một trận vặn mẹo, ngay sau đó lấy tiểu đan tháp đại trưởng lão vì thất vị trưởng lão, cùng tam đại đầu sỏ, tất cả đều từ trong hư không đi ra. Vừa rồi cảm nhận được hai cổ đột phá đấu thánh hơi thở, ta liền đoán được là ngươi nơi này sinh sự tình. Đại trưởng lão nhìn Tiêu Tả, sờ sờ râu bạc cười nói. Tiêu Tả thân là tiểu đan tháp bắt trưởng lão. Như vậy Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng coi như là đan tháp bên này người, hiện tại Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai người đột phá đấu thánh, như vậy cũng coi như là đan tháp gia tăng rồi hai đại chiến lược, cho nên đại trưởng lão có vẻ thực vui vẻ. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Huyền Di trước chúc mừng các ngươi tu vi, đột phá đấu thánh. Huyền Y Di nhìn Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, có chút vui mừng cùng hâm mộ nói. Huyền Y Di đem Tiêu Tả trở thành chính mình hậu bối. Tiểu Y Y Tiên cùng Thanh Lân vẫn luôn đi theo Tiêu Tà bên cạnh, đối với này hai cái tiểu nha đầu, Huyền Y Y tự nhiên cũng là đem các nàng trở thành hậu bối, nhìn thấy các nàng đột phá đấu thánh, trong lòng lần cảm vui mừng, bất quá tưởng tượng đến chính mình còn dừng lại ở đấu tôn đỉnh, trong lòng cũng nhịn không được có chút hâm mộ. Huyền gì, ngươi quá khen. Tiểu Y Y Tiên mỉm cười hành lễ, khiêm tốn nói. Huyền gì, Thanh Lân chính là có vài tháng không có gặp ngươi. Ngươi có hay không tưởng Thanh Lân a? Thanh Lân bước nhẹ nhàng bước chân, lôi kéo Huyền Y lìa tay, làm nũng nói. Ta đương nhiên tưởng nhà của chúng ta tiểu Thanh Lân. Huyền Y lìa lôi kéo Thanh Lân tay nhỏ, cười nói. Huyền Không Tử đánh giá Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân một hồi, đối Thiên Lôi Tử cười nói. Này hai cái nha đầu, một cái 17 tuổi, một cái 15 tuổi, tuy nói có đan dược tương trợ, nhưng là như thế tuổi trẻ đấu thánh, cũng coi như là thế gian ít có. Tiêu Tả cái này tiểu gia hỏa bên người quả nhiên đều là một đám tiểu quái vật a. Luôn luôn nghiêm túc Thiên Lôi Tử nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra hiếm thấy tươi cười, ngay sau đó có chút bất đắc dĩ cười nói, nhìn này đó tiểu gia hỏa, chúng ta cũng không thể không chịu già. Tiêu Tả, ngươi tu vi có phải hay không lại đột phá? Đại trưởng lão đột nhiên sắc mặt cứng đờ, hắn hiện chính mình thế nhưng nhìn không thấu Tiêu Tả tu vi, có chút không dám tin tưởng đối Tiêu Tả hỏi. Tiêu Tả chắp tay, cười nói, khoảng thời gian trước, trùng hợp đụng phải Tịnh Liên yêu hỏa, đem nó luyện hóa lúc sau, tu vi liền bất chi bất giác đột phá đến tam tinh đấu thánh. Chương 426 Cổ đế hơi thở. Huyền Không Tử. 81 Trung. Văn Vê Đút, Vê Đút, Vê Đút 81 ZV Đút Con. Huyền Y Dì. Mọi người nghe được Tiêu Tả nói, tức khắc có loại bị cẩu nhật cảm giác. Bởi vì Tiêu Tà phía trước tu vi, cũng đã đạt tới một tinh đấu thánh, cho nên bọn họ nhìn không thấu Tiêu Tà thực lực có hay không tăng lên. Nếu không phải đại trưởng lão hỏi, bọn họ thật sự không biết Tiêu Tà tu vi, thế nhưng tại đây ngắn ngủn mấy tháng, lại tăng lên hai tinh. Đại trưởng lão đều mau hỗn độn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tiêu Tà muốn đuổi theo chính mình, còn phải tiêu phí mấy năm đâu. Ai biết hai tháng thời gian, Tiêu Tà tu vi trực tiếp quá hắn, loại cảm giác này, thật là phức tạp cực kỳ. Đúng rồi, này ba viên bồ đề tâm cùng bảy viên hạt bồ đề cho các ngươi. Tiêu Tà tay phải vung lên, đem bồ đề tâm cùng hạt bồ đề lấy ra tới, đưa cho đại trưởng lão bọn họ. Bồ đề cổ thụ bị Tiêu Tà thu được thần uy không gian sau, ở long quỷ tươi tốt trái cây năng lực thúc dục hạ, hiện tại bồ đề tâm cùng hạt bồ đề này đó khó gặp đồ vật, đã nhiều có thể làm Tiêu Tà đương đường ăn. Tuy rằng nói này đó bồ đề tâm cùng hạt bồ đề đối Tiêu Tà không tính cái gì, nhưng là đối với huyền không tử bọn họ chính là hiếm có bảo bối. Hảo, lão phu liền ra mặt dày nhận lấy. Đại trưởng lão cười tiếp nhận bồ đề tâm cùng hạt bồ đề. Thượng một lần Tiêu Tà cùng Tào Dĩnh các nàng cùng nhau đi trước mãng hoang cổ vực, tuy nói là cùng đi, nhưng là kỳ thật Tào Dĩnh các nàng cái gì đều không có làm, phải tới rồi ba viên hạt bồ đề, cho nên liền tính biết Tiêu Tà được đến bồ đề tâm cùng hạt bồ đề, đại trưởng lão bọn họ cũng không có không biết xấu hổ hướng Tiêu Tà thảm ớn. Không nghĩ tới hiện tại Tiêu Tà thế nhưng sẽ trực tiếp đem này đó hạt bồ đề cùng bồ đề tâm cho bọn hắn, xem ra Tiêu Tà thật là ở trong lòng đưa bọn họ trở thành người một nhà. Tiêu Tà nếu biết đại trưởng lão bọn họ ý nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ nhịn không được cười sinh ra tới, đối với hắn tới nói, này đó bồ đề tâm cùng hạt bồ đề, thật sự không đáng giá tiền, bất quá có thể làm đại trưởng lão bọn họ như vậy cảm động, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Vâng. Một cổ áp đảo chúng sinh phía trên uy áp, đột nhiên bao phủ toàn bộ đấu khí đại sáu, trong nháy mắt tất cả mọi người sinh ra một loại giống như con kiến cảm giác. Thân uy như ngục. Đây là đấu đế hơi thở. Tiêu Tả có chút khiếp sợ lẩm bẩm, ở bồ đề cổ thụ bảo tồn hình ảnh bên trong, hắn cảm nhận được quá loại này hơi thở. Bất quá Tiêu Tả linh hồn cảnh giới đã đạt tới đế cảnh, cho nên này cổ đế giai hơi thở, đối với hắn tới nói ảnh hưởng không lớn. Hô hô hô. Đại trưởng lão bọn họ thở hổn hển mấy khẩu khí thô, tuy rằng này cổ hơi thở chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng là bọn họ lại giống như rớt vào trong sông, quần áo đều bị mồ hôi lạnh cấp làm ướt. Thiếu gia, vừa rồi chính là cái gì a? Thanh Lân vô vỗ sơ cụ quy mô bộ ngực, có chút lòng còn sợ hãi hỏi. Ta cũng không biết rốt cuộc sinh cái gì, nhưng là có một chút có thể xác định, kế tiếp có náo nhiệt. Tiêu Tả nhìn hơi thở truyền ra phương hướng, như suy tư gì nói. Tiêu Tả xuyên qua đến đấu phá thương khung thế giới sau, liền giống như một con kích động cánh con bướm, nguyên tắc cốt truyện đã hoàn toàn bị đảo loạn, nguyên tắc chung chỉ có một đà xá cổ đế truyền thừa. Nhưng là đấu khí đại sáu lớn như vậy, hơn nữa viễn cổ thời kỳ đấu đế cường giả lại ùn ùn không dứt, nếu đà xá cổ đế có thể lưu lại truyền thừa, như vậy vì cái gì mặt khác đấu đế không thể đủ lưu lại truyền thừa, chỉ là nguyên tắc chung không có đề cập đến mà thôi. Mà lúc này đây đấu đế hơi thở, chính là một vị nguyên tắc chung không có nói cập đấu đế. Ô thản thành Tiêu gia, Tiêu thần từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, đối một bên Tiêu Huyền hỏi, đại ca, này chỉ sợ là vị nào đại đế động phủ xuất thế, chúng ta mau chân đến xem sao. Tiêu Huyền lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta liền không đi, nhị đệ nếu cảm thấy hứng thú nói, ngươi liền đi xem đi. Tiêu Huyền bị Tiêu Tà sống lại sau, đã chặt đứt đột phá đấu đế khả năng, rốt cuộc có thể lấy một tia tàn hồn trạng thái, có thể sống lại cũng đã thực không tồi, hơn nữa trải qua ở thiên mộ chung như vậy nhiều năm chờ đợi, Tiêu Huyền đã sớm đã thấy ra, hắn chỉ cần có thể bảo hộ Tiêu gia, làm Tiêu gia khôi phục ngày xưa vinh quang là được. Thôi, nếu đại ca nói như vậy, ta liền cũng không đi, hiện tại dù sao cũng là thuộc về người trẻ tuổi thiên hạ, chúng ta này đó lao ra hỏa vẫn là nhiều bồi dưỡng một ít lấy ra tay hậu bối, phương là lẽ phải. Tiêu Thần vây vây tay cười nói, cổ giới, cổ tộc hội nghị đại sảnh, không chỉ có 10 đại trưởng lão cùng cổ nguyên đều đã đến đông đủ, ngay cả cổ tộc hàng năm bế quan không ra 3 vị thái thượng trưởng lão cũng đều xuất hiện. Cổ tộc 3 vị thái thượng trưởng lão, đều vì dâu bạc trắng lao giả, cổ tộc bên trong có được cực cao địa vị, trừ bỏ tộc trưởng chờ sát liêu có thể đếm được mấy người, nhưng không người có thể cùng bọn họ so sánh với, cùng hồn tộc 4 ma thánh thực lực sắp xỉ, đều là thất tinh đấu thánh cường giả. Tộc trưởng, sự tình điều tra rõ ràng sao? Rốt cuộc sinh chuyện gì? Ba vị thái thượng trưởng lão chung, dẫn đầu cổ đạo có chút kích động đối cổ nguyên hỏi. Cổ đạo trưởng lão đừng nội, ta đã phái người đi điều tra, tin tưởng thực mau sẽ có kết quả. Cổ nguyên kỳ thật hiện tại trong lòng so cổ đạo bọn họ còn muốn kích động, hắn thân là cửu tinh đấu thánh đỉnh cường giả, khoảng cách đấu đế liền kém như vậy một bước, nếu có thể được đến mộ vị viễn cổ đại đế truyền thừa, tin tưởng hắn khẳng định có thể đột phá đấu đế. Là lão phu thất thố, kia liền chờ một chút đi. Cổ đạo nghe được cổ nguyên nói, cũng biết chính mình quá mức sốt ruột, hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, đột nhiên xuất hiện đấu đế hơi thở, làm hắn quá mức kinh ngạc, thế cho nên rối loạn tâm cảnh. Bình tĩnh lại cổ đạo, nhìn chung quanh một chút bốn phía, có chút nghi hoặc hỏi, như thế nào không gặp Vân Nhi cái kia tiểu nha đầu. Cổ đạo tuy rằng ngày thường không để ý tới thế sự, nhưng là đối với trong gia tộc một ít ưu tú hậu bối, còn là phi thường chú ý. Đặc biệt giống Hân Nhi loại này thân cụ tuyệt phẩm huyết mạch hậu bối, cổ đạo càng là coi như thân cháu gái giống nhau đối đãi. Lần trước cùng tiêu tả cái kia tiểu gia hỏa từ thiên mộ ra tới về sau, Hân Nhi liền bắt đầu bế quan đột phá đấu thánh, hiện tại còn không có xuất quan đâu. Nghe được cổ đạo nhắc tới Hân Nhi, cổ nguyên là vẻ mặt tự hào. Hân Nhi phỏng chừng qua không bao lâu là có thể đủ đột phá đấu thánh, một cái 17 tuổi đấu thánh, liền tính là năm đó cổ đế. Đột phá đấu thánh thời điểm, cũng là hơn 20 tuổi, hơn nữa Hân Nhi tuyệt phẩm huyết mạch, chỉ sợ nàng tương lai đột phá đấu đế, là thực nhẹ nhàng sự tình. Hân Nhi này tiểu nha đầu đều phải đột phá đấu thánh sao? Thật không hổ là chúng ta cổ tộc từ trước tới nay, nhất có thiên phú hậu bối. Cổ đạo sờ sờ râu bạc cười nói. Tới rồi cổ đạo loại địa vị này, cơ hồ đã không có gì càng nhiều theo đuổi, có thể nhìn thấy trong gia tộc xuất hiện mấy cái thiên phú đàn hậu bối. Là có thể làm hắn cảm thấy vui vẻ sự tình giữa, số lượng không nhiều lắm một trong số đó. Hân Nhi có thể nhanh như vậy liền đánh sâu vào đấu thánh, trong đó cũng ít nhiều tiêu tả trợ giúp. Cổ Nguyên cười nói, phía trước Cổ Nguyên mạnh mẽ làm những cái đó trưởng lão, đem phía trước từ tiêu gia lấy đi bảo vật còn cấp tiêu gia, chính là làm những cái đó trưởng lão đối tiêu tả rất là oán giận. Cổ Nguyên hiện tại nói như vậy, cũng là cố ý bình ổn bọn họ trong lòng oán khí. Rốt cuộc ở trong lòng hắn, tiêu tả đã là hắn con rể, hắn tự nhiên phải vì tiêu tả nói tốt hơn lời nói. Chương 427 yêu đế động phủ. Tiêu huyền cũng đã sống lại, hơn nữa phía trước được đến tin tức, huyết dịu tiêu thần cũng trở về tiêu gia, có này hai người ở, tiêu gia khôi phục ngày xưa vinh quang, đã là đoán trước bên trong. Vê đút, vê đút, vê đút. 81zv.com hơn nữa tiêu tả cái kia tiểu gia hỏa. Năm ấy 18 cũng đã đột phá đấu thánh, cùng Hân Nhi hai người, đến thật là đối lương xứng. Cổ đạo nghe vậy, sờ sờ râu bạc nói. Mặt khác trưởng lão, nghe được cổ đạo nói, cũng là gật gật đầu. Này đó trưởng lão đều là lấy ba vị thái thượng trưởng lão vì, nếu cổ đạo đều lời nói, bọn họ tự nhiên không dám lại oán giận cái gì. Hồn tộc bên trong, vài vị người áo đen, cũng là ở nghị luận sôi nổi, nếu có người tại đây, liền sẽ hiện này vài vị người áo đen. Đều là đấu thánh cường giả. Căn cứ mới nhất được đến tin tức, vừa rồi kia cổ đấu đế hơi thở, là bởi vì một tòa viễn cổ đại đế động phủ hiện thế. Một vị thân chiến hắc viêm hắc y trung niên nam nhân, có chút thanh âm, nhàn nhạt nói. Chỉ thấy này trung niên nam nhân trên người, che kín từng đạo quỷ dị màu đen phù văn, một đôi trong mắt, tựa như hắc động giống nhau, tràn ngập một loại khủng bố lực cắn nuốt. Này nam nhân kỳ thật chính là hư vô nuốt viêm hỏa linh. Hư vô nuốt viêm, di hỏa bảng đứng hàng đệ nhị, được xưng cắn nuốt thiên địa chi vật, có được cắn nuốt vạn vật khả năng, liền không gian đều có thể cắn nuốt, thiên địa chi gian, chỉ có ít ỏi có thể đếm được đồ vật, mới vừa rồi có thể chống lại cái loại này cắn nuốt khả năng. Hư vô nuốt viêm sinh với hư vô bên trong, phiếm quỷ dị lực cắn nuốt đen nhánh ngọn lửa, vô tướng có thể tìm ra, vô hình nhưng chảo, là một loại tương đương kỳ dị tồn tại. Hư vô nuốt viêm từng cắn nuốt nuốt linh tộc mạt đại tộc trưởng, do đó sử hồn tộc huyết mạch có thể kéo dài đi xuống, thực lực vì cửu tinh đấu thánh lúc đầu, ở hồn tộc địa vị cũng chỉ ở sau hồn tộc tộc trưởng. Hư vô đại nhân, không biết này viễn cổ đại đế động phủ, như thế nào sẽ đột nhiên xuất thế đâu? Một vị áo đen nam nhân đối hư vô nuốt viêm cung kính hỏi. Này áo đen tên của nam nhân gọi là hồn hư tử, thực lực thất tinh đấu thánh, đồng thời cũng là cửu phẩm cao cấp luyện dược sư. Là hồn tộc tịch luyện dược sư. lúc trước chính là hắn đi trước đan tháp thâu sư, cuối cùng liên hợp hồn tộc người trong, ám toán sư phó của hắn. Cụ thể tình huống không rõ ràng lắm, bất quá này viễn cổ đại đế động phủ đột nhiên xuất thế, cùng hắc ma vương kia bốn cái ma thú vương giả có quan hệ. Hư vô nuốt viêm nhìn hồn hư tử liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Có này bốn vị có thể so với cựu tinh đấu thánh đỉnh ma thú vương giả ở, hơn nữa bọn họ thủ hạ, lấy hồn tộc bản thân chi lực, đừng nói độc chiếm, phỏng trừng liền khẩu canh đều uống không đến. Thượng một lần vẫn là gom đủ hồn tộc, cổ tộc cùng đan tháp, này ba cái cấp thế lực lực lượng, mới miễn cưỡng đánh bại bọn họ, ở trận chiến ấy bên trong, hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế, bị nghiêm trọng ám thương, hiện tại còn đang bế quan chữa thương, liền lúc này đây đại đế hơi thở một chuyện, hắn đều không có xuất hiện. Kia bốn cái ma thú vương giả là từ viễn cổ di tích trung ra tới, nếu nói bọn họ biết một ít viễn cổ đại đế tin tức, cũng không phải gì đó kỳ quái sự tình. Nghe được hư vô nuốt viêm nói, hồn hư tử lẩm bẩm nói. Hư vô đại nhân, hiện tại tộc trưởng còn không có xuất quan, chúng ta kế tiếp nên làm thế nào cho phải? Một cái hắc y rìa nam tử, có chút nôn nóng hỏi. Hắc y rìa nam tử gọi hồn phong, thực lực tuy rằng chỉ là nhị tinh đấu thánh, nhưng là hắn thân cụ hồn tộc tuyệt phẩm huyết mạch, cũng là hồn tộc công nhận thiếu tộc trưởng, cho nên thân phận rất là tôn quý, so với một ít trưởng lão đều phải cao thượng không ít. Không cần sốt ruột, viễn cổ đại đế động phủ, nơi đó là nói vào là vào, liền tính là tứ đại ma thú vương giả đồng thời ra tay, một chốc một lát, cũng đừng nghĩ công đi vào. Chờ đến nhân tộc mặt khác cao thủ, tất cả đều tụ tập về sau, chúng ta ở theo sát sau đó, đục nước béo cỏ, từ giữa đến lợi. Hư vô nuốt viêm âm chắc chắc cười nói, là, trừ bỏ hồn tộc, cổ tộc này đó cấp thế lực, toàn bộ đấu khí đại sáu thượng, còn có rất nhiều ẩn cư lão quái vật nhóm, cũng bị này cổ đấu đế hơi thở cấp kinh động. Trong lúc nhất thời không biết nhiều ít cường giả, nghe tin lập tức hành động, sôi nổi chạy tới thú vực. Tại đây đồng thời, thú vực bên trong, lấy hắc ma vương, giang nọc, cửu long cùng độc hoa hồng, tứ đại ma thú vương giả vì một chúng ma thú, nhìn trước mắt tán cổ xưa hơi thở động phủ, bên ngoài bao vây lấy một tầng nhàn nhạt màn hào quang, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắc ma vương, lấy chúng ta bốn cái thực lực, tuy rằng có thể đánh vỡ tầng này màn hào quang, nhưng là phỏng trừng không có nửa tháng thời gian là công không phá được, vừa rồi kia cổ tuân ra tới đấu đế hơi thở, chỉ sợ đem toàn bộ đại sáu cường giả đều cấp kinh động, lấy chúng ta thực lực, có thể kháng cự không được sở hữu cường giả. Giang Ngọc sờ sờ chính mình dâu cá chê, có chút lo lắng nói. Giang Ngọc tiền bối nói rất đúng, chúng ta còn phải sớm làm chuẩn bị mới được. Thượng một lần nhân tộc cường giả liên thủ, chính là cho chúng ta rất lớn bàn tay đâu. Lúc này đây yêu đế động phủ xuất thế, chỉ sợ sẽ hấp dẫn càng nhiều cường giả, tiểu muội một giới nữ lưu, còn phải ngưỡng ba vị mới được a. Một bên thân xuyên màu đen lụa mỏng, quyến rũ mị người độc hoa hồng, che miệng khẽ cười nói. Một thân màu xanh lục trường bào cửu long, hư lạnh một tiếng nói, lúc trước là chúng ta chuẩn bị không đủ đầy đủ, lúc này đây cũng sẽ không giống thượng một lần như vậy. Thượng một lần chúng ta bị hồn tộc, cổ tộc cùng đan tháp, tam đại nhân tộc đỉnh cấp thế lực đánh đuổi. Tuy rằng có đại ý nguyên nhân, nhưng là càng có rất nhiều chúng ta không có minh hiếu. Thú vực bên trong không phải còn có tam đại ma thú chủng tộc sao. Tuy nói thực lực của bọn họ yếu đi chút, nhưng là dùng để ngăn cản một ít nhân tộc người trong, cho chúng ta giảm bớt chút áp lực vẫn là có thể. Ta sẽ phái người thông chi bọn họ, lúc này đây tạo thành ma thú chi gian liên minh, chờ sự tình kết thúc, phân chút chỗ tốt cho bọn hắn là được, đem chỗ tốt làm điểm cho bọn hắn. Tổng hảo quá bị những nhân loại này cấp đoạt đi. Vô cản xù hắc ma vương nghĩ nghĩ, đề nghị nói. Độc hoa hồng bọn họ ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Ba ngày lúc sau, tiêu tà mang theo tiểu y tiên cùng thanh lân, đặt tới thu vực. Lúc này đây xuất thế đấu đế động phủ, là một tòa viễn cổ yêu đế động phủ, cho nên mới sẽ xuất hiện ở thú vực. Lúc trước hắc ma vương bọn họ tiền bối, đã từng được đến quá một cái yêu đế động phủ tin tức, bất quá sau lại bị phiên thiên đại thánh quan vào thú viên, cho nên vẫn luôn không có cơ hội mở ra này tòa yêu đế động phủ, nhưng là về cái này yêu đế động phủ tin tức, lại bị truyền thừa xuống dưới. Đương Thiêu Tả cùng Lôi Tôn giả bọn họ, vô tình bên trong mở ra thú viên, đem hắc ma vương bọn họ thả ra về sau, hắc ma vương bọn họ đầu tiên là cùng hồn tộc bọn họ đại chiến một hồi, sau đó lui cư đến thú vực lúc sau. liền vẫn luôn đang tìm kiếm yêu đế động phủ tung tích. Bất quá dù sao cũng là viễn cổ lưu lại tin tức, sơn xuyên biến hóa, thương hải tăng điển, bọn họ cũng chỉ có thể tìm được một cái đại khái vị trí, sau đó tể cẩn thận sưu tầm, thẳng đến mấy ngày hôm trước mới tra tìm đến yêu đế động phủ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới yêu đế động phủ xuất thế thời điểm, sẽ đột nhiên tuôn ra yêu đế hơi thở, trong lúc nhất thời chưa kịp chặn lại, kinh động toàn bộ đại sáu cường giả. Chương 428 tái kiến độc hoa hồng, mấy ngày nay tương đối vội, xin lỗi. Lúc này yêu đế động phủ nơi ngọa long sơn mạch, đã tụ tập vô số cường giả, ầm ĩ thanh tận trời, các vị cường giả đều là ôm đoàn ở bên nhau, hình thành một đám lớn nhỏ không đồng nhất đoàn thể, phân bố khắp nơi núi non bên trong, nhưng không ai dám dẫn đầu động thủ. 81 chung. Văn vong www.81zv.com. Theo tứ đại ma thú vương giả liên hợp quá hư cổ long, thiên yêu hoàng tộc cùng cửu u mà minh mãng tam đại ma thú chủng tộc lúc sau. Hơn nữa này tam đại ma thú chủng tộc dưới trướng các loại ma thú chủng tộc thế lực, hình thành một cái ma thú liên minh. Hiện tại toàn bộ thú vực, từng có 2/3 ma thú, tất cả đều thuộc sở hữu với cái này ma thú liên minh, hình thành một cái phi thường cường đại thế lực. Lúc này đây yêu đế động phủ xuất thế, tuy rằng hấp dẫn rất nhiều nhân tộc cường giả, nhưng là đối mặt nhiều như vậy ma thú, liền tính là bọn họ cũng không dám khai chiến, nếu không mặc kệ lúc này đây đại chiến, là ma thú còn nhân tộc thắng, toàn bộ đấu khi đại sáu thượng đứng đầu sức chiến đấu, đều sẽ biến mất hơn phân nửa, không biết sẽ có bao nhiêu cao thủ sẽ ngã xuống tại đây chàng đại chiến bên trong. Nếu đánh bừa, như vậy kết quả cuối cùng chính là đồng quy vu tận, ai đều chiếm không được chỗ tốt. Đạo lý này mọi người đều biết, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, nhân loại cùng ma thú cường giả, lâm vào một loại quỷ dị cân bằng giữa, ai cũng không dám mạo muội đánh vỡ loại này cân bằng. Tiêu Tà mang theo Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, từ không trung rơi xuống, nhìn chung quanh một vòng, hiện cổ tộc cùng dược tộc mấy cái viễn cổ chủng tộc người đều tới, nhưng là không có nhìn thấy hồn tộc người xuất hiện, bất quá hơi chút tưởng một chút, cũng có thể đủ suy nghĩ cẩn thận, hồn tộc những cái đó ra hỏa. Khẳng định lại tránh ở chỗ tối, chuẩn bị đục nước béo cỏ. Tiêu Tà, gặp qua cổ thúc thúc. Tiêu Tà mang Tiểu Y Tiên các nàng, đi vào cổ nguyên trước mặt, hành lễ, nếu hắn cùng Hân Nhi đã xác định quan hệ, như vậy xưng hô cổ nguyên một tiếng thúc thúc, cũng liền rất bình thường. Tiêu Hiền Chất, xem ra lúc này đây ngươi là đại biểu đan tháp người lại đây đi. Cổ nguyên nhìn Tiêu Tà cười nói. Đối với Tiêu Tà cái này chuẩn con rể, cổ nguyên chính là càng xem càng vừa lòng. Tiêu Tà bản thân chính là một cái phi thường cường người trẻ tuổi, hơn nữa hiện tại Tiêu Huyền cùng Tiêu Thần đều ở Tiêu gia, cũng coi như có chính mình hậu trường, cùng Hân Nhi có thể nói thượng là môn đăng hộ đối. Tuy rằng nói Tiêu gia hiện tại vẫn là một cái tiểu gia tộc, nhưng là liền tính chỉ có Tiêu Huyền một người, bằng hắn cửu tinh đấu thánh đỉnh thực lực, có thể tiêu diệt viễn cổ tám trong tộc, trừ bỏ cổ tộc cùng hồn tộc bên ngoài mặt khác năm tộc bất luận cái gì nhất tộc. Đừng nhìn Tiêu gia hiện tại nhìn qua còn không cường đại, nhưng là có Tiêu Huyền sau, hiện tại Tiêu gia có thể nói là chỉ ở sau cổ tộc cùng hồn tộc đệ tam đại gia tộc. Tiêu Tà, ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút, này 10 vị trưởng lão ngươi gặp qua, ta liền không nhiều lắm giới thiệu, này 3 vị là chúng ta trong tộc 3 vị thái thượng trưởng lão, địa vị của bọn họ, nhưng một chút cũng không thể so ta kém a. Cổ Nguyên chỉ vào một bên cổ đạo 3 vị thái thượng trưởng lão, cấp Tiêu Tà giới thiệu nói. Cổ đạo nhìn Tiêu Tà ba người, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, loát loát râu, cười nói, không tồi, phía trước liền nghe nói ngươi tuổi còn trẻ đã đột phá đấu thánh, chỉ là không nghĩ tới ngươi thế nhưng là tam tinh đấu thánh, còn có ngươi bên cạnh đi theo 2 cái nha đầu, tuổi cùng Hân Nhi kia nha đầu không sai biệt lắm, không nghĩ tới cũng trở thành một tinh đấu thánh, thật là hậu sinh khả úy, lao lâu, lao lâu. Cổ Nguyên bọn họ nghe vậy, sắc mặt đồng thời biến đổi. Cổ Nguyên nhìn về phía Tiêu Tà, nhìn kỹ, lúc này mới hiện, Tiêu Tà tu vi không biết khi nào, thế nhưng đã đột phá tam tinh đấu thánh, chính là mấy tháng trước, từ cổ tộc rời đi thời điểm, hắn mới vừa đột phá một tinh đấu thánh. Mấy tháng thời gian, Tiêu Tà liền liên tục đột phá 2 tinh, đây là muốn lên trời A. Tiểu tử chỉ là vận khí tốt, có khác một phen kỳ ngộ, lúc này mới đột phá nhanh chút. Tiêu Tà hướng tới vẻ mặt khiếp sợ Cổ Nguyên chắp tay cười nói. Từ Tiêu Tà cắn nuốt Tiêu Viêm Tiềm Long tại Huyên Mệnh cách sau, vận khí thật là bạo tăng, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đụng tới Tịnh Liên yêu hỏa. Hiền Chất, thật đúng là phúc duyên thâm hậu a. Cậu Nguyên có chút vô ngữ nói. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tiêu Tà còn cần thời gian nhất định trưởng thành, nhưng là hiện tại xem ra, lấy Tiêu Tà loại này nghịch thiên vật khí, nói không chừng không dùng được bao lâu, Tiêu Tà thậm chí sẽ có khả năng càng chính mình. Ai ra, này không phải cái kia phong chúng ta ra tới tiểu đệ đệ sao? Một đạo có chút yêu mị tà âm, đột nhiên vang lên. Tiêu Tà chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm xông vào mũi, ngay sau đó một vị thân xuyên cao gầy, ăn mặc màu đen sa y yêu mị nữ tử, xuất hiện ở Tiêu Tà trước mặt. Độc Hoa Hồng, ngươi muốn làm cái gì? Cổ Nguyên một bước bước ra, đem Tiêu Tà hộ ở phía sau, có chút ngưng trọng nhìn đột nhiên xuất hiện Độc Hoa Hồng, phía trước hắn chính là cùng Độc Hoa Hồng đã giao thủ, phi thường khó chơi. Cổ Nguyên cảm thấy, chỉ sợ cũng tính chính mình dùng ra toàn lực, cùng Độc Hoa Hồng cũng chính là 5 năm chi phân, bởi vì phía trước Độc Hoa Hồng cùng hắn thời điểm chiến đấu. Tuy rằng nói Cổ Nguyên không có dùng ra toàn lực, nhưng là Độc Hoa Hồng cũng không có hiển lộ ra bản thể. Cổ đại soái ca, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Ta chỉ là hướng tiểu đệ đệ nói thanh tạ mà thôi. Độc Hoa Hồng chiều Cổ Nguyên bức cái mị nhãn, cười quyến rũ nói. Cổ Nguyên bị Độc Hoa Hồng ném cái mị nhãn, Cổ Nguyên không tự chủ được đánh cái dùng mình. Nữ nhân này tuy rằng mỹ diễm, nhưng là lại cực độ nguy hiểm, là cái không hơn không kém rắn giết mỹ nhân. Nếu thật sự cho rằng nàng cấp lang thang nữ nhân, tuyệt đối sẽ bị ăn xương cốt đều không dư thừa. Hơn nữa Cổ Nguyên phi thường hoài nghi, cái này Độc Hoa Hồng bản thể, chỉ sợ cũng là rắn giết một loại ma thú. Từ từ, ngươi nói là Tiêu Tà đem các ngươi thả ra. Cổ Nguyên đột nhiên ngẩn ra, ngay sau đó có chút kinh ngạc kêu lên. Đúng vậy. Nếu không phải tiểu đệ đệ mở ra phiên thiên đại thánh lưu lại viễn cổ di tích, sợ là chúng ta thật đúng là ra không được đâu. Cần phải hảo hảo cảm ơn đâu. Độc Hoa Hồng vẻ mặt cười duyên nói. Cổ Nguyên nghe vậy, có chút phức tạp nhìn Tiêu Tà liếc mắt một cái. Nguyên lai lúc trước chính là Tiêu Tà đem Độc Hoa Hồng bọn họ cấp thả ra, làm cổ tộc lúc ấy tổn thất hai vị đấu thánh cường giả. Lúc ấy bọn họ chính là phi thường phẫn nộ tìm kiếm đầu sỏ họa, bất quá hiện tại biết là Tiêu Tà đem Độc Hoa Hồng bọn họ thả ra sau, Cổ Nguyên cũng không cảm thấy nhiều sinh khí. Rốt cuộc Tiêu Tà hiện tại chính là cổ tộc chuẩn con rể. Hơn nữa nếu không phải Tiêu Tà thả ra Độc Hoa Hồng bọn họ, này yêu đế động phủ, khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không mở ra, cho nên rốt cuộc nói là kiếm lời vẫn là mệt, ai cũng nói không chừng. Lúc trước ta chính là thiếu chút nữa chết ở các ngươi trên tay đâu. Các ngươi nói lời cảm tạ phương thức, thật đúng là đặc biệt đâu. Tiêu Tà cười lạnh nói, kia một lần nếu không phải Long Quỳ ra tay, chỉ sợ hắn liền sẽ bị buộc đến sử dụng thổ linh châu triệu hoán sơn thần một kích, đến lúc đó nếu không thể đem bốn vị ma thú vương giả tất cả đều giết chết, tuyệt đối sẽ đã chịu không chết không ngừng đuổi giết, nói không chừng thật sự sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Tiểu đệ đệ nói đùa, lúc trước ra tay chính là Cửu Long, mà không phải tỷ tỷ Nga. Độc Hoa Hồng nghe được Tiêu Tà nói, lắc lắc xanh miết ngón tay ngọc, sau đó vứt cho Tiêu Tà một cái mị nhãn, cười duyên nói, nếu tiểu đệ đệ tưởng nói, tỷ tỷ có thể cho ngươi cảm nhận được nhân gian cực lạc Nga. Chương 429 hư vô nuốt viêm. Độc Hoa Hồng nói xong, nhẹ nhàng túi xuống thân mình, từ Tiêu Tà phương hướng, có thể thực nhẹ nhàng từ nàng cổ áo nhìn đến một mảnh tuyết trắng, ngay cả hai cái đại bạch thỏ, đều có thể nhìn đến hơn phân nửa hình dáng. Tám một chung. Van. Vong vê đút vê đút vê đút. Tám một z vê đút con. T. Tiêu Tà bên hông đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, làm Tiêu Tà đem ánh mắt thu trở về. Tiêu Tà nhìn về phía một bên mặt vô biểu tình tiểu y y tiên, lộ ra một cái xấu hổ tươi cười. Thật là kỳ quái, ta hiện tại thân thể, có thể so với thiên giai cao cấp phòng cụ, đao kiếm không thương, nước lửa không xâm, như thế nào sẽ bị tiểu y y tiên véo như vậy đau đầu. Chẳng lẽ bên hông uy hiếp, thật là nam nhân nhược điểm sao? Tiêu Tà nhịn không được, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu y tiên nhìn Tiêu Tà vẻ mặt buồn bực bộ dáng, đầu ngón tay một mặt màu đỏ dần dần thối lui, tinh xảo khả nhân gương mặt, lộ ra một cái nghịch ngợm tươi cười. Phá giáp tán, tiểu y tiên tân phối trí độc dược, có thể đại biên độ yếu bất thân thể phòng ngự, Tiêu Tà thân thể cường độ, tuy rằng có thể so với thiên giai cao cấp phòng cụ, nhưng là ở tiểu y tiên phá giáp tán hạ, chỉ tương đương với thiên giai cấp thấp phòng cụ, lấy tiểu y tiên một tinh đấu thánh tu vi, véo đau hắn liền rất bình thường. Nơi xa còn chuẩn bị cùng Tiêu Tà lớn tiếng tiếp đón Lôi Tôn giả bốn người, nhìn thấy Tiêu Tà trước mặt Độc Hoa Hồng sau, lặng lẽ lui đi. Hiện tại Tiêu gia lão tổ, Tiêu Huyền trở về sự tình, đã không phải cái gì bí mật. Có vị này cửu tinh đấu thánh đỉnh cường giả che chở, liền tính đã biết lúc trước là Tiêu Tà thả ra tứ đại ma thú vương giả, cũng sẽ không có người dám đi tìm Tiêu Tà phiền thoái, nhưng là Lôi Tôn giả bọn họ liền bất đồng. Nếu bị người biết, lúc trước thả ra tứ đại ma thú vương giả, trong đó cũng có bọn họ phân, như vậy tứ phương các khẳng định sẽ bị săn bằng. Độc Hoa Hồng, ngươi tới đây rốt cuộc có cái gì mục đích, liền không cần lại che che giấu giấu, nói rõ đi. Cổ Nguyên đi thẳng vào vấn đề đối Độc Hoa Hồng nói. Một khi đã như vậy, tiểu muội cũng liền không cất giấu, Cổ Nguyên, ngươi không cảm thấy nơi này người quá nhiều sao? Độc Hoa Hồng đánh giá một chút bốn phía, nếu có điều chỉ nói. Ngươi có ý tứ gì? Cổ Nguyên nghe vậy, có chút cảm thấy hứng thú hỏi. Ta cùng Hắc Ma Vương bọn họ thương lượng qua, hiện tại loại tình huống này, một khi khai chiến, mọi người đều chiếm không được hảo. Như vậy vẫn luôn kéo xuống đi, cũng không phải cái gì hảo biện pháp, cho nên chúng ta quyết định, lúc này đây cùng nhân tộc liên thủ thăm dò này yêu đế động phủ. Bất quá không phải tất cả mọi người có thể tiến vào này yêu đế động phủ, chỉ có đấu thánh cường giả mới có thể tiến vào này yêu đế động phủ, đấu thánh dưới, đi vào cũng là tìm chết, ngươi cảm thấy như thế nào? Độc Hoa Hồng nói xong, lặng lặng nhìn Cổ Nguyên, chờ đợi hắn trả lời. Cổ Nguyên cùng Cổ Đạo bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, quay đầu đối Độc Hoa Hồng nói, việc này chúng ta cổ tộc đáp ứng rồi. Tiêu Tả tiểu đệ đệ, lúc này đây ngươi là đan tháp đại biểu người, không biết ý của ngươi như thế nào đâu. Nhìn thấy Cổ Nguyên bọn họ đáp ứng xuống dưới, Độc Hoa Hồng đem ánh mắt chuyển tới Tiêu Tả trên người. Tiêu Tả thân là tiểu đan tháp trưởng lão, hắn lần này đại biểu chính là đan tháp. Cái này đề nghị ta đồng ý, đấu thánh dưới, cũng đích sắc không có tư cách lây dính yêu đế truyền thừa. Tiêu Tả không có chút nào do dự, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc này đây viễn cổ yêu đế động phủ xuất thế, hấp dẫn không biết nhiều ít cường giả, chỉ là đấu thánh cường giả, đều tới mấy trăm vị, nửa thánh cùng đấu tôn càng là số lấy ngàn kế. Nhiều người như vậy nếu tất cả đều tiến vào yêu đế động phủ, như vậy không biết lại sẽ sinh ra nhiều ít phiền toái. Giả thiết chỉ có đấu thánh cường giả có thể tiến vào, như vậy những cái đó đấu thánh dưới cường giả, liền tính trong lòng bất mãn, đối mặt này đó đấu thánh cường giả cộng đồng quyết định, cũng sẽ không có chút nào biện pháp. Nếu các vị đều đồng ý xuống dưới, như vậy liền đi theo ta. Độc Hoa Hồng nghe vậy, khẽ cười một tiếng, mang theo Tiêu Tà cùng Cổ Nguyên đoàn người, chạy tới yêu đế động phủ. Đi theo Độc Hoa Hồng, Tiêu Tà đoàn người, thực mau liền đi tới yêu đế động phủ trước mặt. Lúc này yêu đế động phủ trước đã tụ tập gần trăm vị đấu thánh cường giả. Nhiều như vậy đấu thánh cường giả, hôm nay có thể tề tụ ở chỗ này, cũng là một đạo kỳ quan. Tiêu Tả nhìn này đó đấu thánh cường giả, đối một bên tiểu y tiên cùng Thanh Lân cười nói. Ân. Thanh Lân đánh giá này đó ngày thường khó gặp đấu thánh cường giả, nhiều như vậy tụ tập ở bên nhau, vẻ mặt nhận đồng gật gật đầu. Các vị lại chờ một lát trong chốc lát, đám người tề chúng ta liền có thể tiến yêu đế động phủ. Độc Hoa Hồng nhìn chung quanh một chút bốn phía, đối Tiêu Tả bọn họ nói. Tứ đại ma thú vương giả bên trong, Hắc Ma Vương cùng Giang Nọc đã tới rồi, nhưng là đi mời hồn tộc Cửu Long, tạm thời còn chưa tới chẳng, lại còn có một ít cùng loại với độc hành giả đấu thánh cường giả, còn ở sáu tục tới rồi. Nhìn ta là cuối cùng một cái đến. Nửa giờ sau, một trận tiếng cười to truyền đến. Ngay sau đó một đạo màu xanh lục bóng người, dẫn dắt một đám người áo đen, xuất hiện ở yêu đế động phủ trước. Cửu Long. Nhìn thấy người tới, Tiêu Tà đồng tử uổng phí co rụt lại, gia hỏa này là cái thứ nhất cho chính mình mang đến tử vong nguy cơ gia hỏa. Bất quá hiện tại nói, Tiêu Tà dùng ra thiên hỏa chín biến, liền đủ để đánh bại hắn. Chỉ là hiện tại không phải đối Cửu Long ra tay hảo thời cơ, mắt thấy liền phải tiến vào yêu đế động phủ. Không có phương tiện cành mẹ đẻ cành con, hơn nữa liền tính hiện tại chính mình muốn chém giết Cửu Long, mặt khác ba vị ma thú vương giả cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Cửu Long đại ca, ngươi này độ cũng quá chậm một chút đi. Độc Hoa Hồng cười duyên nói, nay cũng không thể đoán ta, hồn tộc bọn người kia, tàng đến thật tốt quá, tìm được bọn họ chính là phí ta thật lớn một phen công phu. Cửu Long chỉ vào phía sau hồn tộc mọi người, bất đắc dĩ nói. Hư Vô Nuốt Viêm nghe được Cửu Long nói, kỳ thật trong lòng cũng là có chút bội phục, bọn họ chuẩn bị nuốt ở phía sau mặt nhặt tiện nghi, không nghĩ tới cất giấu trong hư không, phong ấn tự thân hơi thở, kết quả còn có thể đủ bị Cửu Long tìm được. Bị Cửu Long sau khi tìm được, bọn họ cũng không hảo tiếp tục che giấu, chỉ có thể hiện thân, bằng không lại muốn tránh nhặt tiện nghi, sẽ trở thành này mấy trăm danh đấu thánh cường giả công địch, liền tính hồn tộc cường đại, cũng không phải nhiều như vậy đấu thánh đối thủ. Hư vô nuốt viêm. Tiêu Tả cảm thụ được trong cơ thể dị hỏa rung động, nhìn hồn tộc dẫn đầu hắc y hề nam nhân, hơi chút nghĩ nghĩ, liền đoán ra thân phận của hắn, có thể lấy hồn tộc dẫn đầu người thân phận xuất hiện, lại khiến cho chính mình trong cơ thể dị hỏa rung động, trừ bỏ hư vô nuốt viêm, còn có thể có ai. Ở Tiêu Tả đánh giá hư vô nuốt viêm thời điểm, hư vô nuốt viêm cũng ở đánh giá Tiêu Tả. Tiêu Tả thân cụ 10 loại dị hỏa, ở hư vô nuốt viêm trong mắt Tiêu Tả chính là một đạo tuyệt thế mỹ vị, nếu không phải kiêng kỵ Tiêu Tả bên cạnh Cổ Nguyên, phỏng chừng hắn đã nhịn không được ra tay. Chờ tới rồi yêu đế trong động phủ, lại đối phó ngươi. Tiêu Tả cùng hư vô nuốt viêm hai người trong lòng đồng thời âm thầm nghĩ đến, hai người đồng thời thu hồi ánh mắt, Tiêu Tả muốn luyện hóa hư vô nuốt viêm, mà hư vô nuốt viêm cũng tưởng cắn nuốt Tiêu Tả, hai người các mang ý xấu, bất quá cuối cùng hiệu chết về tay ai, vậy không nhất định. Chương 430 đánh vỡ kết giới. Nếu mọi người đều đã đến đông đủ, như vậy ta liền trước chúc mừng các vị tiến vào yêu đế động phủ sau, được đến muốn cơ duyên, bất quá tại đây phía trước, chúng ta yêu cầu tề lực đánh vỡ tầng này kết giới mới được. 81 tiếng trung vê đút vê đút, vê đút. 81, Z vê đút. C, O, M. Hắc Ma Vương nhìn thấy Cửu Long mang theo hồn tộc người tới sau, to lớn vang dội thanh âm, truyền nhân ở đây mỗi người trong thai. Hắc Ma Vương dứt lời, Độc Hoa Hồng các nàng ba vị ma thú vương giả cùng nhau đi ra đám người, Cổ Nguyên cùng hư vô nuốt viêm này đó cửu tinh đấu thánh cường giả cũng đều đi ra. Lấy này đó cửu tinh đấu thánh cường giả vì đệ nhất đội ngũ, lúc sau còn lại là cổ đạo bọn họ này đó thất tinh cùng tám tinh đấu thánh vì đệ nhị đội ngũ, cuối cùng dư lại đấu thánh cường giả vì đệ tam đội ngũ. Chư vị nghe ta hiệu lệnh, cùng nhau động công kích. Hắc Ma Vương thấy mọi người liệt hảo trận sau, ra tiếng hô. Hắc Ma Vương dứt lời, mọi người tất cả đều bắt đầu xúc lực lên, trong lúc nhất thời thiên địa chung đấu khí, tất cả đều bắt đầu bạo động lên, toàn bộ thú vực linh khí, tất cả đều hướng bắt đầu hướng Ngọa Long Sơn mạch tụ tập. Nếu từ trên cao trông được, liền sẽ hiện tại toàn bộ thú vực linh khí, hình thành một cái vô cùng thật lớn linh khí lốc xoáy, mà lốc xoáy trung tâm chính là Ngọa Long Sơn mạch. 3, 2, 1, công kích. Theo Hắc Ma Vương hét lớn một tiếng, mấy trăm danh đấu thánh cường giả, tất cả đều ra toàn lực một kích, vô số ngàn trượng lớn nhỏ trường ấn, quyền ấn, kiếm khí, đao khí từ từ. Các loại nhan sắc, đủ loại hủy thiên diệt địa công kích, đồng thời oanh ở yêu đế động phủ kết giới phía trên. Oanh! Đương này đó công kích rơi xuống kết giới thượng khi, thiên địa chi gian, liền giống như thời gian tạm dừng giống nhau, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong. Ngay sau đó một đạo khủng bố năng lượng ầm ầm bạo, xông thẳng phía chân trời, đem trên bầu trời xé ra một cái nhìn không thấy giới hạn thật lớn lỗ trống. Một cổ khủng bố năng lượng dư ba tứ tán mở ra, nơi đi qua tất cả đều bị san thành bình địa, Tiêu Tả trên người tuôn ra một đoàn ngọn lửa vòng bảo hộ, đem Tiểu Y Tiền cùng Thanh Lân cùng nhau bao phủ trong đó, chắn luôn năng lượng này dư ba. Có phải hay không quá khoa trương một chút? Năng lượng dư ba tan đi, Tiêu Tả nhìn mênh mông vô bờ, chống trải đại địa, khoe mắt chịu chịu, toàn bộ Ngọa Long Sơn mạch, thế nhưng tại đây cổ năng lượng dư ba dưới, bị di vì đất bằng, gần là dư ba, liền đem chạy dài mấy vạn dặm Ngọa Long Sơn mạch tất cả đều cấp đầy bình, có thể tưởng tượng chính diện bị này đó công kích đánh tới, sẽ đã chịu cái dạng gì đánh sâu vào. Vèo vèo vèo, những cái đó nguyên bản còn ôm một tia may mắn, dừng lại ở Ngọa Long Sơn mạch trung nửa thánh cùng đấu tôn cường giả nhóm. Một đám đều tất cả đều hướng về nơi xa bay đi. Ở vừa rồi kia cổ năng lượng dư ba hạ, có không ít thực lực không đủ đấu tôn, trực tiếp tính cả Ngọa Long Sơn mạch cùng nhau bị diệt sát, mà dư lại này đó nửa thánh cùng đấu tôn cường giả nhóm, cũng không dám lại dừng lại, nếu không nhiều tới vài lần, phỏng chừng yêu đế động phủ kết giới còn không có đánh vỡ, bọn họ đã trước treo. Là có chút khoa trương, bất quá càng khoa trương chính là nó. Tiểu Y Tiên đánh giá một chút bị san thành bình địa Ngọa Long Sơn mạch, điểm điểm ve, bất quá nhìn yêu đế động phủ ngoại, kia tầng không chút sức mẻ, không hề tổn thương kết giới, kinh ngạc đồng thời, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Mấy trăm vị đấu thánh cường giả toàn lực một kích, thế nhưng không thể đủ đánh vỡ tầng này kết giới, viễn cổ đại đế khủng bố, không phải bàn cãi. Kỳ thật Tiêu Tả có thể lợi dụng ma kiếm xuyên xuyên trái cây năng lực, trực tiếp xuyên qua tầng này kết giới, tiến vào yêu đế động phủ. Nhưng là ai biết yêu đế động phủ bên trong để lại cái gì ám tay, Tiêu Tà tuy rằng có thể lợi dụng thiên hỏa chín biến, trong thời gian ngắn tuân ra có thể so với nửa đế thực lực, nhưng là liền tính Tiêu Tà dùng ra toàn bộ thủ đoạn, cũng không có đủ nắm chắc đánh bại một cái đấu đế. Đừng đến lúc đó, chỗ tốt không bắt được, đem chính mình cấp đáp đi vào, cho nên vì để người vặn nhất, Tiêu Tà vẫn là cùng Cổ Nguyên bọn họ cùng nhau đi vào cho thỏa đáng, có nhiều như vậy đấu thánh cùng nhau đi vào, liền tính sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng dễ dàng chạy ra tới. Làm việc phía trước làm tốt nhất hư tính toán, kể từ đó, mới sẽ không ở xuất hiện ngoài ý muốn thời điểm, trở tay không kịp. Không hổ là viễn cổ yêu đế thiết hạ kết giới, thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy, đều còn có như vậy cường đại phòng hộ lực. Cổ Nguyên có chút cảm thán nói. Cổ Nguyên thân là cựu tinh đấu thánh đỉnh cường giả, cũng chính là cái gọi là nửa đế. Khoảng cách đấu đế cường giả, chỉ có một bước xa, nhưng là nhìn đến tầng này kết giới, bị bọn họ liên thủ một kích, lại không chút sức mẻ, vẫn là có chút chịu đả kích, không vào đấu đế, chung vì con kiến. Nay một bước xa, lại giống như thiên truy giống nhau, mong muốn mà không thể thành, bất quá Cổ Nguyên lại không có nhụt chí, cảm nhận được đấu đế cường đại, hắn đối với đột phá đấu đế, càng thêm kiên định. Viễn cổ đấu đế thiết hạ kết giới đích sắc kiên cố vô cùng, nếu này kết giới có đấu đế duy trì, như vậy chính là dùng hết cả đời, chúng ta cũng đừng nghĩ công phá nó, nhưng là trải qua mấy vạn năm thời gian tiêu ma, hơn nữa này kết giới cũng không có mặt khác năng lượng duy trì, chúng ta lại động vài lần công kích, tất nhiên có thể công phá hắn, đến lúc đó có thể được đến cái dạng gì cơ duyên, liền xem các vị vật khí. Nhìn thấy mọi người bị yêu đế thiết hạ kết giới trấn trụ, Hắc Ma Vương ra tiếng cổ vũ nói. Nghe được Hắc Ma Vương nói, mọi người cũng một lần nữa nhặt lên tin tưởng, này kết giới càng cường, đã nói lên vị này yêu đế càng cường đại, như vậy hắn lưu lại truyền thừa, tất nhiên càng cường đại, mà liền tính đến không đến truyền thừa, một cái yêu đế lưu lại động phủ, trong đó lưu lại bất luận cái gì một kiện bảo vật, đối với bọn họ này đó đấu thánh tới nói, đều là vật báu vô giá. Tưởng tượng đến đánh nát kết giới sau, là có thể đủ tiến vào yêu đế động phủ tham bảo, mọi người trong lòng tức khắc lại một trận lửa nóng, trong tay một lần nữa ấp ủ nổi lên đấu khí. Đại gia, nghe ta hiệu lệnh, 3, 2, 1, công kích. Theo Hắc Ma Vương ra lệnh một tiếng, lại là một trận hủy thiên diệt địa công kích, oanh ở kết giới phía trên. Năng lượng dư ba dần dần tan đi, nhìn không chút sức mẻ kết giới, Hắc Ma Vương trong mắt hiện lên một tia vui mừng, tuy rằng kết giới không có bị đánh vỡ. Nhưng là kết giới thượng quan mang, lại ảm đạm một chút, tin tưởng chỉ cần ở công kích vài lần, này kết giới liền sẽ bị nổ nát. Lại đến. Frank. Lại đến. Frank. Trải qua mười mấy thứ công kích, này kết giới rốt cuộc vẫn là bởi vì năng lượng hao hết, bị mọi người đồng tâm hiệp lực nổ nát. Các vị thấy kết giới bị đánh vỡ, Hắc Ma Vương vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại thấy những cái đó đấu thánh cường giả. Giống như châu chấu giống nhau vọt vào yêu đế động phủ. Nhìn thấy một màn này, Hắc Ma Vương khỏe miệng vừa kéo, vừa rồi thống lĩnh mấy trăm vị đấu thánh cường giả cảm giác thật sự phi thường đồng, nhưng là theo yêu đế động phủ kết giới bị đánh nát, này đó đấu thánh cường giả đều là gấp không chờ nổi vọt vào yêu đế động phủ, có thể có mấy cái còn để ý hắn đâu. Tiêu Tà, chúng ta cũng vào đi thôi. Cổ Nguyên nhìn những cái đó nháy mắt vọt vào yêu đế động phủ đấu thánh nhóm, đối Tiêu Tà cười nói. Ân. Tiêu Tà gật gật đầu, lôi kéo Thanh Lân cùng Tiểu Y Y tiên tay, đi theo ở Cổ Nguyên bọn họ, cùng nhau tiến vào yêu đế động phủ. Chương 431 Hoang Thạch Giới. Hắc Ma Vương, ngươi cũng đừng buồn bực, chúng ta cũng chạy nhanh vào đi thôi. Những cái đó ra hỏa hướng nhanh như vậy, vừa lúc xem như cho chúng ta dò đường. 81. Tiếng Trung vong vê đút. 81. ZV.com độc hoa hồng đi đến Hắc Ma Vương bên cạnh. Cười duyên nói, chúng ta đi. Hắc Ma Vương ra lệnh một tiếng, mang theo chính mình thủ hạ vài vị cửu giai ma thú, vọt vào yêu đế động phủ. Độc Hoa Hồng bọn họ ba cái ma thú vương giả, cũng theo sát sau đó, mang theo một chúng thủ hạ, cùng nhau vọt vào yêu đế động phủ. Xem ra chúng ta bị truyền tống đến bất đồng địa phương. Tiêu Tả chỉ cảm thấy một cổ cường quang truyền đến, híp mắt đánh giá một phen lúc sau. Hiện bọn họ đã xuất hiện ở một mảnh quái thạch đá lởm chởm sơn cốc bên trong, hơn nữa không có nhìn đến Cổ Nguyên bọn họ. Tiêu Tà suy đoán yêu đế động phủ nhập khẩu chính là một cái truyền tống trận, nếu không phải hắn lôi kéo Tiểu Y Y Tiên cùng Thanh Lân tay, phỏng chừng bọn họ sẽ bị trực tiếp truyền tống đến bất đồng địa phương. Thiếu gia, ta hiện tại muốn hướng địa phương nào đi a? Thanh Lân nhìn chung quanh một chút bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, tức khắc đã không có chú ý, nhịn không được đối Tiêu Tả hỏi. Tiêu Tả ý niệm vừa động, dùng ra hiểu biết sắc khí phách, nháy mắt bao trùm mấy vạn dặm phạm vi. Tiêu Tả không biết đây là địa phương nào, nhưng là Tiêu Tả biết, chỉ cần tìm được nguồn nước, như vậy khẳng định sẽ biết nơi này sinh vật. Đến lúc đó nếu tìm được trí tuệ sinh vật, là có thể đủ làm rõ ràng nơi này là địa phương nào. Ở hiểu biết sắc khí phách cảm giác hạ, Tiêu Tả thực mau liền cảm giác tới rồi một cái thật lớn con sông, sau đó mang theo Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên chạy tới nơi đó. Tiêu Tả, nơi này giống như tất cả đều là từ cục đá tạo thành. Tiểu Y Tiên có chút tò mò nói. Các nàng phi ở không trung, nhìn dưới mặt đất thượng quái thạch đá lởm chởm, đủ loại cục đá chót vót. Tiểu nhân cục đá mấy trượng lớn nhỏ, đại cục đá trăm trượng lớn nhỏ, nhìn qua đều giống tiểu sơn, trên mặt đất cơ hồ nhìn không tới cái gì màu xanh lục thực vật. Cái này địa phương đích sắc có chút kỳ quái, đợi lát nữa lại hảo hảo tra xét một chút. Tiêu Tả gật gật đầu, bất quá nơi này nếu là ở yêu đế động phủ bên trong, như vậy kỳ quái một chút, giống như cũng không có gì, rốt cuộc viễn cổ thời kỳ đồ vật, phóng tới hiện tại, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút kỳ quái. Giống. Liên ở Tiêu Tả bọn họ sắp tới cái kia sông lớn thời điểm, đột nhiên nghe được phía dưới truyền đến một tiếng thú giống, Tiêu Tả bọn họ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía dưới, một con cục đá tạo thành cự thú, đang ở truy đuổi một đám người hình sinh vật. Mắt thấy này chỉ cục đá cự thú, liền phải đem một người hình sinh vật một cái tắt chụp chết thời điểm, Tiêu Tả bấm tay bắn ra, một đạo màu đỏ hư lóe, mang theo hủy diệt hơi thở, hóa thành một đạo màu đỏ cầu sáng. Trực tiếp đem cục đá cự thú cấp bắn chết. Chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Tiêu Tả đem cục đá cự thú bắn chết lúc sau, mang theo Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân rớt xuống tới rồi trên mặt đất. Ái ô cập, ái ô cập. Nhìn thấy Tiêu Tả bọn họ, vị kia thiếu chút nữa bị cục đá cự thú chụp chết hình người sinh vật, vội vàng hướng về phía Tiêu Tả kêu lên. Thiếu gia, hắn đang nói cái gì a? Thanh Lân không hiểu ra sao đối Tiêu Tả hỏi. Cái này trên người trường một tầng thạch giáp quái nhân trong miệng nói ngôn ngữ, Thanh Lân một câu đều không có nghe hiểu. Ta cũng không biết, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là không có gì ác ý đi. Tiêu Tả cũng là một trận vô ngữ, này yêu đế động phủ là viễn cổ thời đại bảo tồn xuống dưới, nơi này tồn tại sinh vật, khẳng định cũng là viễn cổ thời kỳ bảo tồn xuống dưới, nếu không có đoán sai, bọn họ nói khẳng định là viễn cổ thời đại ngôn ngữ. Ở viễn cổ thời kỳ, Đại sáu thượng chính là đã từng tồn tại quá thượng vạn loại bất đồng chủng tộc, này đó chủng tộc lại có từng người ngôn ngữ, nếu bọn họ dùng không phải đại sáu thông dụng ngữ, như vậy muốn biết bọn họ nói cái gì, liền tính là viễn cổ thời kỳ nhân vật, đều không nhất định có thể nghe hiểu bọn họ nói. Tiêu Tả, chúng ta có thể thử một lần linh hồn câu thông A. Một bên Tiểu Y Tiên nhìn đến Tiêu Tả vẻ mặt rối rắm bộ dáng, ra tiếng nhắc nhở nói. Đúng vậy. Có thể dùng linh hồn chi lực thử một lần, vẫn là ngươi đầu góc chuyển mau. Tiêu Tả nghe vậy, vỗ tay một cái trưởng, khen nói. Ở ngôn ngữ không thông dưới tình huống, có thể sử dụng linh hồn chi lực tới tiến hành lẫn nhau giao lưu, bất quá muốn thực hiện linh hồn giao lưu, trừ phi là thất phẩm trở lên luyện dược sư hoặc là đấu tôn trở lên, mới có thể đủ làm được. Cái gọi là linh hồn chi gian câu thông, kỳ thật càng như là một loại cảm giác, thật giống như người da vàng cùng người da trắng. Tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng là nếu lộ ra tươi cười, mọi người đều minh bạch đây là vui vẻ ý tứ, lộ ra phẫn nộ biểu tình, chính là tức giận ý tứ. Mà linh hồn chi lực chi gian câu thông, cùng đạo lý này không sai biệt lắm. Tiêu Tả nhìn trước mắt thạch giáp quái nhân, ý niệm vừa động, linh hồn chi lực dũng mãnh vào, chui vào thạch giáp quái nhân trong đầu, đối hắn hỏi, các ngươi là người nào? Là ai? Là ai đang nói chuyện? Thạch giáp quái nhân bị trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm hoảng sợ, kinh hoàng thất thố hét lớn. Ngươi đừng sợ, là ta ở cùng ngươi nói chuyện, ngươi trước mắt người, đối, chính là ta. Tiêu Tả nhìn thấy thạch giáp quái nhân kinh hoàng bộ dáng, vội vàng ra tiếng trấn an nói. Nguyên lai là đồ ma dũng sĩ đại nhân đang nói chuyện, an mục để thất lễ. Thạch giáp quái nhân biết là Tiêu Tả nói chuyện sau, vội vàng cung kính mà hành lễ nói. Các ngươi là chủng tộc gì? Còn có vì cái gì kêu ta đổ mà dũng sĩ? Tiêu Tả đối An Mục vấn đề nói. Dũng sĩ đại nhân, chúng ta là thạch linh tộc nhân, này đó đều là ta tộc nhân, chúng ta lúc này đây là ra tới đánh lấy một ít thủy, không nghĩ tới sẽ đụng tới thạch ma, ít nhiều dũng sĩ đại nhân trợ giúp, nếu không chúng ta chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt. Đồ ma dũng sĩ là chúng ta đối với có thể chém giết thạch ma cường giả nhóm tôn xưng. An Mục Đề cung kính giải thích nói. Tiêu Tả một bên nghe An Mục Đề giới thiệu, một bên cấp tiểu y tiền cùng thanh lần phiên dịch An Mục Đề nói, kế tiếp Tiêu Tả lại hướng An Mục Đề ra giải một ít nơi này tình huống, đại khái làm minh bạch nơi này sự tình. Tiêu Tả bọn họ hiện tại nơi địa phương, gọi là hoang thạch giới, ở bên trong này nơi nơi đều là từ cục đá tạo thành, mà sinh hoạt ở chỗ này trí tuệ chủng tộc, gọi là thạch linh tộc, là trên người trường một tầng thạch giáp loại nhân chủng tộc. An Mục Đề bọn họ nơi bộ lạc, gọi là An Mục bộ lạc, bên trong đại đa số người đều họ An Mục. An Mục bộ lạc là thạch linh trong tộc một cái cỡ trung bộ lạc, lúc này đây bọn họ là chuẩn bị đến sinh mệnh chi vận chuyển đường sông một ít thủy trở về, không nghĩ tới sẽ đột nhiên đụng tới thạch ma, nếu không phải Tiêu Tả ra tay, chỉ sợ sẽ toàn bộ bị thạch ma săn giết rớt. Cái gọi là sinh mệnh chi hà, kỳ thật chính là Tiêu Tả phía trước cảm giác đến thật lớn con sông. Này con sông khoan 800 dặm, xỏ xuyên qua hơn phân nửa cái hoang thạch giới, kéo dài đi ra ngoài chi nhánh con sông, càng là nuôi sống hoang thạch giới chung sở hữu sinh vật, cho nên được xưng là sinh mệnh chi hà. Ở hoang thạch giới bên trong, sinh hoạt sinh vật, trên người đều có một tầng thạch giáp, một ít loại nhỏ cục đá giá thú, bị bọn họ xưng là thạch thú có nhược có cường, nhược trên cơ bản không có gì lực công kích. Thông thường là bị thạch linh tộc nhân coi như sủng vật cùng gia cầm tới dưỡng, mà cường một ít thạch thú, giống nhau đơn độc một cái thạch linh người, là đánh không lại, yêu cầu mấy cái hoặc là mười mấy mới có thể đủ đối phó. Chương 432 An Mục bộ lạc. Ở thạch thú phía trên, càng cường đại thạch thú, bị bọn họ gọi chung vì thạch ma, nhỏ yếu một chút thạch ma, đều yêu cầu mấy trăm cái thạch linh tộc nhân mới có thể đủ đối phó, mà cường đại thạch ma, liền tính là mấy ngàn cái thạch linh tộc nhân đều không đối phó được. 8. Một tiếng chung vê đút, vê đút, vê đút. 81 z vê đút con. Tiêu Tả vừa rồi diệt sát cái kia thạch ma, chính là một cái tương đối nhỏ yếu thạch ma, nhưng là cũng tương đương với đấu hoàng cường giả, không phải An Mục để bọn họ này mười mấy thạch linh tộc nhân có thể đối phó. Kỳ thật đối với thạch linh tộc, Tiêu Tả vẫn là thực cảm thấy hứng thú, An Mục để bọn họ không có tu luyện qua đấu khí, nhưng là lại tương đương với đấu vương cấp bậc tu luyện giả. Hơn nữa theo An Mục Đề theo như lời, bọn họ thạch linh nhất tộc chỉ cần thành niên, thực lực đều không sai biệt lắm ở đấu vương cái này cấp bậc. So với nhân tộc tới nói, thạch linh tộc đích xác bị càng tốt hơn, bất quá thạch linh tộc chỉ là ở giai đoạn trước tu luyện vượt qua nhân tộc, tới rồi hậu kỳ, tu luyện độ lại xa xa không bằng nhân tộc. An Mục Đề, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có biết hay không như thế nào rời đi hoang thạch giới? Tiêu Tả nghĩ nghĩ đối An Mục vấn đề nói, thạch linh tộc thân là hoang thạch giới dân bản xứ, như vậy có rất lớn khả năng, biết rời đi hoang thạch giới phương pháp. Rời đi hoang thạch giới. An Mục Đề nghe được Tiêu Tả nói, gãi gãi hắn đầu chọc đầu, suy nghĩ một hồi, đối Tiêu Tả cung kính nói, dũng sĩ đại nhân, về rời đi hoang thạch giới phương pháp, ta không biết. Bất quá chúng ta An Mục bộ lạc đại tư tế, là chúng ta nhất tộc thông minh nhất, nhất có kiến thức người. Có lẽ hắn sẽ biết rời đi hoang thạch giới phương pháp. Dũng sĩ đại nhân, nếu các ngươi muốn biết hoang thạch giới phương pháp, các ngươi có thể cùng chúng ta đi trước chúng ta bộ lạc, từ đại tư tế nơi đó hẳn là sẽ được đến các ngươi muốn đáp án. Tiêu Tả cùng tiểu y tiên các nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, Tiêu Tả cười nói, như thế liền làm phiền ngươi dẫn đường. Không phiền thoái, không phiền thoái, tiểu gia hỏa nhóm, cho ta đem thạch ma thu thập một chút, chúng ta về nhà. An Mục Đề nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng vây vây tay, sau đó hướng tới mặt khác An Mục tộc nhân, hô. Vận lấy nước sông, kỳ thật cũng không phải rất nguy hiểm sự tình, nếu không phải lúc này đây không biết từ nơi nào toát ra tới thạch ma, An Mục Đề cũng sẽ không kém điểm chết, ngày thường kiếp sau mệnh chi hà, là cơ hồ không có gì nguy hiểm, cho nên này đó thạch linh bên trong, cũng chính là An Mục Đề tuổi tác lớn nhất, An Mục Đề thuộc về trung niên thạch linh. Mà mặt khác những cái đó thạch linh, đại đa số là vừa rồi thành niên thạch linh, còn có một ít thạch linh đều còn không có thành niên. An Mục Đề phía trước sở dĩ sẽ thiếu chút nữa bị thạch ma giết chết, không phải bởi vì hắn thực lực không được, tương phản hắn là này đó thạch linh trung thực lực mạnh nhất. Bất quá ở bọn họ thạch linh nhận chi chung, bảo hộ tuổi trẻ đồng lứa, là trưởng bối ứng tận chức trách, bởi vì tuổi trẻ thạch linh, đại biểu cho hy vọng, cho nên An Mục Đề mới có thể chủ động cản phía sau, chính là hy vọng vì này đó trẻ tuổi thạch linh, tranh thủ chạy trốn thời gian. Úc! An Mục Đề dứt lời, mặt khác tuổi trẻ thạch linh, hoan hô một tiếng, bắt đầu cầm lấy trong tay thạch chế vũ khí, đem vừa rồi bị Tiêu Tả dùng hư lóe sáng giết thạch ma, cấp lột ra rút gân, đào thịt dịch cốt lên. Thạch ma chỉ là bởi vì cường đại, mới bị trở thành thạch ma, nhưng là kỳ thật chúng nó cũng là thạch thú, hơn nữa chúng nó huyết nhục bên trong, so với bình thường thạch thú, ẩn chứa càng nhiều năng lượng. Đối với thạch linh nhóm tới nói, này đó thạch ma huyết nhục chính là hiếm có đồ bổ, hơn nữa giống An Mục bộ lạc loại này chỉ có mấy nghìn người cỡ trung thạch linh bộ lạc, căn bản bắt giữ không đến loại này thạch ma, bởi vì bắt giữ một cái thạch ma, sẽ làm bọn họ tổn thất mấy trăm người thậm chí hơn 1.000 người, thật sự tổn thất không dậy nổi. Này đó thạch linh đều là trời sinh người thợ săn, không quá vài phút thời gian, này chỉ mấy trượng lớn nhỏ thạch ma, đã bị này đó thạch linh nhóm cấp thu thập hảo. Một vị tuổi trẻ thạch linh, chạy tới đối An Mục Đề nói, An Mục Đề thúc thúc, chúng ta thu thập hảo. Ân. An Mục Đề nhìn đến thạch ma trên người sở hữu có giá trị bộ vị, đều bị mặt khác thạch linh cấp gỡ xuống tới sau, lúc này mới gật gật đầu, sau đó đối Tiêu Tả cung kính nói, dũng sĩ đại nhân, xin theo ta nhóm cùng nhau sẽ trong tộc đi. Tiêu Tả nghe vậy, gật gật đầu, mang theo tiểu y tiên cùng thanh lân, cùng nhau đi trước An Mục bộ lạc. Đi theo An Mục để bọn họ phía sau, đi rồi hơn nửa giờ sau, Tiêu Tả đoàn người đi tới một chỗ sơn cốc, bất quá này một chỗ sơn cốc lại là trống không một vật, một chút dân cư đều nhìn không tới. An Mục Đề đại thúc, nơi này như thế nào cái gì đều không có a. Thanh Lân nhìn chùi lủi sơn cốc, ngưỡng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, có chút tò mò đối An Mục vấn đề nói. Này hơn nửa giờ thời gian chung, trải qua linh hồn chi lực câu thông, đã cũng đủ Tiêu Tả bọn họ học được thạch linh tộc ngôn ngữ, rốt cuộc đấu thánh cấp bậc cường giả, linh hồn chi lực xa người thường, học một môn ngôn ngữ vẫn là thực dễ dàng, cho nên Tiêu Tả bọn họ hiện tại trực tiếp cùng An Mục Đề bọn họ dùng thạch linh tộc ngôn ngữ lẫn nhau câu thông. Ha ha, Thanh Lân, vì phòng ngừa cường đại thạch ma xâm nhập bộ lạc, cho nên chúng ta thạch linh, thông thường đều sẽ lợi dụng kết giới, đem chính mình bộ lạc cấp che giấu lên, các ngươi cùng ta tới. An Mục Đề cười giải thích lên, sau đó hướng tới sơn cốc lối vào vách đá đi đến. Chỉ thấy đương An Mục Đề đụng tới vách đá trong nháy mắt, vách đá tức khắc giống như mặt hồ giống nhau, nổi lên đạo đạo sóng gợn. Ở Thanh Lân có chút mới lạ trong ánh mắt, An Mục Đề trực tiếp đi vào vách đá bên trong. Mặt khác thạch linh nhóm, cũng theo sát An Mục Đề bước chân, cùng nhau đi vào vách đá bên trong. Tiêu Tả ba người thấy thế, hơi hơi mỉm cười, cũng đi theo đi vào. Tiêu Tả bọn họ đi vào vách đá lúc sau, Tiêu Tả hiện này vách đá kỳ thật chính là một loại ngăn cách hơi thở kết giới. Này kết giới lúc sau, liên tiếp chính là một cái sơn động thông đạo, chỉ có 3 mét độ cao. Khoan cũng là 3 mét, đây cũng là vì phòng bị thạch ma. Giống nhau thạch ma, đều là tương đối thật lớn, cho dù có thạch ma lầm xâm nhập kết giới, trong thời gian ngắn cũng hướng không phá này sơn động, cũng đủ thạch linh nhóm phản ứng lại đây. Sơn động mạc ước 200 mễ, con đi rồi chỉ chốc lát sau, Tiêu Tả đoàn người liền đã muốn chạy tới sơn động cuối. Có thể thấy, đã có một ít nhu hòa ánh sáng, khuynh chiếu vào sơn động xuất khẩu chỗ. Đi ra sơn động, một mảnh ầm ĩ thanh truyền nhân Tiêu Tả trong tai, Tiêu Tả theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái rộng lớn hồng thạch đường phố bên còn lại là bãi các loại quầy hàng, mà không ít thạch linh, thì tại một bên chọn lựa chính mình vừa ý vật phẩm, một bên cùng quán chủ có kẻ mặc cả. Tuy rằng thạch linh cùng nhân tộc không phải cùng cái chủng tộc, nhưng là sinh hoạt phương thức, lại cũng có rất nhiều điểm giống nhau. Tiểu y tiên nhìn trước mắt giống như chợ giống nhau đường phố, cầm lòng không đậu cảm khái nói. Này đó thạch linh có kẻ mặc cả bộ dáng, kỳ thật cùng nhân loại không có gì khác biệt, chỉ là bộ dáng không giống nhau thôi. Dũng sĩ đại nhân, các ngươi xin theo ta đến đây đi. An Mục Đề dặn dò một tiếng những cái đó tuổi trẻ thạch linh sau, liền mang theo Tiêu Tả bọn họ, đi trước An Mục bộ lạc mảnh đất trung tâm. Dọc theo đường đi, tiểu y đi tiên cùng thanh lân các nàng đối với bên đường quầy hàng thượng vật phẩm, vẻ mặt tò mò. Này đó thạch linh nhóm giao dịch vật phẩm, đều là tiểu y tiên các nàng không có gặp qua. Phòng trưng nếu không phải bây giờ còn có việc gấp, hơn nữa các nàng trên người không có nơi này sử dụng tiền tệ, chỉ sợ các nàng đã nhịn không được đi dạo phố. Chương 333 Thạch Ma Chi Vương. Dũng sĩ đại nhân, nơi này đó là đại tư tế nơi chỗ ở, các ngươi chờ một lát, ta đi trước thông báo một tiếng. 8. Một tiếng trung vong V-V-V-81Z-V-com an mục để chỉ vào xuất hiện ở trước mắt thật lớn Thạch Úc, đối Tiêu Tà bọn họ nói một tiếng, sau đó biểu tình trang nghiêm đi vào Thạch Úc bên trong. Ở an mục bộ lạc bên trong cũng có tộc trưởng, tuy rằng đại tư tế rất ít lộ diện, nhưng là ngay cả tộc trưởng cũng yêu cầu nghe theo đại tư tế nói. Bởi vì lịch đại đại tư tế, đều cần thiết là trong bộ lạc thông tuệ nhất Thạch Linh, mới có thể đủ đảm nhiệm. Đương tộc trưởng gặp được không thể quyết đoán sự tình khi, thường thường đều sẽ đi thỉnh giáo đại tư tế. Tiêu tạp bọn họ ở Thạch Úc đợi 10 phút thời gian, An Mục Đề mang theo một vị toàn thân màu trắng thạch giáp, bạch giáp thượng đồ một ít đủ mọi màu sắc phù văn Thạch Linh đi ra, xem An Mục Đề kia phó tôn kính bộ dáng, liền biết vị này bạch giáp Thạch Linh, khẳng định là An Mục bộ lạc đại tư tế. Thạch Linh bên trong, trên người thạch giáp nhan sắc càng bạch Thạch Linh, đại biểu tuổi càng lớn. Giống trước mắt vị này Thạch Linh đại tư tế, liền tương đương với người thường bên trong, 7-80 tuổi lão nhân. Dũng sĩ đại nhân, vị này đó là chúng ta An Mục bộ lạc đại tư tế. An Mục Đề vẻ mặt cung kính cấp Tiêu Tả giới thiệu nói. Tại hạ Tiêu Tả, gặp qua đại tư tế. Tiêu Tả nghe vậy, hướng tới đại tư tế được rồi một cái lễ gặp mặt. Dũng sĩ đại nhân khách khí, các ngươi sự tình, An Mục Đề đã cùng ta nói. Lao phu trước tiên ở nơi này cảm tạ các ngươi ra tay cứu giúp. Đại tư tế đối Tiêu Tà bọn họ tới rồi một tiếng tạ, tiếp theo ra tiếng hỏi, lão phu nếu không có đoán sai nói vậy ba vị dũng sĩ đại nhân, hẳn là đều là từ hoang thạch giới bên ngoài tiến vào đi. Như đại tư tế theo như lời, chúng ta ba người, thật là hoang thạch giới bên ngoài tiến vào, cho nên mới hy vọng từ đại tư tế nơi này, tìm được rời đi hoang thạch giới phương pháp. Tiêu Tà đi thẳng vào vấn đề nói, như thế liền không có sai, căn cứ sách cổ ghi lại, trong tương lai một ngày nào đó chung, sẽ có ngoại lai sinh linh xông vào hoang thạch giới, cuối cùng đánh bại Thạch Ma Chi Vương. Đại tư tế gật gật đầu, ngay sau đó đối Tiêu Tà nói, dũng sĩ đại nhân, căn cứ sách cổ ghi lại, ở xa xôi phương Bắc, nơi đó cực Bắc nơi hàng năm tuyết động, ngủ say cường đại Thạch Ma Chi Vương, muốn rời đi hoang thạch giới, chỉ có đánh bại Thạch Ma Chi Vương, mới có thể đủ rời đi hoang thạch giới. Thạch Ma Chi Vương. Tiêu Tà nhẹ nhàng nhắc mãi một phen, nếu không có đoán sai, này Thạch Ma Chi Vương, hẳn là chính là yêu đế lưu lại khảo nghiệm chi nhất, chỉ có đánh bại cái này Thạch Ma Chi Vương, mới có thể đủ xông qua hoang thạch giới cái này trạm kiểm soát. Dũng sĩ đại nhân, đây là Thạch Linh nhất tộc tín vật, nếu đang tìm Thạch Ma Chi Vương thời điểm, các ngươi yêu cầu trợ giúp, cầm nó ngươi sẽ được đến bất luận cái gì một cái Thạch Linh bộ lạc trợ giúp, hy vọng có thể giúp được ngươi. Đại tư tế lấy ra một khối màu trắng cục đá lệnh bài, đưa cho Tiêu Tà. Đa tạ đại tư tế. Tiêu Tà nghe vậy, tới rồi một tiếng tạ, đem lệnh bài thu xuống dưới, tuy rằng nói hẳn là dùng không đến này ngoạn ý, bất quá nếu là người khác một mảnh tâm ý hơn nữa vì để người vắng nhất, nhận lấy cũng không sao. Đại tư tế, An Mục Đề đại thúc, chúng ta còn có việc gấp, cho nên liền không hề ở lâu, đi trước cáo tử. Tiêu Tà nhận lấy lệnh bài sau. Triều đại tư tế cùng An Mục Đề nói một tiếng, mang theo Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên xoay người rời đi. Đại tư tế, Thạch Ma Chi Vương chính là trong truyền thuyết quái vật, dũng sĩ đại nhân bọn họ, thật sự có thể đánh bại nó sao? Nhìn Tiêu Tà bọn họ rời đi bóng dáng, An Mục Đề có chút lo lắng hỏi. Ở sách cổ chung ghi lại, ngoại lai sinh linh sẽ đánh bại Thạch Ma Chi Vương, nhưng là sự thật sẽ như thế nào, chúng ta cũng chỉ có thể rửa mắt mong chờ, hy vọng Thạch Linh lệnh bài có thể giúp được bọn họ đi. Đại tư tế lắc lắc đầu, về Thạch Ma Chi Vương ghi lại, hắn cũng chỉ là ở sách cổ nhìn thấy quá, chân chính Thạch Ma Chi Vương, nhưng không ai nhìn thấy quá. Tiêu Tà ba người, căn cứ đại tư tế chỉ dẫn, hướng về phương Bắc toàn chạy đến, lấy Tiêu Tà bọn họ độ, tiêu phí ban ngày thời gian, vượt qua mấy vạn dặm khoảng cách. Lại lợi dụng Thạch Linh lệnh bài, thông qua mặt khác bộ lạc Thạch Linh chỉ dẫn, rốt cuộc chạy tới cực Bắc nơi. Thiếu gia, tiên nhi tỷ tỷ, nơi này chính là cực Bắc nơi, chính là Thạch Ma Chi Vương ở địa phương nào a? Thanh Lân phi ở không trung, nhìn phía dưới bị băng tuyết bao trùm trụ đại địa, trên mặt đất quái thạch đá lởm chởm, ngọn núi chót vót, nhưng là đừng nói Thạch Ma Chi Vương, liền cái vật còn sống đều nhìn không thấy. Lân nhi, Nếu đại tư tế không có nói sai, như vậy cái này thạch ma chi vương, hẳn là còn ở ngủ say bên trong, như vậy tìm chính là tìm không thấy nó. Tiểu y thì tiên lôi kéo thanh lân tay nhỏ, cười nói. Nếu nó đang ngủ, đánh thức nó là được, giống tiêu tà lộ ra một mặt cười xấu xa, ngửa đầu ra một tiếng trừng giống. Vâng! Theo tiêu tà một tiếng trừng giống, từng đạo vô hình sóng âm, tràn ngập toàn bộ thiên địa chi gian. Tuyết sơn đỉnh núi tích lũy không biết nhiều ít năm tuyết động, bắt đầu phiến phiến sụp đổ, tiếp theo tụ tập ở một ít, giống như một cổ màu trắng sóng lớn, thổi quét trước mặt ngăn cản hết thảy. Thật xinh đẹp a! Thanh lân phi ở không trung, nhìn phía dưới từng điều tuyết lở hình thành màu trắng cự long, đem toàn bộ đại địa đều nhiễm một tầng xóa tung tuyết trắng, nhịn không được vỗ tay cười nói. Giống! Một thanh âm vang lên triệt thiên địa giống to, đột nhiên vang lên. Ở tiêu tả ba người có chút kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ thấy ở cực bắc nơi trung, kia tỏa cao tới ngàn trượng tuyết sơn, lắc lư lên, sau đó mở mấy trăm chỉ, mấy chục mét lớn nhỏ huyết sắc cự đồng, mấy trăm chỉ huyết đồng chuyển động vài cái, cuối cùng gắt gao nhìn thẳng tiêu tả ba người. Tuyết sơn sống lại, thật lớn. Thanh lân có chút hưng phấn kêu lên. Xem ra người này, hẳn là chính là thạch ma chi vương, bất quá đại có chút kinh người. Tiểu y thì tiên nhìn cao tới mấy ngàn trượng thạch ma chi vương, có chút cảm khái nói. Cái này thạch ma chi vương, là tiểu y thì tiên gặp qua nhất thật lớn ma thú. Cực kỳ đại, nhưng là cũng không biết, có phải hay không miệng cọp gan thỏ. Tiêu tả khinh thường cười lạnh nói. Duệt! Thạch ma chi vương tuy rằng không biết có phải hay không tiêu tả bọn họ đánh thức chính mình, nhưng là nơi này chỉ có tiêu tả bọn họ này đó nhóc con. Là một con có nghiêm trọng rời giường khí thạch ma chi vương, dám ở lúc này xuất hiện nó trước mặt vật còn sống, chỉ có bị hủy diệt kết cục. Thạch ma chi vương phẫn nộ hướng tới tiêu tà bọn họ, một chảo chém ra, nháy mắt xé rách hư không, mang theo hủy diệt hơi thở, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, chộp tới tiêu tà bọn họ. Thần La Thiên Trinh. Đối mặt này che trời cự chảo, tiêu tà nâng lên tay phải, khẽ quát một tiếng. Một cổ hủy thiên diệt địa sức đẩy từ hắn lòng bàn tay lao ra, thạch ma chi vương cự trảo, thật giống như đụng vào một cái vô hình cái chắn phía trên, đống nhiên dừng lại, sau đó lấy càng mau độ bị phản kích trở về. Frank! Nay cổ kinh khủng sức đẩy không chỉ có đem thạch ma chi vương cự trảo bắn ngược trở về, tuôn ra tới lực lượng, thế đi không giảm, trực tiếp đem cao tới ngàn trượng thạch ma chi vương cấp ném đi ra ngoài, nện ở mặt đất phía trên. Khiến cho một trận tiểu phạm vi động đất. Chương 434 rời đi hoang thạch giới. Gia hỏa này thực lực cũng không tệ lắm sao. Tiêu tả nhìn bị ném đi ra ngoài thạch ma chi vương, ra tiếng tán thưởng nói. 81. Tiếng Trung vê đút, vê đút, vê đút 81ZV.com. Đừng nhìn tiêu tả nhất chiêu liền đem thạch ma chi vương ném đi, nhưng là tiêu tả thần La Thiên Trinh chém ra uy lực càng thật lớn. Như vậy này nhất chiêu làm lệnh thời gian liền càng lâu, từ tiêu tả vừa rồi dùng ra thần La Thiên Trinh tới xem, tiêu tả không có nửa giờ thời gian, là không động đậy tiếp theo thần La Thiên Trinh. Tiêu tả vừa rồi kêu một kích thần La Thiên Trinh uy lực, chỉ sợ cũng xem như một cái thất tinh đấu thánh, chính diện ai thượng một kích, cũng đến xóa hơn phân nửa cái mạng, chính là thạch ma chi vương chỉ là bị ném đi mở ra, trên người một chút thương đều không có, chứ không nói nó thực lực có bao nhiêu cường. Nhưng là quang luận lực phòng ngự, so với giống nhau cửu tinh đấu thánh, đều phải mạnh hơn rất nhiều. Giống. Thạch ma chi vương cơ cơ có chút choáng váng đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng rộng, một đạo vài trăm thước thô thật lớn màu đen cột sáng, hỗn loạn từng đạo màu đen điện quang, quanh hướng về phía tiêu tả. Đối với đừng tới nói, có lẽ ngươi thật sự là cái khó chơi đại gia hỏa, nhưng là đối với ta tới nói, đối phó ngươi loại này vụng về đại gia hỏa. Ngươi chính là một cái sống điên ngắm. Tiêu tả có chút khinh thường hừ nhẹ một tiếng, thân hình hơi hơi vừa động, hóa thành một đoàn điện quang, nháy mắt hiện lên thạch ma chi vương công kích. Này thạch ma chi vương phòng ngự kinh người, hơn nữa công kích không yếu. Nếu đổi làm người khác, không có tám tinh đấu thánh thực lực, phỏng chừng đừng nghĩ đánh bại gia hỏa này, nhưng là đối với tiêu tả tới nói, thạch ma chi vương độ quá chậm, đánh không đến tiêu tả nói, công kích lại cường cũng là vô dụng. Tấn địch thích sát. Thức ông, tiêu tả hóa thành một đạo tia chớp, nhẹ ngữ một tiếng, lợi dụng vạn tương năng lực, biến hóa thành tức ông thủy giải bộ dáng, tay phải ngón giữa thượng nhiều ra một cái bén nhọn kim sắt chỉ bộ, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, ở thạch ma chi vương một con cự mắt thượng, liên tục đâm hai hạ. Giống. Thạch Ma Chi Vương cự mắt phía trên, đột nhiên hiện lên lưỡng đạo ong hoa văn lẫn nhau giao điệp ở bên nhau, hình thành một cái quỷ dị bắt giác hình đồ án. Thạch Ma Chi Vương chỉ tới kịp kêu rên một tiếng, kia cao tới ngàn trượng thân hình, liền nháy mắt mất đi lực lượng, giống như một tòa sập núi cao giống nhau, thật mạnh tạp ngã xuống đất, dẫn một trận động đất. Nguyên bản Tiêu Tà có thể lợi dụng thiên hỏa chín biến tuân ra tới lực lượng, lấy lực lượng tuyệt đối, tới nghiền áp Thạch Ma Chi Vương. Bất quá Tiêu Tà hiện tại còn ở yêu đế động phủ bên trong, kế tiếp còn không biết sẽ đụng tới cái dạng gì đối thủ, cho nên cần thiết thời khắc bảo trì tốt nhất trạng thái, ứng phó đột sự kiện. Tiêu Tà thân hình vừa động, xuất hiện ở Thạch Ma Chi Vương thi thể thượng, tay phải một mạt, lấy ra một cái màu trắng bảo dương thu lên. Ngay sau đó tay phải vung lên, một đạo ô quang hoàn toàn đi vào Thạch Ma Chi Vương thi thể giữa, đương ô quang tiến vào Thạch Ma Chi Vương thi thể bên trong sau. Thạch Ma Chi Vương thi thể thượng thạch giáp cùng huyết nhục dần dần tăng dã, cuối cùng tại chỗ lưu lại một cao tới ngàn trượng bạch cốt cự thú. Nhìn này bạch cốt cự thú, Tiêu Tà ý niệm vừa động, trên người xuất hiện ra một đoàn màu đỏ ngọn lửa, đón gió tăng trưởng, biến thành một đoàn ngàn trượng lớn nhỏ địa ngục chi viêm. Ở Tiêu Tà thao túng hạ, địa ngục chi viêm đem bạch cốt cự thú bao quanh bao bọc lấy, ở địa ngục chi viêm cường hóa hạ, cao tới ngàn trượng bạch cốt cự thú cuối cùng biến thành một cái cao tới 100 mét, thân khoác một thân gai nhọn cốt giáp bạch cốt cự thú. Tuy rằng thân thể thu nhỏ, nhưng là thực lực lại tăng lên, trải qua cường hóa bạch cốt cự thú, đã có được 8 tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực. Tiêu Tà tay phải nhất chiêu, bạch cốt cự thú tức khắc hóa thành một viên bạch cốt châu, rơi vào Tiêu Tà bàn tay bên trong. Tiên nhi, cái này bạch cốt châu liền giao cho ngươi, có nó ở ta sẽ an tâm một chút. Tiêu Tà lôi kéo tiểu y tiên lùn tùn tay ngọc, đem trong tay bạch cốt châu phóng tới nàng lòng bàn tay bên trong. Tiểu y tiên nghe vậy, lộ ra một mạt nụ cười ngọt ngào, đem bạch cốt châu thu lên. Tiểu y tiên tuy rằng là một tinh đấu thánh, nhưng là bằng vào nàng độc đấu khí cùng lấp lánh trái cây năng lực, liền tính cửu tinh đấu thánh, nàng đều có một trận chiến chi lực, nhưng là vạn nhất đụng tới không sợ hãi nàng độc đấu khí địch nhân, như vậy thực lực của nàng liền sẽ đại biên độ suy yếu. Hiện tại có cái này có thể so với 8 tinh đấu thánh hậu kỳ bạch cốt cự thú, Tiêu Tà liền không lo lắng tiểu y tiên sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, liền tính thật sự gặp được cái gì nguy hiểm, có này bạch cốt cự thú sau điện, lấy tiểu y tiên lấp lánh trái cây độ, tiểu y tiên một lòng muốn chạy, chỉ sợ cũng không ai có thể ngăn lại nàng. Ầm ầm ầm. Theo Thạch Ma Chi Vương bị Tiêu Tà chém giết, giữa không trung vang lên một trận tiếng gầm rú. Ngay sau đó một đạo 100 mét cao màu bạc cự môn trống rông hiện lên. Xem ra đây là rời đi hoang thạch giới xuất khẩu, chúng ta đi thôi. Tiêu Tà nhìn chậm rãi mở ra màu bạc cự môn, lôi kéo tiểu y tiên cùng thanh lân tay, bay đi vào. Đương Tiêu Tà ba người tiến vào cự môn bên trong sau, đại môn chậm rãi đóng cửa, lại lần nữa ẩn vào trong hư không, thiên địa chi gian, một lần nữa quy về một mảnh yên tĩnh. Vèo. Tiêu Tà mới vừa mang theo tiểu y tiên cùng thanh lân đi ra hư không thông đạo, liền nghe được một trận tiếng xé gió truyền đến, trong lòng dùng mình, mang theo tiểu y tiên cùng thanh lân hướng về một bên bạo thối lui tới. Vâng! Tiêu Tà ba người mới vừa tránh ra, tại chỗ liền bị vênh ra một cái đường kính mấy chục mét hô to. Hư vô nuốt viêm! Tiêu Tà quay đầu nhìn về phía đánh lén chính mình người áo đen, trong mắt hiện lên một mạt sắc ý, đánh lén chính mình ba người. Đúng là hư vô nuốt viêm. Thật là đáng tiếc a. Hư vô nuốt viêm có chút nghiền ngẫm nhìn vẻ mặt sát ý Tiêu Tà. Đối với Tiêu Tà trên người dị hỏa, hắn chính là trí tại tất đắc. Hơn nữa Tiêu Tà thân là cửu phẩm cao cấp luyện dược sư. Linh hồn của hắn thể cũng phi thường có giá trị. Hư vô nuốt viêm nhưng không sợ hãi đắc tội Tiêu Tà. Mấu chốt nhất chính là, Tiêu Tà chỉ là một người tam tinh đấu thánh. Hư vô nuốt viêm thân là cửu tinh đấu thánh. Hắn nhưng không cho rằng Tiêu Tà có thể thoát được ra hắn lòng bàn tay. Tiêu Tà đánh giá một chút bốn phía, hiện bọn họ hiện tại vị trí chính là một chỗ cổ xưa đại điện bên trong, mà hư vô nuốt viêm hiện tại cũng là một mình một người, xem ra hắn tiến vào đấu đế động phủ thời điểm, cũng cùng hồn điện mọi người phân tán mở ra. Hư vô nuốt viêm tưởng thừa dịp khẩu nguyên bọn họ không ở, ra tay trước giết Tiêu Tà lại cũng ôm đồng dạng tâm sự, tưởng thừa dịp hắn hiện tại một mình một người. Ra tay cướp lấy hư vô nuốt viêm dị hỏa căn nguyên. Tiêu Tà trên người đấu khí mau vận chuyển lên, chuẩn bị tùy thời ra tay, mà hư vô nuốt viêm trên mặt cũng lộ ra thị huyết tươi cười. Nếu có thể cắn nuốt Tiêu Tà trên người 10 loại dị hỏa, như vậy hắn khẳng định có thể đột phá cửu tinh đấu thánh đỉnh, đến lúc đó liền tính là hồn thiên đế, cũng đến nhìn sắc mặt của hắn hành sự. Tiêu Tả cùng Hư Vô Nuốt Viêm hai người các hoài tâm tư, trong không khí cũng dần dần ngưng trọng lên. Tiểu Y Tiên thấy thế, mang theo Thanh Lân thối lui đến một bên, kế tiếp chiến đấu là thuộc về Tiêu Tả cùng Hư Vô Nuốt Viêm chiến đấu, nàng cùng Thanh Lân là sẽ không dễ dàng nhúng tay, bất quá Tiểu Y Tiên trong cơ thể độc đấu khí cũng đã điều động lên, nếu Tiêu Tả rơi vào hạ phòng, nàng sẽ không chút do dự ra tay chi viện. Chương 435 Long Hoàng Đại Đế. Vèo vèo vèo. Liên ở Tiêu Tả cùng Hư Vô Nuốt Viêm hai người chi gian, đại chiến một xúc tức thời điểm, chung quanh không gian đột nhiên truyền đến từng đợt dao động, từ trong hư không chạy ra khỏi từng đạo thân ảnh. Tám một chung. Văn võng. Vê đút, vê đút, vê đút. Tám một, Z, vê đút con. Này đó thân ảnh, đúng là cổ nguyên đoàn người, tứ đại ma thú vương giả còn có hồn tộc mọi người. Cổ nguyên vừa xuất hiện liền mang theo cổ đạo vài vị trưởng lao đi tới Tiêu Tả bên cạnh. Nhìn thoáng qua cùng Tiêu Tả rằng có Hư Vô Nuốt Viêm, đối Tiêu Tả hỏi, Tiêu Tả, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tiêu Tả lắc lắc đầu, trong lòng thầm than một tiếng đáng tiếc, nguyên bản hắn còn chuẩn bị thừa dịp Hư Vô Nuốt Viêm một người thời điểm, cướp lấy hắn dị hỏa căn nguyên, nhưng là hiện tại hồn tộc người cùng tứ đại ma thú vương giả đều tới rồi, lại muốn ra tay nói, thật sự không phải cái gì hảo thời cơ. Hư Vô Đại Nhân. Hồn tộc người. Chiều Hư Vô Nuốt Viêm hành lễ, đứng ở hắn phía sau. Tiểu tử, lần này tính ngươi may mắn. Hư Vô Nuốt Viêm nhìn mắt Tiêu Tả bên cạnh Cổ Nguyên, có chút không cam lòng nói. Có Cổ Nguyên ở đây, hắn là không động đậy Tiêu Tả, nếu Cổ Nguyên không có xuất hiện, Hư Vô Nuốt Viêm cho rằng hắn khẳng định có thể cướp đi Tiêu Tả linh hồn cùng dĩ hỏa, đến lúc đó thực lực tất nhiên bạo tăng. Rốt cuộc là ai may mắn, còn nói còn quá sớm. Tiêu Tả hư lạnh một tiếng. Phanh phanh phanh. Theo đại điện bên trong bóng người không ngừng gia tăng, đương nhân số vừa vặn đạt tới 100 thời điểm, những cái đó còn ở các không gian chung tìm kiếm đường ra đấu thánh cường giả nhóm, bị một cổ không thể địch lại được lực lượng, trực tiếp bài xích ra yêu đế động phủ. Sao lại thế này? Lao tử thiếu chút nữa là có thể đủ đi ra ngoài, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài? Yêu đế động phủ bên trong sinh cái gì? Chẳng lẽ là ai xúc động cái gì cơ quan? Này đó bị bài xích ra yêu đế động phủ đấu thánh cường giả nhóm, không hiểu ra sao, những cái đó liền phải tìm được xuất khẩu, càng là nhịn không được chửi ầm lên, bọn họ bị bài xích ra yêu đế động phủ, này liền thuyết minh, yêu đế truyền thừa, cùng bọn họ hoàn toàn vô duyên. Vâng! Cùng lúc đó, Tiêu Tả bọn họ nơi đại điện bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo khủng bố uy áp, đem mọi người áp có chút không thở nổi, ngay cả cổ nguyên bọn họ vài vị cửu tinh đấu thánh đỉnh cường giả. Cảm nhận được này cổ uy áp, đều cảm giác một trận tim đập nhanh, bởi vì này cổ uy áp, bọn họ phía trước cảm nhận được quá, chính là yêu đế động phủ xuất thế khi, tràn ra tới khủng bố uy áp. Cùng với này khủng bố uy áp, một đạo thân xuyên kim sắc long bào thân ảnh, cũng tùy theo xuất hiện, trong đại sảnh 100 đôi mắt tất cả đều rơi xuống người tới trên người, bao gồm Tiêu Tả ở bên trong, tất cả đều là vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng. Tiểu gia hỏa nhóm, các ngươi không cần kinh hoàng. Ta chỉ là Long Hoàng Đại Đế lưu lại một đạo linh hồn phân thân thôi, ta tồn tại là vì sảng chọn Long Hoàng Đại Đế người thừa kế, sẽ không thương tổn các ngươi. Thân xuyên kim sắc long bào, trên người tán đấu đế hơi thở trung niên nam nhân, nhìn Tiêu Tả đám người khiếp sợ bộ dáng, cười giải thích nói. Không biết tiền bối như thế nào xưng hô. Độc Hoa Hồng vẻ mặt tôn kính đối người tới hỏi. Một bên Hắc Ma Vương ba người, nhìn đến luôn luôn yêu mị Độc Hoa Hồng. Đột nhiên lộ ra như vậy nghiêm túc biểu tình, thật đúng là có điểm không thích ứng, bất quá nhìn thoáng qua long bào nam nhân, bọn họ cũng minh bạch Độc Hoa Hồng vì sao sẽ như vậy cung kính. Tuy rằng vị này long bào nam nhân chỉ là Long Hoàng Đại Đế một đạo linh hồn phân thân, rời đi yêu đế động phủ, hắn liền sẽ tiêu tán, nhưng là ở yêu đế động phủ bên trong, hắn chính là một cái tồn tại viễn cổ đại đế. Liên tính bọn họ tứ đại ma thú vương giả là cửu giai ma thú đỉnh tồn tại. Nhưng là ở một vị đấu đế trước mặt, như cũ chỉ là con kiến tồn tại. Tên sao? Các ngươi liền xưng hô ta Long Lão đi. Long bào nam nhân nghe được Độc Hoa Hồng nói, nào nào, hắn là Long Hoàng Đại Đế một đạo linh hồn phân thân, hắn là không có tên, bất quá cũng có thể nói hắn chính là Long Hoàng Đại Đế, cho nên hắn nghĩ nghĩ, vẫn là làm Độc Hoa Hồng các nàng xưng hô chính mình vì Long Lão. Xin hỏi Long Lão, không biết như thế nào mới có thể có tư cách kế thừa này Long Hoàng Đại Đế truyền thừa. Cổ Nguyên nhịn không được đi ra, áp xuống trong lòng kích động, đối Long Lão cung kính hỏi. Muốn được đến Long Hoàng Đại Đế truyền thừa, yêu cầu trải qua 3 lần khảo nghiệm, lần đầu tiên khảo nghiệm, các ngươi đã thông qua, tiến vào Long Hoàng Đại Đế động phủ sau, sẽ bị truyền tống đến bất đồng không gian, có thể ở ngắn nhất thời gian, đuổi tới cái này truyền thừa đại điện, trước 100 danh, mới có tư cách tham gia trận thứ 2 khảo nghiệm, kẻ thất bại, sẽ bị trực tiếp ném ra động phủ, mất đi kế thừa Long Hoàng Đại Đế lưu lại truyền thừa. Long Lão nhàn nhạt nói. Long Lão, kia không biết này cửa thứ 2 khảo hạch chính là cái gì? Tiêu Tả đi lên trước, đối Long Lão hành lễ, sau đó cung kính hỏi. Tiêu Tả dứt lời, những người khác cũng là lộ ra tò mò thần sắc, Tiêu Tả hỏi vấn đề, cũng là bọn họ muốn biết đến. Người thực không tồi. Long Lão nhìn Tiêu Tả liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, hắn tồn tại là vì cấp Long Hoàng Đại Đế chọn lựa người được đề cử, mà Tiêu Tả cái này không đến 20 tam tinh đấu thánh, ở Long Lão trong mắt, chính là một vị rất có tiềm lực kế thừa người được đề cử. Long Lão quá khen. Tiêu Tả chắp tay cười nói. Cửa thứ 2 đem có ta đối với các ngươi tiến hành thí nghiệm, ta sẽ đem các ngươi nạp vào ta lĩnh vực bên trong. Ở lĩnh vực bên trong, các ngươi sẽ đối mặt cùng các ngươi tu vi tương đương con rối chiến sĩ. Lần đầu tiên là một vị, nếu các ngươi có thể đánh bại hắn, như vậy liền sẽ lại lần nữa xuất hiện 2 vị. Lấy này loại suy, mỗi một lần gia tăng một cái, thẳng đến các ngươi thất bại mới thôi. Cuối cùng đánh bại con rối số lượng nhiều nhất tiền 10 vị, liền có tham gia lần thứ 3 khảo hạch. Cơ hội. Long Lão triều Tiêu Tả gật gật đầu, sau đó cấp mọi người giới thiệu nói. Long Cách Luân Lạc, Cổ Nguyên bọn họ đều lộ ra cười khổ biểu tình, này cửa thứ 2 lại nói tiếp, ngược lại thực lực càng thấp càng dễ dàng thông qua, phải biết rằng thực lực càng cường, ngược lại càng khó vượt cấp khiêu chiến. Giống Cổ Nguyên bọn họ loại này cửu tinh đấu thánh đỉnh cường giả, lần đầu tiên đối mặt một vị cửu tinh đấu thánh đỉnh cường giả, sau đó lần thứ 2 đối mặt 2 vị, phỏng chừng không dùng được bao nhiêu lần, liền chịu đựng không nổi. Bất quá đối với điểm này, tuy rằng Cổ Nguyên bọn họ cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng là lại cũng nhận đồng, Long Hoàng Đại Đế nếu là ở chọn lựa chính mình người thừa kế, như vậy có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài, tự nhiên cũng là một cái quan trọng khảo hạch điểm. Ở viễn cổ thời đại, phàm là có thể trở thành đấu đế, cái nào không phải nhân trung long phượng, vượt cấp chiến đấu càng là ăn cơm uống nước giống nhau nhẹ nhàng. Chỉ là vượt cấp khiêu chiến cũng có khác biệt, có người chỉ có thể vượt cấp khiêu chiến 1-2 tinh, mà có người có thể lướt qua một cái đại cấp bậc tiến hành khiêu chiến, thậm chí có một ít đấu thánh cấp bậc thiên tài, có thể ở đấu thánh thời điểm, liền vượt cấp khiêu chiến đấu đế, bất quá nhân vật như vậy là phi thường thưa thớt. Liên tính là ở vạn tộc đua tiếng viễn cổ thời đại, cũng là vạn năm khó được một ngộ. Đấu thánh tuy rằng cường đại, nhưng là chung quy chỉ là nhân lực, mà đương đột phá đấu đế sau, liền có thể khai ra chính mình lĩnh vực, có thể tùy ý điều động thiên địa chi lực, ở lĩnh vực bên trong, đấu đế chính là thần, trừ phi dùng lĩnh vực đối phó lĩnh vực, nếu không là đừng nghĩ đánh thắng đấu đế cường giả. Chương 436 đấu đế lĩnh vực. Ở viễn cổ thời đại, đấu thánh muốn đánh bại đấu đế, chỉ có 2 loại phương pháp. 81 chung. Văn vong www.81zv.com. Đệ nhất loại phương pháp, chính là ở đấu thánh thời điểm, liền lĩnh ngộ ra thuộc về chính mình lĩnh vực. Mà muốn lĩnh ngộ ra thuộc về chính mình lĩnh vực, không chỉ có yêu cầu ngạo nhân thiên phú, còn cần có lớn lao cơ duyên. Đệ nhị loại phương pháp, chính là học được đế cấp công pháp cùng đấu kỹ, chỉ có học xong đế cấp công pháp cùng đấu kỹ, mới có thể đủ điều động thiên địa chi lực, cùng đấu đế một trận chiến. Nhưng là đế cấp công pháp cùng đấu kỹ, liền tính là đấu đế cường giả cũng không nhất định có được, chỉ có viễn cổ thời đại một ít cấp thế lực, mới có thể có được. Tới rồi Tiêu Tả thời đại này, đừng nói gặp qua đế cấp công pháp cùng đấu kỹ, chỉ sợ rất nhiều người liền nghe đều không có nghe qua, ngay cả một ít đấu thánh, cũng đều cho rằng thiên giai cao cấp công pháp cùng đấu kỹ, chính là cao cấp nhất công pháp cùng đấu kỹ. Hiện tại có bỏ qua quyền sao? Nếu bỏ quyền nói, hiện tại liền có thể rời đi. Long Lão đối trong đại sảnh mọi người hỏi, một lát sau, hiện không có một cái nói chuyện, Long Lão cười nói, nếu các ngươi không ai muốn bỏ quyền nói, như vậy cửa thứ 2 khảo hạch liền chính thức bắt đầu rồi. Long Cách Luân Lạc, một đạo kim sắc màn hào quang từ trên người hắn hiện lên, nháy mắt bạo trướng, trở nên thật lớn vô cùng, đem toàn bộ đại điện đều bao phủ đi vào. Tiêu Tả chỉ cảm thấy chung quanh không gian một trận vặn mẹo, chờ phục hồi tinh thần lại, chính mình đã xuất hiện ở một mảnh thật lớn quảng trường trung. Tiêu Tà lợi dụng hiểu biết sắc khí phách cùng linh hồn chi lực cảm giác một chút, mới vừa rồi cảm giác được này phiến không gian có như vậy một kia mất tự nhiên. Tiêu Tà nhịn không được cảm thán nói, thật không hổ là nhãn hiệu lâu đời đấu đế lĩnh vực không gian. Phải biết rằng Tiêu Tà hiện tại linh hồn cảnh giới chính là đế cảnh, tuy rằng chỉ là mới vào đế cảnh, nhưng cũng có thể cùng mới vào đấu đế cường giả linh hồn chi lực cùng so sánh. Chính là liền tính là như vậy, cũng mới chỉ có thể nhận thấy được một tia không thích hợp, nếu không phải Long Láo trước tiên báo cho Tiêu Tà bọn họ chỉ sợ cũng tính tiến vào Long Láo lĩnh vực, cũng rất khó nhận thấy được không thích hợp. Bá. Liên ở Tiêu Tà cảm giác này chỗ lĩnh vực không gian thời điểm, quảng trường bên trong dâng lên một đạo cột sáng, sau đó từ giữa đi ra một người cầm trong tay đại đao, thân xuyên kim sắc khôi giáp, tán tam tinh đấu thánh hơi thở chiến sĩ. Con rối sao? Phiền toái. Tiêu Tà cảm giác một chút sau, liền hiện cái này kim giáp chiến sĩ, hoàn toàn là từ thiên địa trung năng lượng ngưng tụ con rối, đối phó loại này con rối xem, ảo thuật mấy thứ này là vô dụng. Bằng không Tiêu Tà trực tiếp một cái ảo thuật, là có thể đủ giết chết hắn. Sắt. Kim giáp chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, cầm đại đao, hướng Tiêu Tà vọt lại đây. Đối mặt nhằm phía chính mình kim giáp chiến sĩ, Tiêu Tà một cái tắt chém ra, một đạo 10 trượng lớn nhỏ màu trắng đấu khí bàn tay, trực tiếp đem kim giáp chiến sĩ chụp thành bột phấn. Có Tiêu Tà đế cảnh linh hồn chi lực thêm vào, 4 sao đấu thánh giới, đều ai không được Tiêu Tà tùy tay một kích. Kim giáp chiến sĩ bị Tiêu Tà một cái tắt chụp diệt lúc sau, quảng trường trung lại dâng lên lưỡng đạo cột sáng. Lúc này đây xuất hiện chính là hai gã cầm trong tay trường thương, tán tam tinh đấu thánh hơi thở kim giáp chiến sĩ. Hơn nữa hai gã kim giáp chiến sĩ chi gian nện bước, mơ hồ có thể thấy được một tia trận pháp dấu vết. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Tà có chút lo lắng lẩm bẩm, ta hiện tại có chút lo lắng Thanh Lân cái kia nha đầu. Tiểu Y Tiên có được lấp lánh trái cây năng lực. Hơn nữa Tiêu Tà không lâu trước đây cho nàng bạch cốt cự thú, tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Bất quá Thanh Lân liền bất đồng, nàng bích xà tam hoa đồng vừa mới thành thục, còn không có tới kịp khống chế một ít cường giả. Tuy rằng Thanh Lân có được dung nham trái cây cùng phượng hoàng trái cây năng lực, nhưng là cái này tiểu nha đầu không am hiểu chiến đấu, không biết nha đầu này có thể chống được đệ mấy quan. Tiêu Tà tay phải nâng lên, trong tay lưỡng đạo màu đỏ hư lóe sáng ra, trực tiếp đem hai gã cẩm trường thường kim giáp chiến sĩ, hoanh thành bột phấn. Theo hai gã kim giáp chiến sĩ bị hoanh thành bột phấn, quảng trường bên trong, lại lần nữa xuất hiện ba gã cẩm trong tay trường kiếm kim giáp chiến sĩ. Nhìn thấy tạo thành tam tài trận pháp ba gã kim giáp chiến sĩ, Tiêu Tà khẽ to mày, vừa rồi hai gã kim giáp chiến sĩ xuất hiện thời điểm, Tiêu Tà liền có phán đoán, nhưng là hiện tại nhìn đến, vẫn là nhịn không được có chút bất đắc dĩ. Này đó tam tinh đấu thánh cấp bậc con rối, liền tính xuất hiện thượng vạn cái, ở Tiêu Tà trước mặt, kỳ thật còn không thắng nổi một cái cựu tinh đấu thánh khó chơi, nhưng là nếu này đó con rối hợp thành trận pháp, như vậy liền tính chỉ có thượng trăm cái, cũng có thể đủ đánh bại giống nhau cựu tinh đấu thánh. Cái này tiểu gia hỏa không tồi. Đại điện bên trong, Long Lão nhìn trong lĩnh vực Tiêu Tà nhẹ nhàng như vậy, liền đánh bại cùng chính mình cùng đẳng cấp con rối, vừa lòng gật gật đầu. Ở lĩnh vực bên trong, Long Láo chính là tuyệt đối chúa tể, cho nên hắn có thể tùy thời xem xét bên trong sinh hết thảy, tựa như góc nhìn của thượng đế giống nhau. Long Láo nhìn một hồi Tiêu Tà tình hôm sau, đem ánh mắt chuyển qua Tiểu Y Tiên nơi quảng trường bên trong. Độc hải vô biên. Chỉ thấy Tiểu Y Tiên khép kêu một tiếng, dưới chân quảng trường, lấy nàng vì trung tâm phạm vi ngàn dặm, tất cả đều biến thành nọc độc, nhưng cái đó con rối chiến sĩ, vừa rồi cột sáng chung đi ra. Liền trực tiếp bị này đó nọc độc cấp hòa tan một chút không dư thừa, càng đừng nói tạo thành cái gì trận pháp. Thật đáng sợ tiểu nha đầu, nếu có thể đột phá đấu đế, tất nhiên lại là một vị tàn nhẫn người đại đế. Long Lão nhìn thấy Tiểu Y Tiên độc hải, cũng là nhịn không được tán thưởng nói. Tiểu Y Tiên từ đột phá đấu thánh sau, nàng độc độc trái cây năng lực, liền có thể đem phạm vi ngàn dặm, đều biến thành nọc độc chi hải. Hơn nữa nếu này đó nọc độc biến thành khói độc, như vậy phạm vi càng sẽ mở rộng đến phạm vi vạn giảm. Tiểu Y Tiên so với Tiêu Tà, càng thêm không sợ quần công, cái gọi là chiến thuật biển người, ở Tiểu Y Tiên trước mặt, một chút tác dụng đều không có. Long Lão có chút vui mừng gật gật đầu, đem ánh mắt từ nhỏ Y Tiên trên người rời đi mở ra, con cuối cùng dừng ở hư vô nuốt viêm trên người. nơi này thật đúng là một cái tu luyện hảo địa phương đâu. Hư vô nuốt viêm nhìn trước mặt bị hắc viêm chậm rãi cắn nuốt kim giáp chiến sĩ, cảm thụ được trong cơ thể dần dần gia tăng năng lượng, đắc ý cười to nói. Này đó kim giáp chiến sĩ, kỳ thật đều là từ long lão lợi dụng lĩnh vực năng lực, rút ra thiên địa bên trong năng lượng, ngưng tụ mà thành con rối, bản thân liền có rất nhiều năng lượng, chỉ là loại này năng lượng dùng giống nhau thủ đoạn hấp thu không được, nhưng là hư vô nuốt viêm có thể cắn nuốt vạn vật, loại này năng lượng ngưng tụ mà thành con rối. Đối với hư vô nuốt viêm tới nói chính là đại bổ chi vật. Thật là lòng tham hỏa linh, bất quá này năng lượng còn dối, cũng không phải tốt như vậy cắn nuốt. Long lão nhìn có chút đắc ý vinh váo hư vô nuốt viêm, cười lắc lắc đầu. Nay cửa thứ hai khảo hạch, nhưng không có đơn giản như vậy. Hư vô nuốt viêm tuy rằng có thể cắn nuốt năng lượng còn dối, nhưng là cắn nuốt độ quá chậm. Hơn nữa hắn trước hết cần muốn đánh bại năng lượng còn dối, mới có thể đủ cắn nuốt năng lượng còn dối. Nếu không năng lượng con rối sẽ phản kháng. Lấy hư vô nuốt viêm thủ đoạn, nhiều lắm chống đỡ đến vòng thứ 7, nhiều lắm cũng chính là cắn nuốt này đó năng lượng con rối, đem tu vi từ cựu tinh sơ cấp đấu thánh tăng lên tới cựu tinh trung cấp đấu thánh, tới rồi vòng thứ 7, hắn liền sẽ đối mặt 7 cái cựu tinh trung cấp đấu thánh con rối, tạo thành thất tinh trận pháp, nhất định thua. Chương 437 đại đế ngã xuống. Long lão nhìn hư vô nuốt viêm một hồi, liền đem ánh mắt chuyển rời đến những người khác trên người, những người này chung, có chút người biểu hiện sẽ làm Long lão cảm thấy trước mắt sáng ngời, cũng có một ít người biểu hiện, sẽ làm Long lão cảm thấy dở khóc dở cười. Ở cửa thứ hai thí nghiệm bên trong, cũng có hạng nhất che giấu quy tắc, chỉ là Long lão phía trước không có cố ý nói ra, đó chính là mỗi một vòng đánh bại con rối chiến sĩ là có thời gian hạn chế, nếu vượt qua thời gian hạn chế, như vậy liền sẽ trực tiếp xuất hiện tiếp theo luân con rối chiến sĩ. Cứ như vậy, những người đó muốn kéo thời gian tới khôi phục đấu khí, nhiều căng thượng mấy vòng tính toán, liền hoàn toàn thất bại. Nếu không thể mau chóng đánh bại con rối chiến sĩ, như vậy con rối chiến sĩ liền sẽ chồng lên lên, đến lúc đó chỉ biết bại càng thêm mau. Đóng băng vạn dặm. Tiêu Tà hét lớn một tiếng, một đoàn thấm người hàn khí, nháy mắt đem trăm tên kim giáp chiến sĩ đông lạnh thành băng tra. Ân. Liên ở Tiêu Tà chuẩn bị đối phó tiếp theo sóng kim giáp chiến sĩ thời điểm, chung quanh không gian một trận vặn mẹo, đương Tiêu Tà phục hồi tinh thần lại, đã xuất hiện ở truyền thừa đại điện bên trong. Bất quá lúc này đại điện bên trong, đã không có 100 người, chỉ còn lại có 10 người, Tiêu Tà đánh giá một chút, phát hiện Tiểu Y Tiền cùng Thanh Lân đều ở, dư lại 7 người còn lại là Cổ Nguyên, Cổ Đạo, Tứ Đại Ma Thú Vương Giả cùng Hư Vô Nuốt Viêm. Thật tốt quá, thiếu gia. Thanh Lân phục hồi tinh thần lại sau, phát hiện chính mình còn ở đại điện bên trong, hoan hô một tiếng, chạy chậm tới rồi Tiêu Tà bên cạnh. Không tồi, không uổng phí thiếu gia ngày thường dạy dỗ. Tiêu Tà xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ, khẽ cười nói. Thanh Lân có được dung nham trái cây cùng phượng hoàng trái cây năng lực, hơn nữa Tiêu Tà phía trước lại đem hồn mạc nôn bạch cốt châu giao cho nàng. Thanh Lân thẳng đến đồng thời đối thượng 9 vị kim giáp chiến sĩ, lúc này mới không địch lại bại hạ trận tới. Nguyên bản Thanh Lân còn tưởng rằng chính mình sẽ xếp hạng 10 tên lúc sau, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể đủ tiến vào tiền 10, thật là ra ngoài Thanh Lân chính mình đoán trước. Kỳ thật vẫn là Thanh Lân quá xem nhẹ thực lực của chính mình, ở trên đời này, có thể vượt cấp khiêu chiến cường giả, chung quy thuộc về số ít. Tuyệt đại đa số người, đối mặt một cái cùng đẳng cấp kim giáp chiến sĩ, còn có thể đủ đối phó, đối mặt hai cái kim giáp chiến sĩ, đã có chút cố hết sức. Giáp mặt đối ba cái cùng chính mình tu vi tương đương kim giáp chiến sĩ, liền đã thất bại thảm hại. Mà Thanh Lân có thể trải qua 7 luân liền chiến, còn có thể đủ đánh bại 8 gã kim giáp chiến sĩ tạo thành trận pháp, cuối cùng thua ở thứ 9 luân, đã xem như siêu cấp thiên tài. Bất quá bởi vì Thanh Lân vẫn luôn cùng Tiêu Tà còn có Tiểu Y Tiên ở bên nhau, không tự giác liền sẽ lấy chính mình cùng Tiêu Tà bọn họ tương đối, cho nên nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình thực bình thường. Giống hư vô nuốt viêm ở vòng thứ 7 thời điểm, liền đã bại, mà giống Cổ Nguyên cùng Tứ Đại Ma Thú Vương Giả, ở vòng thứ 6 thời điểm biến đã bại. Đương nhiên, này không phải nói Cổ Nguyên bọn họ nhược, chỉ là thực lực càng cường, liền càng khó vượt cấp khiêu chiến, Cổ Nguyên bọn họ một mình đối mặt 6 gã cựu tinh đấu thánh đỉnh kim giáp chiến sĩ, này đó kim giáp chiến sĩ tạo thành trận pháp lúc sau, phát huy thực lực, chính là vô hạn tiếp cận đấu đế cường giả. Cổ Nguyên bọn họ bất bại mới là lạ. Long lão, không biết cửa thứ ba nên như thế nào sớm. Hư vô nuốt viêm nhịn không được ra tiếng đối Long lão hỏi. Cửa thứ hai trong chiến đấu, hư vô nuốt viêm dựa vào cắn nuốt những cái đó năng lượng ngừng tụ kim giáp chiến sĩ, cũng đã đột phá tới rồi cửu tinh trung cấp đấu thánh. Gần là một cái khảo hạch, là có thể đủ làm hắn tu vi tăng lên, hắn hiện tại đối với Long Hoàng Đại Đế truyền thừa, càng thêm mong đợi. Long Lão nghe vậy, nhìn đại điện trung đồng dạng tò mò Tiêu Tà đám người, nhàn nhạt nói, cửa thứ ba khảo hạch rất đơn giản, chỉ cần được đến Long Hoàng Đại Đế tán thành, tự nhiên có thể được đến Long Hoàng Đại Đế truyền thừa. Long Cách Luân Lạc, tay phải vung lên, đại điện trung ương, trống rông xuất hiện một khối trượng hứa cao đá thủy tinh. Long Lão nhìn mọi người cực nóng ánh mắt, cười nói, này khối đá thủy tinh, đó là Long Hoàng Đại Đế lưu lại truyền thừa đá thủy tinh, bên trong có hắn suốt đời sở học công pháp cùng đấu kỹ, cùng với hắn sở hữu kinh nghiệm. Mọi người nghe đến đó, tất cả đều là hai mắt mạo quang, một cái đấu đế cường giả truyền thừa, liền như vậy bày ở trước mắt, nếu không phải bởi vì có Long Lão ở, phỏng chừng ở đây người đều nhịn không được ra tay cướp đoạt. Tiểu gia hỏa nhóm, đừng có gấp. Ở tiếp thu Long Hoàng Đại Đế truyền thừa phía trước, ta có một chuyện yêu cầu cùng các ngươi thuyết minh. Long Lão nói, lộ ra một bộ nghiêm túc biểu tình, nhìn mọi người trong lòng có chút e ngại sau, lúc này mới mở miệng nói, lúc trước Long Hoàng Đại Đế cũng là một thế hệ nhân tài kiệt xuất, tuy rằng không phải cái kia thời đại mạnh nhất tồn tại, nhưng là cũng là lúc ấy đấu đế cường giả chung xếp hạng top 10 tồn tại. Tiêu Tà bọn họ nghe được lời này, cũng là vẻ mặt tôn kính gật gật đầu, ở viễn cổ thời đại. Vạn tộc đua tiếng, ngay cả đấu đế cường giả cũng là ùn ùn không dứt, có thể trở thành lúc ấy đấu đế trung 10 cường chi nhất, Long Hoàng Đại Đế cường đại, có thể nghĩ. Ở cái kia thời đại, đấu đế cường giả liền đã là này phiến đại lục cao cấp nhất tồn tại, bất quá đấu đế cường giả nhóm, lại xa xa không thỏa mãn tại đây, đương tu vi đạt tới đấu đế lúc sau, là có thể đủ thoát ly đấu khí đại lục. Đi trước càng cường đại hơn càng thêm rộng lớn thế giới com Long Lão nói lộ ra hoài niệm thần sắc. Nhìn Tiêu Tà bọn họ vẻ mặt hướng về biểu tình, Long Lão hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói, lúc trước Long Hoàng Đại Đế cùng hắn vài vị trí giao hảo hữu ước định hảo, cùng nhau rời đi đấu khí đại lục, đi trước càng cường đại thế giới, tại đây phía trước, vì đem hắn truyền thừa truyền lưu đi xuống, hắn phân ra một đạo linh hồn phân thân phụ trách trông coi hắn lưu lại truyền thừa động phủ. Tiêu Tà bọn họ nghe Long Lão nói, cũng là cảm xúc mênh mông, đột phá đấu đế sau đó rời đi đấu khí đại lục, đi trước càng cường đại thế giới, tới kiến thức càng rộng lớn thế giới phong thái, là mọi người mộng tưởng. Long Lão thấy Tiêu Tà bọn họ vẻ mặt chờ mong bộ dáng, lắc lắc đầu, ngưng trọng nói, ta là Long Hoàng Đại Đế một đạo linh hồn phân thân, có thể cùng Long Hoàng Đại Đế tâm ý tương thông, lúc trước Long Hoàng Đại Đế cùng mặt khác vài vị đại đế, cùng nhau rời đi đấu khí đại lục lúc sau. Ta vẫn như cũ có thể cảm ứng được Long Hoàng Đại Đế tồn tại, nhưng là 3 ngày sau, ta liền hoàn toàn cảm thụ không đến Long Hoàng Đại Đế tồn tại, hắn ngã xuống, liền linh hồn đều không có lưu lại. Cái gì? Tiêu Tà bọn họ nhịn không được thất thanh kêu lên, Long Hoàng Đại Đế lúc trước chính là 10 đại cường giả chi nhất, lại còn có tính cả mặt khác vài vị đấu đế cường giả cùng nhau đi trước càng cao thế giới, như thế nào sẽ đột nhiên ngã xuống đâu? Long Lão cười khổ nói, lúc trước ta cũng không dám tin tưởng, nhưng là ta một chút đều cảm thụ không đến Long Hoàng Đại Đế tồn tại, trừ bỏ hắn ngã xuống, ta thật sự không thể tưởng được đệ nhị loại khả năng. Tiêu Tà nhìn thoáng qua bên cạnh Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, các nàng cũng đều là vẻ mặt khiếp sợ, cổ nguyên bọn họ càng là không biết làm sao, đột phá đấu đế là cổ nguyên bọn họ suốt đời theo đuổi, nhưng là thế nhưng giống Long Hoàng Đại Đế như vậy cường đại tồn tại, đi trước càng cao thế giới lúc sau, đều chỉ sống 3 ngày. Liền thân vẫn, bọn họ rốt cuộc đụng phải cái gì đáng sợ sự tình. Chương 438 truyền thừa tinh thạch. Rời đi đấu khí đại 6 lúc sau, rốt cuộc sẽ đối mặt cái gì, chúng ta vô pháp biết được, khả năng sẽ là càng rộng lớn thế giới, cũng có khả năng là nguy hiểm địa ngục, chẳng sợ các ngươi trở thành đấu đế, cũng không thể đủ bảo đảm tự thân an toàn, hiện tại các ngươi chuẩn bị tốt sao. Long Lão nhìn Tiêu Tà bọn họ vẻ mặt ngưng trọng biểu tình, nghiêm túc nói. Cổ nguyên bọn họ nghe xong Long Lão nói, đều là vẻ mặt ngốc bê, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, bọn họ vẫn luôn cho rằng rời đi đấu khí đại 6, sẽ tiến vào một cái càng cường đại, càng xuất sắc thế giới. Nhưng là nghe xong Long Lão kể rõ lúc sau, bọn họ hiện tại nghĩ đến, mới cảm thấy có chút không đúng, từ viễn cổ thời đại khởi, đột phá đấu đế, rời đi đấu khí đại 6 cường giả, đếm không hết, nhưng là lại chỉ nghe nói có đấu đế rời đi đấu khí đại 6. Đi trước càng cao thế giới, lại trước nay không có nghe nói cái nào đấu đế từ cảng cao thế giới hồi đấu khí đại 6. Trước kia cổ nguyên bọn họ đều cho rằng những cái đó đấu đế, là ở cảng cao thế giới vui đến quên cả trời đất, cho nên mới không trở về đấu khí đại 6. Nhưng là hiện tại xem ra, còn có một loại khác khả năng, đó chính là những cái đó đấu đế cường giả đụng tới phiền toái, thậm chí là đã ngã xuống. Tưởng tượng đến loại này khả năng, cổ nguyên bọn họ liền cảm thấy sau lưng che kín một tầng mồ hôi lạnh, thật là càng nghĩ càng thấy ớn. Tu luyện chi sĩ vốn chính là cùng người đấu, cùng thiên đấu, nếu liền trực diện tử vong khí độ đều không có, như vậy còn tu luyện cái dám. Tiêu Tà nhìn cổ nguyên bọn họ thật lâu không nói gì, đi ra đám người, cao giọng quát. Long lão nhìn thấy cái thứ nhất đi ra Tiêu Tà, mỉm cười gật gật đầu. Ha ha ha, nói rất đúng, thật là người càng già càng sợ chết. Nếu không có hẳn phải chết quyết tâm, còn như thế nào đánh sâu vào đế giai, liền tính đâu khi đại sáu ở ngoài là địa ngục, ta cũng muốn hảo hảo xông vào một lần. Cổ nguyên nghe được Tiêu Tà nói, nhịn không được cười to nói. Ngươi tuổi lớn, liền sẽ trở nên cẩn thận, nhưng là đồng dạng cũng sẽ mất đi người trẻ tuổi bốc đồng, mà nếu không có này cổ bốc đồng, còn như thế nào biến tưởng. Cổ nguyên bọn họ vừa rồi chỉ là bị long láo nói cấp chấn trụ, hiện tại bị Tiêu Tà như vậy vừa nói, tất cả đều khôi phục lại đây, có thể tu luyện đến cổ nguyên bọn họ cái này cảnh giới, tự nhiên không phải tham sống sợ chết hàng người. Tiêu Tà đệ đệ, tỷ tỷ thật là càng ngày càng thích ngươi. Độc Hoa Hồng liếm liếm hồng nhuận môi, nhìn Tiêu Tà bóng dáng, mắt đẹp trung lộ ra một mạt lệnh nhân tâm kinh nóng cháy. Thiếu gia, nói thật tốt quá. Thanh Lân khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy sùng bái chi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Tà cao lớn bóng dáng. Tiểu Y Tiên vô vô một bên sắp kích động nhảy dựng lên Thanh Lân, thu thủy mắt đẹp, ôn nhu nhìn trước mắt đầy người nhuệ khí Tiêu Tà, mê người môi đỏ gợi lên một mạt động lòng người độ cung. Hư Vô nuốt viêm nhìn Tiêu Tà bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia mịt mờ sắc ý, Tiêu Tà càng là biểu hiện kiệt xuất, hắn liền càng không thể lưu lại Tiêu Tà, nếu không một khi Tiêu Tà chân chính trưởng thành lên, như vậy mặc kệ là đối với hồn tộc vẫn là hắn tới nói, đều không phải một chuyện tốt. Hơn nữa Tiêu Tà trên người dị hỏa, là Hư Vô nuốt viêm nhất định phải được, cho nên giữa hai bên chú định không chết không ngừng. Long lão, ta xem vẫn là mau chóng tiến hành Long Hoàng Đại Đế truyền thừa đi. Tiêu Tà đối Long lão hành lễ, cung kính nói. Long lão nhìn thoáng qua ánh mắt kiên định cổ nguyên bọn họ, gật gật đầu, cười nói, nếu các ngươi đều đã có giác ngộ, như vậy liền bắt đầu tiếp thu Long Hoàng Đại Đế truyền thừa đi. Bất quá có thể hay không được đến Long Hoàng Đại Đế tán thành, liền xem các ngươi chính mình. Tiểu nha đầu, cửa thứ hai bên trong, biểu hiện của ngươi tốt nhất, liền từ ngươi trước đến đây đi. Long lão quay đầu nhìn về phía Tiểu Y Y Tiên, có chút thưởng thức nói. Tiểu Y Y Tiên độc hải chính là diệt sát mấy ngàn kim giáp chiến sĩ, nếu không phải chỉ cần quyết ra 10 cường, chỉ còn lại có 10 người thời điểm, liền tự động đình chỉ, phòng trưng nàng còn có thể không ngừng sát đi xuống, nàng thân là đệ nhất danh. Một chút cũng không có ra ngoài Tiêu Tà đoán trước. Cố lên. Tiêu Tà chiều nhẹ giọng nói. Ân. Tiểu Y Tiên điểm điểm ve, bước gót sen, đi tới truyền thừa tinh thạch trước mặt, vươn un tùn tay ngọc, ấn ở truyền thừa tinh thạch thượng, trong cơ thể đấu khí vận chuyển, đấu khí không ngừng rót vào truyền thừa tinh thạch bên trong, bất quá lại giống như đá chìm đáy biển, một chút phản ứng đều không có. Quá đáng tiếc. Tiểu nha đầu xem ra ngươi không phải Long Hoàng Đại Nhân tuyển định người thừa kế. Long lão vẻ mặt đáng tiếc nói, kỳ thật hắn vẫn là thực xem trọng Tiểu Y Y Tiên. Nếu Tiểu Y Y Tiên có thể trở thành đấu đế, lấy trên người nàng khủng bố độc đấu khí, tương lai khẳng định lại là một vị tàn nhẫn người đại đế, tuyệt đối sẽ càng Long Hoàng Đại Đế. Không có việc gì. Nhìn có chút thất vọng Tiểu Y Y Tiên, Tiêu Tà đi lên trước vô vô Tiểu Y Y Tiên mu bàn tay, an ủi nói. Ta không có việc gì. Chỉ là cảm thấy có điểm đáng tiếc. Tiểu Y Tiên đối Tiêu Tà hơi hơi mỉm cười, nàng muốn được đến Long Hoàng Đại Đế truyền thừa, cũng là vì có thể càng tốt trợ giúp Tiêu Tà, bất quá hiện tại xem ra nguyện vọng này thực hiện không được. Tiêu Tà tiểu tử, tiếp theo cái đến phiên ngươi. Long lão ra tiếng nói. Ở đây 10 người bên trong, Long lão xem trọng nhất chính là Tiêu Tà, mặc kệ là thiên phú vẫn là tâm tính. Hắn đều cảm thấy Tiêu Tà phi thường thích hợp kế thừa Long Hoàng Đại Đế truyền thừa. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể. Tiểu Y Tiên đối Tiêu Tà lộ ra một cái mê người tươi cười, bước gót sen về tới Thanh Lân bên cạnh. Tiêu Tà bình phục một chút tâm tình của mình, đối mặt một cái đấu đế truyền thừa, nói một chút cũng không kích động, đó là không hiện thực, bất quá hiện tại cũng không phải là cái gì kích động thời điểm, vẫn là chờ được đến truyền thừa lúc sau, lại kích động đi. Tiêu Tả vươn đôi tay, ấn ở truyền thừa tinh thạch phía trên, trong cơ thể bàng bạc đấu khí không ngừng dũng mãnh vào truyền thừa tinh thạch giữa, qua nửa ngày, này truyền thừa tinh thạch vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Tiêu gia tiểu tử, xem ra Long Hoàng Đại Đế truyền thừa cùng ngươi vô duyên đâu. Hư Vô Nuốt Viêm thấy thế có chút vui sướng khi người gặp họa cười nói. Tiêu Tả không để ý đến Hư Vô Nuốt Viêm cười nhạo, trong mắt lộ ra một khẩu ngưng trọng, vừa rồi đương Tiêu Tả cấp truyền thừa tinh thạch rót vào đấu khí thời điểm. Tuy rằng truyền thừa tinh thạch không có phản ứng, nhưng là hắn cảm giác được thần uy không gian chung, bị màu tím năng lượng kén khổng lồ bao vây lấy Tử Nghiên, sinh dị động. Tiêu Tả ý niệm vừa động, tức khắc trước mắt không gian một trận vặn mèo. Một cái một người cao màu tím kén khổng lồ xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt, lúc này màu tím kén khổng lồ đã chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng, Tiêu Tả đã có thể xuyên thấu qua kén khổng lồ, thấy rõ bên trong Tử Nghiên bộ dáng. Nói vậy không cần lại quá mấy ngày, Tử Nghiên là có thể đủ hoàn toàn tiêu hóa thánh nguyên đan dược lực, chính thức xuất quan. Chỉ là Tử Nghiên hiện tại đã biến thành một cái dáng người nóng bỏng tím đại mỹ nữ, trên người quần áo có không ít địa phương bị nứt vỡ, trước ngực kia đối thánh nữ phong càng là cầm quần áo cao cao khởi động, làm người nhịn không được muốn cầm quần áo xé mở, làm này đối ngạo nhân thánh nữ phong hảo hảo thả lỏng một chút. Đương bao vây lấy Tử Nghiên màu tím kén khổng lồ vừa mới xuất hiện, Tiêu Tả trước mặt truyền thừa tinh thạch, tức khắc tuôn ra một trận lóa mắt màu tím kim quang mang, đem màu tím kén khổng lồ bao quanh vây quanh. Chương 439 Long Hoàng huyết mạch. Long lão, đây là tình huống như thế nào? Tiêu Tả nhìn đến truyền thừa tinh thạch đột nhiên xuất hiện dị trạng, sắc mặt đại biến, vội vàng đối Long lão hỏi. Ở Tiêu Tả trong lòng, đấu đế truyền thừa cũng không bằng Tử Nghiên an nguy quan trọng, nếu Tử Nghiên ra cái gì vấn đề, hắn liền hối hận không kịp. Ha ha ha. Ý trời a. Thật là ý trời a. Long lão nhìn bị tử kim sắc quang mang bao bọc lấy màu tím kén khổng lồ, một trận thoải mái cười to, nhìn thoáng qua màu tím kén khổng lồ trung Tử Nghiên, sau đó đối Tiêu Tả nói, Tiêu Tả tiểu tử, ngươi đừng lo lắng. Đây là cái này tiểu nha đầu tạo hóa, thế nhưng có thể được đến Long Hoàng Đại Đế huyết mạch truyền thừa, xem ra này tiểu nha đầu thân thể bên trong cũng đựng Long Hoàng huyết mạch. Long lão, cái gì là Long Hoàng huyết mạch? Tiêu Tả có chút tò mò đối Long lão hỏi. Long lão nghĩ nghĩ, có chút hoài niệm nói, ở viễn cổ thời đại, có hai cái cường đại ma thú chủng tộc, một cái gọi là Quá Hư Cổ Long, một cái khác gọi là Viễn Cổ Thiên Hoàng, hai cái chủng tộc thuộc về thiên địch, như nước với lửa. Trên cơ bản một gặp phải liền sẽ đấu cái ngươi chết ta sống. Nhưng là bất luận cái gì sự tình, đều không phải tuyệt đối. Một khi Quá Hư Cổ Long cùng Viễn Cổ Thiên Hoàng tương kết hợp, như vậy ra đời hậu đại, đó là có Long Hoàng huyết mạch chí tôn ma thú. Chính là Long lão, Tử Nghiên cha mẹ giống như đều là Quá Hư Cổ Long A. Tiêu Tả có chút nghi hoặc hỏi. Cái này tiểu nha đầu gọi là Tử Nghiên sao? Thực đáng yêu tên. Long lão nhìn tiếp thu truyền thừa Tử Nghiên. Trong ánh mắt tràn đầy cương triều, Quá Hư Cổ Long cùng Viễn Cổ Thiên Hoàng tuy rằng có thể lẫn nhau kết hợp ra đời con nối dõi, nhưng là tỷ lệ lại phi thường tiểu, nhìn chung đấu khí đại lục lịch sử, chân chính có được Long Hoàng huyết mạch ma thú, cũng sẽ không vượt qua 10 cái, cho nên ở Long Láo trong mắt, là đem Tử Nghiên trở thành chính mình hậu bối tới đối đãi. Long Láo quay đầu đối Tiêu Tả nói, Tử Nghiên trên người Long Hoàng huyết mạch, là ẩn tính Long Hoàng huyết mạch, hẳn là nàng mỗ vị tổ tiên. Trên người có mang Long Hoàng huyết mạch, nếu không phải cùng Long Hoàng Đại Đế lưu lại truyền thừa tinh thạch sinh ra cộng minh, chỉ sợ ta cũng sẽ nhìn lầm. Long lão, ngươi vừa rồi theo như lời huyết mạch truyền thừa, lại là có ý tứ gì? Tiêu Tả nhìn thoáng qua Tử Nghiên, có chút tò mò đối Long lão hỏi. Năm đó Long Hoàng Đại Đế lưu lại truyền thừa thời điểm, trừ bỏ lưu lại chính mình tu luyện lĩnh ngộ còn để lại huyết mạch truyền thừa, nếu kế thừa hắn truyền thừa người, không cụ bị Long Hoàng huyết mạch. Như vậy cũng chỉ có thể được đến bình thường mới truyền thừa, nhưng là nếu người mang Long Hoàng huyết mạch, như vậy liền sẽ được đến Long Hoàng Đại Đế sở hữu truyền thừa, rốt cuộc một ít Long Hoàng bí kỹ, cần thiết phải có Long Hoàng huyết mạch mới có thể đủ sử dụng. Long lão cấp Tiêu Tả giải thích nói, thì ra là thế. Tiêu Tả nghe vậy, gật gật đầu. Long lão, cái này tiểu nha đầu đều không có tham gia trước hai lần khảo hạch, liền trực tiếp kế thừa Long Hoàng Đại Đế truyền thừa. Này đối chúng ta có phải hay không quá không công bằng? Hư Vô Nuốt Viêm nhìn thoáng qua, đang ở tiếp thu Long Hoàng Đại Đế truyền thừa Tử Nghiên, trong lòng một trận không cam lòng, nhịn không được đi ra đối Long Lão nói. Long Lão liếc Hư Vô Nuốt Viêm liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta tồn tại mục đích, chỉ là vì cấp Long Hoàng Đại Đế tìm được một cái thích hợp người thừa kế, hiện tại nếu người thừa kế tìm được rồi, các ngươi này đó người không liên quan, đã có thể rời đi. Long Cách Nôn Lạc, tay phải vung lên, tức khắc một cổ khủng bố lôi kéo lực, trực tiếp đem Hư Vô Nuốt Viêm cùng cổ nguyên bọn họ tất cả đều ném ra Long Hoàng Đại Đế động phủ, đại điện bên trong, trừ bỏ tiếp thu truyền thừa Tử Nghiên, chỉ để lại Tiêu Tả, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ba người. Long Hoàng Đại Đế động phủ ở ngoài, cổ nguyên cùng tứ đại ma thú vương giả, đều là vẻ mặt phẫn nộ nhìn Hư Vô Nuốt Viêm, nếu không phải người này lắm miệng, bọn họ cũng sẽ không bị Long Lão đuổi ra tới, nếu có thể được đến Long Lão chỉ điểm, đối với bọn họ đột phá đấu đế sẽ có lớn lao trợ giúp. Nhưng là cái này rất tốt cơ hội, lại bị Hư Vô Nuốt Viêm người này cấp phá hủy, cổ nguyên cùng tứ đại ma thú vương giả, thật là hận không thể đem Hư Vô Nuốt Viêm cấp bầm thây vạn đoạn. Hư Vô Nuốt Viêm cũng bị cổ nguyên bọn họ xem trong lòng phát mao, đối với hồn tộc người tiếp đón một tiếng, mang theo bọn họ sẽ mở hư không, trực tiếp rời đi, nếu không hắn thật đúng là sợ cổ nguyên bọn họ sẽ nhịn không được ra tay diệt chính mình. Tuy rằng Hư Vô Nuốt Viêm đã là cửu tinh trung cấp đấu thánh, nhưng là đối mặt cổ nguyên cùng tứ đại ma thú vương giả chung bất luận cái gì một vị, hắn đều nhất định thua, huống chi hắn còn một hơi đem 5 người đều đắc tội. Hắc Ma Vương bọn họ nhìn thấy Hư Vô Nuốt Viêm mang theo hồn tộc mọi người rời đi, cũng không có ra tay ngăn trở, bởi vì bọn họ còn có khác chuyện quan trọng. Tuy rằng Hắc Ma Vương bọn họ không có được đến Long Hoàng Đại Đế truyền thừa, nhưng là bọn họ có thể cướp đoạt được đến Long Hoàng Đại Đế truyền thừa Tử Nghiên. Chỉ cần có thể từ Tử Nghiên trong miệng biết Long Hoàng Đại Đế lưu lại truyền thừa, như vậy kết quả cuối cùng vẫn là giống nhau. Trừ bỏ Hắc Ma Vương bọn họ, phía trước cửa thứ nhất đã bị ném ra Long Hoàng Đại Đế động phủ đấu thánh cường giả nhóm, cũng tất cả đều tụ tập tại đây, bọn họ tâm sự cũng không cần nói cũng biết. Cổ nguyên nhìn này đó như hổ rình mồi đấu thánh cường giả nhóm, trong lòng cũng là bất đắc dĩ không thôi, hắn lưu lại nơi này, chính là vì trợ Tiêu Tả giúp một tay, lấy Tiêu Tả cùng Hân Nhi quan hệ, nếu Tiêu Tả đã biết đột phá đấu đế phương pháp, khẳng định cũng sẽ nói cho cổ nguyên, cho nên cổ nguyên không chỉ có sẽ không động Tử Nghiên, tương phản còn sẽ giúp Tiêu Tả giữ được Tử Nghiên. Vạn nhất Tử Nghiên bị Hắc Ma Vương bọn họ cướp đi, như vậy Long Hoàng Đại Đế lưu lại truyền thừa, cũng đừng tưởng lại được đến. Trong nháy mắt nửa tháng đi qua, truyền thừa đại điện bên trong, bao vây lấy Tử Nghiên màu tím kén khổng lồ cùng tử kim sắc quang mang, đều dần dần tan đi, lộ ra có chút cảnh xuân hiện ra, dáng người nóng bỏng Tử Nghiên. Tử Nghiên chậm rãi mở mắt đẹp, một đôi tím đá quý đôi mắt, nghi hoặc đánh giá một chút bốn phía. Đương ánh mắt rơi xuống Tiêu Tả trên người thời điểm, hoan hô một tiếng, hóa thành một đạo tử mang, trực tiếp nhào vào Tiêu Tả trong lòng ngực. Tinh xảo khuôn mặt cọ cọ Tiêu Tả mặt, có chút hưng phấn kêu lên, Tiêu Tả, cảm ơn ngươi, Tử Nghiên rốt cuộc trưởng thành. Ta biết, ngươi trước xuống dưới được không? Tiêu Tả vô vỗ Tử Nghiên hậu bối, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tử Nghiên cái này tiểu nha đầu lớn lên lúc sau, đã biến thành một cái trước đột sau kiểu đại mỹ nhân. Một đôi đỉnh bản thánh nữ phong gắt gao đè ở Tiêu Tả ngực thượng, truyền đến một trận mỹ diệu xúc cảm. Đôi tay câu lấy Tiêu Tả cổ, một đôi thon dài giàu có co giãn đùi ngọc, trực tiếp gắt gao kẹp ở Tiêu Tả bên hông. Tiêu Tả đã cảm giác được chính mình ạ dễn lìn tăng vọt, bụng nhỏ cũng là truyền đến một trận lửa nóng, đều mau chi khởi lều trại nhỏ, lại không đem Tử Nghiên từ trên người hái xuống, đã có thể muốn xấu mặt. Tiêu Tả tay phải hướng nạp giới thượng một mạng, lấy ra một kiện màu đen trường bào, đem Tử Nghiên toàn thân che khuất, không nghĩ tới nha đầu này lớn lên lúc sau, dáng người tốt như vậy, thật đúng là nữ đại 18 biến. Có Tiêu Tả trên người hương vị, nhàn nhạt dược hương vị, hảo hảo nghe. Tử Nghiên sờ sờ trên người áo đen, dùng quỳnh mũi ngửi ngửi, có chút vui vẻ cười nói. Chương 440 Long Hoàng Chiến Giáp. Tiêu Tả trắng Tử Nghiên liếc mắt một cái, nếu là một cái đại hán ở nghe một kiện quần áo, cảm giác giống một cái biến, thái, nhưng là Tử Nghiên nghe áo đen bộ dáng lại có vẻ thực đáng yêu, chỉ là nhìn đến Tử Nghiên nghe chính mình xuyên qua quần áo, Tiêu Tả vẫn là cảm thấy có chút quái quái. Nha đầu, lại đây. Long Lão vẻ mặt từ ái chiều Tử Nghiên vẫy vây tay. Tử Nghiên, gặp qua Long Gia Gia. Tử Nghiên chạy chậm đến Long Lão thân bên, ngưỡng tuyệt mỹ khuôn mặt làm nũng nói. Tử Nghiên được đến Long Hoàng Đại Đế truyền thừa lúc sau, nàng liền tính là Long Hoàng Đại Đế truyền nhân, cho nên Long lão cũng coi như là Tử Nghiên trưởng bối, nàng xưng hô Long lão vì Long gia gia, cũng không có gì không đúng. Ngươi nha đầu này, thật là làm cho người ta thích, Long gia gia liền đưa ngươi một phần lễ gặp mặt. Long lão cười vươn ngón trỏ, ở Tử Nghiên giữa mày nhẹ điểm một chút, tức khắc một đạo tử kim sắc long văn xuất hiện ở Tử Nghiên bạch khiết trên trán. Long gia gia, đây là cái gì? Tử Nghiên sờ sờ trên trán long văn, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghi hoặc hỏi. Ngươi này vô tâm không phổi nha đầu, tại đây truyền thừa đại điện trung, có ngươi Long gia gia ở, tự nhiên không ai có thể động ngươi, nhưng là ngươi gia này động phủ, ở người khác trong mắt ngươi chính là một cái hương bánh trái, những người đó nhưng đều là như hổ rình mồi chờ ngươi đi ra ngoài đâu. Cái này Tử Kim Long Văn có thể ở thời điểm mấu chốt bảo ngươi một cái mạng nhỏ, đã biết sao? Long lão sờ sờ Tử Nghiên chán ve, vẻ mặt hiền từ cười nói. Cảm ơn Long gia gia tốt nhất, Long gia gia ngươi còn có cái gì thứ tốt, cùng nhau lấy ra tới bái. Tử Nghiên hít mắt, giống một con giảo hoạt tiểu hồ ly giống nhau, đối Long lão cười nói. Ai, ngươi nha đầu này thật là một chút chỗ tốt đều không buông tha. Long lão bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tay phải vung lên, trong tay trống giống nhiều ra một kiện tử kim sắc chiến giáp, có chút hoài niệm nói. Này một kiện chiến giáp, gọi là Long Hoàng chiến giáp, là từ Long Hoàng Đại Đế trên người vảy chế tạo mà thành, chỉ cần hướng bên trong rót vào cũng đủ đấu khí, ngay cả đấu đế công kích đều có thể ngăn trở, chỉ là đối với ngươi tới nói, tiêu hao có chút đại, cho nên chỉ có thể coi như bảo mệnh thủ đoạn tới dùng, minh bạch sao? Minh bạch. Tử Nghiên tia chấp lấy quá long tay già đời chung Long Hoàng chiến giáp, coi nếu chân bảo đánh giá trong tay Long Hoàng chiến giáp, càng xem càng thích. Tiêu Tả tiểu tử, cái này tiểu nha đầu, về sau liền giao cho người chăm sóc. Long lão vô ngữ xem một cái một bên còn ở cười ngây ngô Tử Nghiên, đối Tử Nghiên nói, nha đầu, ngươi phải nhớ kỹ, chớ nên ném Long Hoàng Đại Đế thể diện. Long lão nói xong không đợi Tiêu Tả bọn họ trả lời, tay phải vung lên, Tiêu Tả bốn người nháy mắt bị ném ra Long Hoàng Đại Đế động phủ, nhìn một lần nữa khôi phục an tĩnh truyền thừa đại sảnh. Long lão có chút thương cảm nói, Long Hoàng, ta đã giúp ngươi tìm được người thừa kế, ta cũng rốt cuộc giải thoát rồi, ta tới bồi ngươi. Long cách nuôn lạc, toàn bộ yêu đế động phủ bắt đầu kịch liệt lắc lư lên, Long lão thân thể cũng dần dần hóa thành điểm điểm kim quang, dần dần biến mất ở không khí bên trong. Long ra ra. Động phủ ngoại, nhìn sụp xuống động phủ, Tử Nghiên bi thiết kêu lên, nàng sinh ra về sau, liền không có gặp qua tộc nhân của mình cùng cha mẹ, ở đối mặt Long lão thời điểm. Nàng mới cảm nhận được một tia thân nhân cảm giác, không nghĩ tới chỉ có như vậy đoạn thời gian, liền lại muốn một lần nữa mất đi. Tử Nghiên, ngươi đừng quá thương tâm, ngươi còn có chúng ta đâu. Tiểu Y Tiên đi đến Tử Nghiên bên cạnh, đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, ôn nhu an ủi nói. Tử Nghiên tỉ tỉ, Thanh Lân sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Thanh Lân lôi kéo Tử Nghiên tay, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt kiên định nói. Ân. Nghe được Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nói, Tử Nghiên bi thương tâm tình, tức khắc hảo không ít, dùng sức gật gật đầu. Hiện tại cũng không phải là đa sầu đa cảm thời điểm, các ngươi chính mình cẩn thận. Tiêu Tả vẻ mặt đề phòng nhìn tứ đại ma thú vương giả cùng một chúng đấu thánh cường giả, đối Tiểu Y Tiên các nàng dặn dò nói. Chư vị còn thỉnh cho ta cổ tộc một cái mặt mũi, ta cổ nguyên nhất định vô cùng cảm kích. Cổ nguyên ngăn ở Tiêu Tả trước mặt, đối tứ đại ma thú vương giả chắp tay nói. Khắc khắc khắc, Cổ Nguyên, ngươi cổ tộc mặt mũi so với Long Hoàng Đại Đế truyền thừa, chính là vừa nghe không đăng giá, nếu ngươi ngạnh muốn trộn lẫn việc này, chỉ sợ hôm nay ngươi phải ngã xuống tại đây. Giang Nọc sờ sờ chính mình dâu cá chê, âm chắc chắc cười nói. Nếu là nhân tộc cường giả liên thủ, bọn họ tứ đại vương giả đích sắc không phải đối thủ, nhưng là hiện tại chỉ có một Cổ Nguyên, còn khó không được bọn họ, huống chi mơ ước Long Hoàng Đại Đế truyền thừa. Nhưng không ngừng là bọn họ tứ đại vương giả, ngay cả nhân tộc cường giả cũng ở đánh Tử Nghiên chủ ý, đừng nói Cổ Nguyên bọn họ, liền tính là đáp thượng toàn bộ cổ tộc, cũng đừng nghĩ ngăn lại này đó điên cuồng đấu thánh cường giả. Vậy ngươi có thể thử xem, tuy rằng ta ngăn không được các ngươi mọi người, nhưng là kéo một hai cái đệm lưng vẫn là có thể. Cổ Nguyên có chút hài hước nói, nhưng là xem hắn kia kiên định ánh mắt, có thể thấy được tới hắn không có nói giỡn. Giang Nọc sắc mặt cứng đờ. Bọn họ sợ chính là Cổ Nguyên loại thái độ này, mọi người đều là đấu thánh đỉnh cường giả, ai trong tay không có một hai cái át chủ bài, nếu thật sự Cổ Nguyên thật sự liều mạng, chỉ sợ bọn họ tứ đại vương giả chung thật sự sẽ ngã xuống một hai cái. Hơn nữa ngày thường bọn họ tứ đại vương giả nhìn qua ở chung không tồi, còn nhưng là đối mặt Long Hoàng Đại Đế truyền thừa, ai còn dám bảo đảm mỗi người hạ độc thủ, vạn nhất ở cùng cổ nguyên chiến đấu thời điểm bị trọng thương, đừng nói Long Hoàng Đại Đế truyền thừa, khả năng liền mệnh đều phải vứt bỏ. Hắc Ma Vương bọn họ cũng là sắc mặt khó coi không thôi, đối mặt muốn liều mạng cổ nguyên, bọn họ ai đều không nghĩ dẫn đầu ra tay, cùng cổ nguyên liều sống liều chết, cuối cùng sẽ chỉ làm người khác nhặt tiện nghi. Cổ nguyên thúc thúc, chuyện này vẫn là từ ta chính mình tới xử lý đi. Rốt cuộc ngươi không có khả năng che chở chúng ta cả đời. Tiêu Tả cấp cổ nguyên đầu đi một cái cảm kích ánh mắt, sau đó một mình đi ra, mặt vô biểu tình cùng Hắc Ma Vương đoàn người đối diện. Cổ nguyên thân là cổ tộc tộc trưởng, có rất nhiều sự tình đến lúc đó sẽ thân bất do kỷ. Hơn nữa Hắc Ma Vương bọn họ hiện tại chỉ là không nghĩ dẫn đầu cùng cổ nguyên đối thượng, một khi ai động thủ trước. Như vậy cái này cân bằng liền sẽ nháy mắt bị đánh vỡ, bằng cổ nguyên một người, là ngăn không được Hắc Ma Vương bọn họ. Cổ nguyên lúc này có thể ra tay tương trợ, đã thực đủ nghĩa khí, Tiêu Tả không cần phải đem toàn bộ cổ tộc cùng nhau kéo xuống thủy. Tiêu Tả biết, nếu không sấn lần này cơ hội đem Hắc Ma Vương bọn họ tất cả đều kinh sợ trụ, chỉ sợ về sau bọn họ sẽ nhập giòi trong xương, toàn bộ đấu khí đại lục, đều sẽ không lại có Tiêu Tả bọn họ chỗ dung thân. Vẫn là Tiêu Tả đệ đệ minh bạch lý lẽ, tỷ tỷ ở chỗ này làm chủ, chỉ cần ngươi đem cái kia tím phát nữ hài giao ra đây, ta bảo đảm sẽ không có người dám làm khó dễ các ngươi. Độc Hoa Hồng nhìn thấy Tiêu Tả dám một mình đi ra, đối mặt chính mình đám người, mị nhãn trung lộ ra một tia thưởng thức, ngay sau đó yêu mị nói: "Tỷ tỷ hảo ý, lòng ta lãnh, nhưng là Tử Nghiên là bằng hữu của ta, muốn làm đem nàng giao cho các ngươi, ha ha." "Đừng nói môn, liền cửa sổ đều không có." Tiêu Tả nghe vậy, ha hả cười, vẻ mặt khinh thường nói: "Chương 441 bắn ngày 9 mũi tên." "Hừ, Độc Hoa Hồng, nếu tiểu tử này chính mình tìm chết, vậy đừng trách lao phu không cho người mặt mũi." Giang Nọc nghe được Tiêu Tả khinh thường lời nói, hừ lạnh một tiếng, mặt mang sát ý nói: "Ai?" Độc Hoa Hồng thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tuy rằng nàng thực thưởng thức Tiêu Tả, nhưng là Tiêu Tả chính mình không biết tốt xấu nói, như vậy nàng cũng sẽ không nói thêm nữa cái gì. "Tiểu tử, nếu ngươi không chịu nhường đường, như vậy ta liền trước giết ngươi, sau đó lại chịu cái kia nha đầu linh hồn, Long Hoàng Đại Đế truyền thừa, chung quy vẫn là sẽ rơi xuống lao phu trong tay." Giang Nọc hướng tới Tiêu Tả, cách không một quyền oanh ra, tức khắc một số trăm mét, từ hắc khí ngưng tụ mà thành màu đen cự chuột, phát ra một tiếng chói tai thét chói tai, xé mở hư không. Dương buồn máu mồm to, hướng về Tiêu Tả đánh úp lại. Cổ đạo chảo một cái đã bắt được cổ nguyên cánh tay, ngăn cản chuẩn bị ra tay cổ nguyên. Cổ đạo nhìn thấy cổ nguyên vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, hướng tới cổ nguyên lắc lắc đầu nói: "Nếu Tiêu Tả nói đừng làm chúng ta quản chuyện này, như vậy chúng ta liền không có tất yếu lại tranh này đàm nước đủ. Húng chi ngươi xem Tiêu Tả vẻ mặt tự tin dáng vẻ, nhìn qua cũng không phải xúc động hành sự." Cổ nguyên mày nhăn lại, vẫn là buông lỏng ra nắm chặt nắm tay. Hắn làm cổ tộc tộc trưởng, rất nhiều chuyện không phải dựa theo hắn một người yêu thích là có thể đủ quyết định, vì cổ tộc, lúc này hắn không thể ra tay, bất quá cổ nguyên trong lòng đã âm thầm quyết định, nếu Tiêu Tả thật sự đụng tới chí mạng nguy hiểm, như vậy vì Hân Nhi, hắn vẫn là sẽ ra tay bảo hạ Tiêu Tả một mạng, nhiều lắm chính là đem Tử Nghiên giao cho tứ đại ma thú vương giả thôi. Liên ở màu đen cự chuột ngay sau đó liền phải một ngụm nuốt vào Tiêu Tả thời điểm. Tiêu Tả trước người đột nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp nắm chặt một phen thật lớn màu đỏ xạ nhật cung, tay phải hư nắm, xạ nhật cung thượng ngưng tụ ra, một đạo trượng hứa lớn nhỏ, tản ra nóng rực hơi thở màu đỏ mũi tên khí. Vèo, phanh, phanh, vê đút vê đút vê đút triệt kỳ ủ thụ nhân sỉ ảo di sủ ủ hiểm dê ai dám thương ca ca một cây lông tơ, ta khiến cho hắn hồn phi phách tán. Cầm trong tay xạ nhật cung hồng quỳ, khẽ kêu một tiếng, màu đỏ mũi tên khí nháy mắt bắn ra, mang theo một cổ hủy thiên diệt địa uy thế, trực tiếp đem màu đen cự chuột bắn thành cho bụi, sau đó thế đi không giảm bắn về phía Giang Nọc, nơi đi qua không gian toàn tận rách nát, nhấc lên một trận không gian loạn lưu. Không tốt. Giang Nọc nhìn đến này nói khủng bố mũi tên khí, sắc mặt kịch biến, tay phải vung lên lấy ra một kiện màu đen tâm chắn chắn trước người. Phúc. Màu đen tâm chắn tuy rằng là thiên giai trung cấp phòng cụ, nhưng là ở xạ nhật cung mũi tên khí trước mặt, lại giống như đậu hủ giống nhau trực tiếp bị xuyên thủng, sau đó mang theo một cổ nóng rực nhuệ khí, bắn về phía tấm chắn lúc sau Giang Nọc. A. Giang Nọc trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn sắc, đôi tay hiện ra nguyên hình, hóa thành một đôi màu đen lợi chảo, chảo một cái đã bắt được màu đỏ mũi tên khí, hét lớn một tiếng, trực tiếp đem màu đỏ mũi tên khí cấp sinh sôi chảo bạo, bất quá Giang Nọc bàn tay cũng bị màu đỏ mũi tên khí cấp tiêu ma một nửa, chỉ còn lại có hai chỉ đoạn chảo, máu tươi đầm địa. Giang Nọc thế nhưng bị thương. Hắc Ma Vương bọn họ ba người nhìn thấy Giang Nọc đoạn chảo, vẻ mặt khiếp sợ. Giang Nọc bản thể là phệ kim chuột, là một loại chuyên môn cắn nuốt các loại kim loại, tới làm thân thể không ngừng tiến hóa chuột loài ma thú. Phệ kim chuột thân thể vô cùng cứng rắn, đặc biệt là Giang Nọc hiện tại thân thể, liền tính thiên giai vũ khí, cũng rất khó ở trên người hắn lưu lại vết thương. Đặc biệt hắn móng vuốt cùng hàm răng lại là trên người cứng rắn nhất bộ vị, có thể so với thiên giai cao cấp vũ khí. Không nghĩ tới thế nhưng bị người một mũi tên bắn đoạn hai cái móng vuốt. Tiểu bối, đáng chết. Giang Nọc nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể đấu khí điên cuồng tuôn ra, đoạn chảo chỗ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, tu vi đạt tới đấu thánh lúc sau, sinh mệnh sẽ đại đại tăng mạnh, mà ma thú thân thể bản thân liền vượt qua nhân tộc, trở thành đấu thánh sau, sinh mệnh lực càng sẽ đại đại tăng cường, khôi phục tốc độ tự nhiên cũng là càng thêm khủng bố. Bầu kỳ ủ chắn xỉ sủ ổ hoanh nhỏ huệ dê đoạn chảo khôi phục sau, Giang Nọc tay phải vung lên lấy ra một phen màu đen lưới hái, thuấn di giống nhau nhằm phía Hồng Quỳ. Bị Hồng Quỳ cái này tiểu nha đầu cấp bắn đoạn hai móng, ở trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi, đối với nhất hảo mặt mũi Giang Nọc, chính là vô cùng nhục nhã, hiện tại hắn chỉ nghĩ đem Hồng Quỳ chém giết, rửa mối nhục xưa. Quá ngây thơ rồi, từng ngày chín mũi tên. Hồng Quỳ khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Tay ngọc lôi kéo dây cung, tức khắc trống rông xuất hiện chín đạo màu đỏ mũi tên khí, lẫn nhau hô ứng tạo thành cửu cửu quy nhất đại trận, gào thét hướng Giang Nọc bay đi. Nguy hiểm! Giang Nọc cảm thụ được nhuệ khí bức người chín đạo mũi tên khí, sắc mặt kịch biến, không dám đón đỡ. Vừa rồi một mũi tên liền bắn chặt đứt hắn cứng rắn nhất hai móng, đối mặt này vài đạo tạo thành trận thế mũi tên khí, nếu Giang Nọc ở đón đỡ, phỏng chừng liền không phải đoạn một đôi móng vuốt đơn giản như vậy. Chỉ sợ liền mệnh đều đến đáp thượng. Giang Nọc vung tay lên chung lời hái, xé mở hư không, nháy mắt trốn vào trong hư không. Hồng Quy thấy thế, nghiền ngẫm nói, ta bắn ra mũi tên, là dễ dàng như vậy trốn sao? Hồng Quy dứt lời, chỉ thấy chín đạo màu đỏ mũi tên khí, thế nhưng đi theo Giang Nọc cùng nhau trốn vào hư không, ngay sau đó chuyển đến từng đợt tiếng nổ mạnh, một đạo hắc ảnh chật vật từ trong hư không trốn thoát, đúng là phía trước trốn vào hư không Giang Nọc. Bất quá hắn hiện tại trong tay lưới hái chỉ còn lại có một nửa, trên người cũng nhiều mấy chục đạo miệng vết thương, có vẻ dị thường chật vật. Lấy cường đại phòng ngự xương vệ kim chuột nhất tộc, tự cho là ngạo thân thể phòng ngự, ở xạ nhật thần cung mũi tên khí dưới, lại không hề sức chống cự. Nếu không phải bởi vì Long Quỳ tu vi còn chưa đủ, chỉ sợ Giang Nọc đã sớm chết ở này đó mũi tên khí dưới, rốt cuộc hậu nghệ chính là cầm này đem xạ nhật cung, liền bắn quá chín thái dương. Chuột lớn, ta này truy tung mũi tên, uy lực cũng không tệ lắm đi. Hồng Quỳ nhìn vẻ mặt chật vật Giang Nọc, hài hước cười nói. Nay xạ nhật cung phát ra mũi tên khí, có thể tỏa định mục tiêu hơi thở, tiến hành không chết không ngừng truy tung, cũng không phải là dễ dàng như vậy trốn rớt. Vê đút vê đút vê đút ý ấp kỳ ủ xì tù mờ nha đầu túi, ngươi cũng dám như thế nhục ta. Nên sát. Giang Nọc ở Hồng Quỳ trên tay ăn lô nặng, con bản thân cũng đã đủ mất mặt. Lại nghe được Hồng Quỳ loại này khiêu khích nói, bạo nộ hét lớn một tiếng, thân hình bạo trướng, hiện lộ ra hắn bản thể, một con cao tới trăm trượng màu đen cự chuột. Tiểu Quỳ, ca ca, ngươi đừng ra tay, này chỉ chuột lớn từ ta tới thu thập, vừa lúc làm ta hảo hảo hoạt động một chút gân cốt. Hồng Quỳ trực tiếp đánh gãy Tiêu Tà nói, vẻ mặt chiến ý nhìn Giang Nọc, không có thời điểm chiến đấu, vẫn luôn là làm Quỳ khống chế thân thể, nàng chính là có hảo một đoạn thời gian không có ra tới. Không hảo hảo chơi một chút, như thế nào chịu trở về đâu. Vậy ngươi cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Tiêu Tà nghe vậy, chỉ phải sửa miệng dặn do Hồng Quỳ chú ý an toàn. Ca ca yên tâm, nay chỉ chuột lớn còn thương không đến ta. Hồng Quỳ cũng không quay đầu lại nói một câu, hóa thành một đạo hồng quang bay đến Giang Nọc trước mặt, cười nói, chuột lớn, nếu ngươi có can đảm lời nói, liền cùng ta đến địa phương khác hảo hảo đánh một hồi. Nha đầu thúi, sợ ngươi a? Xem lão phu như thế nào thu thập ngươi. Giang Nọc phẫn nộ kêu lên. Giang Nọc bị Hồng Quỳ làm cho mặt mũi mất hết, hiện tại chỉ nghĩ giết Hồng Quỳ, hảo hảo ra một ngụm trong lòng ác khí, liền Long Hoàng Đại Đế truyền thừa, đều bị hắn tạm thời ném đến một bên. Hảo, cùng ta tới. Hồng Quỳ hóa thành một đạo hồng quang, mang theo răng nọc rời xa Tiêu Tà bọn họ nơi địa phương, đi trước nơi xa chiến trường. Nhìn thấy răng nọc cùng Hồng Quỳ tất cả đều rời đi, Hắc Ma Vương bọn họ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ đối với Hồng Quỳ bắn ra mũi tên khí cũng là phi thường kiêng kỵ không thôi. Liền bọn họ tứ đại vương giả chung phòng ngự mạnh nhất răng nọc, đều phòng ngự không được, bọn họ ba cái khẳng định càng phòng không được. Nếu bọn họ cùng Tiêu Tà thời điểm chiến đấu, Hồng Quỳ phóng mấy chỉ tên bắn lén, như vậy tuyệt đối là đại phiền thoái. Chương 442 Thượng Cổ Chín Đầu Xà. Một thân lục bào cửu long, nhìn thoáng qua Hồng Quỳ rời đi phương hướng, đi ra đối Tiêu Tà nói, Tiêu Tà, xem ra cái kia tiểu nha đầu chính là ngươi dựa vào, nhưng là hiện tại có răng nọc kéo nàng, trong khoảng thời gian ngắn nàng là đừng nghĩ thoát thân, đem Tử Nghiên giao ra đây, bổn tọa có thể cho ngươi một cái thông khoái. Mạnh miệng ai đều sẽ nói, muốn Tử Nghiên, vậy từ ta thi thể thượng bước qua đi thôi. Tiêu Tà khinh thường hư lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm cửu long hai mắt, lạnh lùng nói. Không biết tốt xấu. Cửu long ánh mắt hiện lên một mạt xâm hàn sắc ý, một cái từ đấu khí ngưng tụ mà thành, dài đến ngàn trượng màu xanh lục cự mãng từ trên người hắn trào ra, nháy mắt vượt qua hư không hướng về Tiêu Tà phóng đi. Vâng! Tiêu Tà hai mắt uổng phí một ngưng, trên người trống rông xuất hiện một kiện bảy màu ngọn lửa chiến giáp. Một cổ cửu tinh đấu thánh đỉnh khủng bố khí thế tùy theo che trời lấp đất trào ra. Lấy Tiêu Tà hiện tại tu vi, sử dụng thứ 7 biến lúc sau, có thể duy trì nửa giờ thời gian, mà sử dụng thứ 9 biến chỉ có thể đủ duy trì 1 phút thời gian. Tuy rằng sử dụng thứ 9 biến có thể buộc phát ra lực lượng càng mạnh, nhưng là thiên hỏa 9 biến chỉ là thiên giai cao cấp đấu kỹ, không thể đủ trợ giúp Tiêu Tà đánh vỡ đấu đế bình cảnh, chỉ có thể đủ vô hạn tiếp cận đấu đế, muốn lấy loại này lực lượng. Ở 1 phút trong vòng đánh bại Hắc Ma Vương bọn họ, là không hiện thực, cho nên Tiêu Tà chỉ sử dụng thứ 7 biến lực lượng. A! Tiêu Tà hét lớn một tiếng, một quyền oanh ra, một cái từ dị hỏa ngưng tụ mà thành, dài đến ngàn trượng màu xanh lá cự long, phát ra một tiếng rồng ngâm, nên hướng về phía màu xanh lục cự mãng, long mãng tương giao, nháy mắt liền cắn xé ở cùng nhau, hơn nữa người sáng suốt đều xem ra tới, màu xanh lục cự mãng bị thanh long cấp áp chế. Không hổ là Huân Nhi nhìn chúng nam nhân, quả nhiên không có làm ta thất vọng. Cảm thụ được Tiêu Tà trên người buộc phát ra tới khủng bố khí thế, Cổ Nguyên vẻ mặt vui mừng cười nói. Vê đút giã kiêu kiêm đặc sĩ túc sủ ổ tao cổm cổ đạo bọn họ cùng 10 đại trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái, áp xuống trong lòng hoảng sợ, hành lễ nói, tộc trưởng anh minh. Nguyên bản bọn họ chỉ là cho rằng Tiêu Tà tiềm lực cường, nhưng là hiện tại xem ra, Tiêu Tà đã không phải tiềm lực cường đại rồi. Mà là hắn bản thân liền rất cường đại rồi. Xem ra ta thật đúng là coi thường vị này tiểu đệ đệ, nguyên bản ta chỉ là cho rằng hắn thiên phú kinh người, không nghĩ tới thế nhưng đã trưởng thành đến loại tình trạng này, thật là càng ngày càng tưởng cho hắn sinh cái hài tử. Độc Hoa Hồng liếm liếm đỏ tươi môi, mị nhãn như tơ, một bộ hận không thể đem Tiêu Tà ăn tươi nuốt sống bộ dáng. Một bên Hắc Ma Vương nghe được Độc Hoa Hồng nói, trong lòng một trận ác hàn. Độc Hoa Hồng bản thể là một loại gọi là thiên độc phụ ma thú, cũng bị xưng là quả phụ bò cạp. Loại này quả phụ bò cạp phi thường kỳ lạ, các nàng chủng tộc bên trong chỉ có giống cái, không có giống được.